Chương 1409 từng trận tiếng ho khan dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của đình viện. Thanh âm kia vô cùng già nua, giống như là một ngọn nến leo lét trước gió. Theo thanh âm này truyền ra, ngay cả gió bên ngoài dường như cũng lớn lên, từng trận tiếng gào thét tràn ngập, khiến cho những chiếc đèn lồng ở bên ngoài sân càng chớp tắt kịch liệt. Dường như có một khí tức đến từ cõi u minh theo gió bay tới, khiến cho hai hàng đèn lồng chớp lên, đồng thời còn muốn đi vào bên trong đình viện, mang đi sự sống đã vật lộn sống sót cho tới ngày nay. Theo đèn lồng chớp lên, mơ hồ có thể nhìn thấy trên tấm biển, có viết hai chữ sơn son đỏ tươi. Tôn gia. Một vài tiếng ho phá vỡ sự yên tĩnh này, khiến cho bên trong đình viện nổi lên tiếng bước chân. Chỉ thấy rất nhiều nô tỳ thần sắc khẩn trương đi tới bên ngoài một căn phòng rất bình thường ở sâu bên trong đình viện. Giờ phút này ở bên ngoài căn phòng đã có ba lão già lo lắng đứng ở đó, ở phía sau ba lão già này còn có con nối dõi của tôn gia. Sợ cái gì, lão bà ta vẫn còn chưa chết. Thanh âm khàn khàn từ trong căn phòng truyền ra, lộ ra một vẻ vô cùng mệt mỏi. Lão tổ tông, một trong ba lão già bên ngoài thần sắc rất lo lắng, tiến lên thấp giọng đang chuẩn bị nói. Đúng lúc này, ở bên ngoài đình viện đột nhiên có từng trận tiếng vó ngựa từ xa nhanh chóng đi tới. Trong đêm tối, thanh âm này rất rõ ràng, rất nhanh càng ngày càng tới gần. Chỉ thấy ở ngã tư bên ngoài đình viện, có vài con chiến mã gào thét phi đến. Ngồi trên con ngựa đi tận cùng phía trước là một nam tử trung niên. Nam tử này toàn thân mặc áo giáp, thần sắc thay đổi không giận mà uy. Trên con ngựa ở bên cạnh hắn còn có một lão già mù bị gió thổi rơi xuống, tóc bay tứ tán. Lão già này sắc mặt tái nhợt, tốc độ của con chiến mã bên dưới quá nhanh, khiến cho ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở trước cửa đình viện, mấy con chiến mã này hí lên dừng lại. Nam tử trung niên kia xuống ngựa túm lấy lão già, giống như một cơn gió lao thẳng vào trong viện, nhanh chóng đi tới bên ngoài căn phòng kia. Lão tổ tông, đạo tôn cho mời ngự y tốt nhất tới, nhất định phải chữa khỏi cho lão tổ tông. Hồ đồ, lão bà đã sống hàng ngàn năm, lúc này đại hạn đã tới, sao một ngự y phàm nhân bậc này có thể chữa được? Khi thanh âm khàn khàn từ trong phòng truyền ra, lại có tiếng ho khan. Ở bên ngoài mọi người đang trong lúc lo lắng, cửa căn phòng từ bên trong mở ra, một lão phu nhân tóc bạc được hai a hoàn dìu chậm rãi đi ra. Hôm nay cho gọi đám môn đồ các ngươi tới, là bởi vì lão bà tự biết không còn sống được quá 7 ngày. Trong lòng ta có chút lo lắng, gia tộc ta ngoại trừ ta, không còn bất cứ ai tu đạo, như vậy cũng đã tránh được sự tàn khốc của tu chân giới. Các ngươi hãy nhớ kỹ, các đời con cháu sau này thay không được tu đạo. Hãy ở chốn phàm trần này mà hưởng phú quý, đó là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi hãy nhớ kỹ lời lão bà nói. Lão phu nhân kia trong tiếng ho khan, hai mắt đột nhiên trợn trừng, lộ ra hai đạo tinh quang, lần lượt đảo qua trên người đám con cháu ở trước mắt. Một luồng uy áp từ trên người mụ lan ra, bao phủ mọi người, khiến cho những tộc nhân của tôn gia này, kể cả nam tử trung niên mặc áo giáp kia đều nhất tề quỳ xuống, thần sắc sợ hãi, vội vàng tuân mệnh. Nhớ kỹ là tốt rồi, nhớ kỹ là tốt rồi. Còn bây giờ hãy giải tán đi, để cho ta yên tĩnh một chút. Tinh quanh trong mắt lão phu nhân kia dần dần mờ đi. Mặc dù mụ đã già, nhưng vẫn có thể thấy được lúc còn trẻ chắc chắn là một người xinh đẹp, mà còn thích giáo huấn người khác. Lời nói của mụ, đám con cháu kia không dám không tuân theo, đều lần lượt rời khỏi. Ngay cả hai a hoàn đang dìu bên người lão phu nhân này cũng theo đó lui ra, bên ngoài căn phòng bị màn đêm bao phủ, dần dần yên tĩnh trở lại. Lão phu nhân này thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi trên một chiếc ghế đá, nhìn ánh trăng trên bầu trời bị mây che có chút mơ hồ, nhớ lại chuyện cũ. Người già luôn thích nhớ lại, cho dù sắp phải rời khỏi nhân thế, cũng không thay đổi được cái tật xấu thích giáo huấn người khác. Nhưng nói lại, thì cả đời này, người bị ta giáo huấn cũng đâu có nhiều. Trong đầu lão phu nhân dần dần hiện lên thân ảnh một người. Người kia năm đó ta còn tưởng là một tiểu tu sĩ không có tâm tu hành, đối với việc trễ nãi tu hành của hắn vô cùng tức giận, đã rất nhiều lần giáo huấn. Trong lúc nhớ lại, trên mặt lão phu nhân lộ ra một vẻ mỉm cười, vô cùng vui vẻ, trong ký ức đã tìm được những ngày tháng hạnh phúc. Bên ngoài đình viện, dưới đèn lồng, trong cơn gió thu, một thân ảnh mặc áo trắng không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó. Vương Lâm nhìn đình viện phía trước. Sau khi hắn đi tới Nhiễm Vân Tinh trong thần thức, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có một cố nhân, một tiểu tu sĩ năm đó là nữ cải nam trang rất thú vị. Người này năm đó mỗi lần tới động phủ của mình đều nghiêm khắc giáo huấn, khiến cho mình chuyện tâm tu đạo, như thế mới có ngày đắc đạo. Vương Lâm có thể nhìn ra lời nói của đối phương là rất chân thành. Loại cảm giác này so với sự tàn khốc của tu chân giới vô cùng khác biệt, khiến cho trong lòng Vương Lâm cảm thấy ấm áp. Vì thế, người này thủy chung hắn vẫn nhớ kỹ. Thật không ngờ ngàn năm sau trở lại tinh cầu này, cố nhân duy nhất còn lại là nữ tử năm đó. Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, Vương Lâm đi tới cánh cửa bên dưới hai hàng đèn lồng kia. Tiếng bước chân của hắn vang vọng, hắn lững thững bước đi, chậm rãi đến gần bên ngoài căn phòng bình thường ở chỗ sâu bên trong viện, nhìn thấy cố nhân đang ngồi hồi tưởng ở nơi đó, nữ tu Tôn Linh. Vương Lâm đi tới giống như là một phàm nhân, truyền ra những tiếng bước chân, không hề ẩn giấu một chút nào. Không phải đã nói rồi sao, để cho lão bà yên tĩnh một chút. Lão phu nhân nhướng mày vẫn chưa xoay người lại, mà bắt đầu răn dạy. Từ biệt đã ngàn năm, vừa mới tới đã muốn ta đi sao? Vương Lâm trong lúc mỉm cười nhẹ giọng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh âm của hắn truyền vào trong tai lão phu nhân khiến cho lão phu nhân này lập tức sửng sốt, quay đầu nhìn Vương Lâm ở phía sau cách đó không xa. Một cái liếc mắt này khiến cho thân thể mụ run lên. Hứa Mộc. Lão phu nhân nhìn Vương Lâm, hồi lâu sau trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trở về lúc nào vậy? Lão phu nhân không thất thố như đám người Viêm Lôi Tử, mà rất nhanh liền khôi phục lại. Mụ mặc dù không sống lâu hơn đám người Viêm Lôi Tử, tu vi lại càng kém xa, nhưng lúc này tính mạng chỉ còn 7 ngày, đã nhìn thấu hết thảy, lúc này chỉ có vui sướng khi nhìn thấy cố nhân, chứ không có gì khác. Ta trở về cũng chưa lâu, đi ngang qua nơi này, liền đến xem có còn cố nhân không. Vương Lâm ngồi đối diện với lão phu nhân, nhìn mụ giống như nhìn một người bạn tốt. Trong mắt Vương Lâm, người này vô cùng quan trọng. Hắn cùng với mụ vốn không phải có quan hệ nam nữ, mà có một mối giao tình, bằng hữu. Nam cũng được, mà nữ cũng được, đều nhớ lại những cảnh tượng năm đó. Một đêm này, Vương Lâm rất vui vẻ, tiếng nói chuyện của hắn với Tôn Linh vang vọng bên trong đình viện này, thi thoảng còn truyền ra thanh âm già nua khàn khàn của Tôn Linh, nhưng Vương Lâm nghe cũng giống như tiếng cười vang như chuông ngàn năm trước. Lúc sắp từ giã cõi đời bỗng dưng có cố nhân tới thăm, khiến cho ngay cả cái lạnh trong gió thu kia cũng chậm chậm tiêu tan, thổi lên người giống như là gió xuân vậy, khiến cho người ta có cảm giác trong lòng trở nên ấm áp. Ánh trắng dần dần trở nên ảm đạm, phía chân trời xuất hiện một đường màu trắng, dần dần kéo dài ra, dường như thiên địa đang nhắm mắt dần dần hé mở. Thật sự đã quyết định rồi sao? Khi chân trời tràn ngập ánh sáng, Vương Lâm nhẹ giọng nói. Có sinh tất nhiên sẽ có tử, cả đời này của ta đã mệt mỏi lắm rồi, cho dù có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng là chết đi. Tôn Linh trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu như đổi ý, có thể nuốt đan dược này vào. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, lấy ra một viên đan dược để ở bên cạnh, thở dài đứng dậy, nhìn lại lão phu nhân kia một lần nữa, rồi quay đầu lại, đi ra bên ngoài sân. Tôn Linh nhìn bóng lưng Vương Lâm rời khỏi càng lúc càng xa, trong mắt dường như có vẻ hoảng hốt. Dường như mụ quay trở về năm đó, mình đang khoanh chân ngồi bên cạnh tảng đá ngoài động phủ mà mình quản lý, lạnh lùng giáo huấn người thanh niên suốt ngày chỉ ra ngoài chơi, không chịu bế quan. Ngươi cũng hiểu, người tu chân cần nhất là gì, ta nói cho ngươi biết cần nhất là chăm chỉ. Tư chất của ngươi tuy không tốt, nhưng nếu chăm chỉ vẫn còn có thể tiến bộ. Ta ở đây trông nom động phủ đã nhiều năm, đã chứng kiến rất nhiều tu sĩ thậm chí đạt tới tu vi hóa thần. Bọn họ ở trong động phủ này chưa bao giờ sáng sớm đã không chịu thổ nạp mà ra ngoài đi dạo như ngươi. Vẻ mỉm cười trên mặt lão phu nhân càng đậm, chỉ là trong vẻ mỉm cười này mơ hồ còn hiện lên một tia ửng hồng. Ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi mặt đất, xua đi sự lạnh lùng của đêm tối, ngay cả cái lạnh của gió thu dường như cũng bớt đi rất nhiều, còn mang theo sự ấm áp. Những chiếc lá cây khô màu vàng, màu đỏ ở giữa trời đất tung bay theo gió, nhìn rất là tươi. Vương Lâm ở trong cơn gió thu này chậm rãi bước lên đỉnh núi cao nhất trên tinh cầu này. Hắn không hề thi triển pháp lực, mà giống như là một phàm nhân, từng bước một đi lên. Giống như năm đó, hắn dẫn theo Vương Bình tới chinh phục đỉnh núi này. Bên một con sông chảy khắp mặt đất, Vương Lâm đứng bên bờ sông, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trong biển rộng, có một con thuyền đơn độc, Vương Lâm đứng ở trên thuyền, đón sóng biển đang rít gào, nhìn thiên địa. Bình nhi, núi như ngạo cốt, sông như lòng tin, biển như tấm lòng. Cha dẫn con đi chinh phục núi, đó là muốn cho con có được ngạo cốt, không khuất phục trước thiên địa, không khuất phục trước vận mệnh, ở bất cứ nơi nào đều phải ngẩng đầu, cao ngạo bất khuất. Cha dẫn con đi chinh phục con sông này là muốn cho con hiểu con sông lớn này không ngừng chảy tới chảy lui, bên trong ẩn chứa một lòng tin kiên định. Nếu không có lòng tin, thì con sông này không thể chảy, nếu không có lòng tin, con người cả đời cũng chỉ là cái thây ma biết đi. Cha dẫn con đi chinh phục biển lớn, là vì muốn con có được lòng dạ bao la như biển. Tất cả mọi khám phá khi con nhìn thấy biển lớn cũng không là cái gì cả. Vương Lâm đi qua núi, sông, biển, đi qua bình nguyên, đi qua rừng sâu, đi qua từng nơi mà năm đó đã in dấu chân của Vương Bình. Cho dù hắn là thất tinh cổ thần, cho dù hắn danh chấn giới ngoại, cho dù sau này hắn sẽ danh chấn giới nội, trở thành một người thanh danh hiển hách. Nhưng hắn vẫn là một người cha. Một phàm nhân lúc này đang tưởng niệm đứa con trai Vương Bình đã chết. Trở lại chốn cũ, trong suy nghĩ mang theo vẻ phiền muộn, cảm nhận hồn phách của Vương Bình trong Thiên Nghịch Châu. Mang theo một mái tóc bạc, thân ảnh cô độc của Vương Lâm rời khỏi Nhiễm Vân Tinh mang lại cho hắn ký ức trăm năm khó quên này, dần dần đi xa. Chỉ còn một tiếng thở dài vang vọng trong thiên địa, rất lâu không tiêu tan. Chương 1410 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chuyện ở La Thiên Tinh Vực đã tới chuyện cuối cùng. Từ Nhiễm Vân Tinh, Vương Lâm không hề dừng lại, trong lúc cất bước lao nhanh đi trong tinh không. Ở dưới chân hắn nổi lên gợn sóng, thân ảnh dung nhập vào trong thiên địa. Chuyện cuối cùng này Vương Lâm bắt buộc phải làm. Ở chỗ xa nhất trong La Thiên Tinh Vực, nơi này cực kỳ hoang dã, tràn ngập sương mù. Nếu tùy tiện xông vào, rất có khả năng sẽ bị mất phương hướng, bị vây ở bên trong đó, vĩnh viễn không thể đi ra được. Nơi này chính là cấm địa của La Thiên. Ở bốn phía, rất ít có tu sĩ tới đây, cho dù đi ngang qua thông thường cũng chọn cánh lảng tránh, không muốn tới gần. Bên trong sương mù mờ mịt có chứa một vài mãnh thú. Những mãnh thú này rất giống với mãnh thú ở Vân Hải, tuy không nhiều lắm, nhưng ở bên trong đám sương mù này cũng tạo thành một thế giới. Thần thức ở bên trong đám sương mù này cũng bị triệt tiêu, rất khó để bao trùm toàn bộ. Thân ảnh của Vương Lâm trong một gợn sóng vặn vẹo xuất hiện bên ngoài vùng tinh vực này. Khi đám sương nồng đậm đen kịt ở phía trước, hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang. Năm đó, sau khi hắn rời khỏi Lôi Tiên giới, đã bị truyền tống tới nơi này, còn xuất hiện ở bên trong cơ thể một con thú kỳ dị. Sau khi dẫn người của Tiên Tuyền tộc xông ra, quay đầu nhìn lại cũng vô cùng kinh hoàng. Hắn nhìn thấy được một con thú giống như một con kình ngư, khổng lồ vô cùng, U Minh thú. Lúc này, việc cuối cùng của Vương Lâm ở La Thiên, đó là săn U Minh thú. U Minh thú, thân hình khổng lồ, thực lực có thể nói là mạnh tuyệt luân. Nhưng con thú này cũng cực kỳ nhát gan. Sự nhát gan này dường như tỷ lệ nghịch với sự to lớn vô cùng của nó. Nhưng mặc dù như vậy, trên đời này người có can đảm trêu chọc U Minh thú cũng cực kỳ hiếm hoi. Thậm chí ngay cả Lỗ Phu Tử cũng biết rõ nơi này có một con U Minh thú. Nhưng trong đầu cũng chưa bao giờ có ý định săn con thú này. Với tu vi của Lỗ Phu Tử với con thú này còn kiêng kỵ như thế, có thể được mức độ hùng mạnh của nó. Nếu con thú này tính cách bạo ngược, thì toàn bộ La Thiên sẽ gặp kiếp nạn. Cho dù là Vọng Nguyệt, tuy thân thể còn lớn hơn con thú này, nhưng cũng không dám trêu chọc. U Minh thú, chỉ có hai loại thần thông. Thần thông thứ nhất đó là tàng hình. Thân thể khổng lồ của nó nếu không hiển lộ ra, thì rất có khả năng ngay cả người đứng bên cạnh cũng rất khó có thể phát hiện được. Nhất là với tính cách nhát gan của nó. Một khi bị kinh động, thông thường sẽ chọn cách hóa thành hư vô, giống như là vô hình, khiến cho người ta khó có thể tìm được. Thần thông thứ hai của nó khác hoàn toàn với biến thành vô hình. Dưới thần thông thứ hai này, cho dù là Vọng Nguyệt hay Lỗ Phu Tử, toàn bộ cũng đều phải bỏ chạy. Trong cơ thể của U Minh thú có một thế giới này lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa khó lường. Thần thông này đó là thôn phệ. Một khi con thú này bị bức bách, khi nó há miệng ra nuốt, cho dù là pháp bảo hay mãnh thú, tu sĩ hay tu chân tinh, thậm chí là cả một vùng tinh vực cũng đều có thể bị nuốt vào bên trong, rơi vào bên trong cơ thể con thú này, bị nhốt ở thế giới trong đó. U Minh thú ngàn năm không há miệng, mỗi một lần há miệng thời gian lưu chuyển. Nói như vậy có nghĩa là một khi U Minh thú chủ động cắn nuốt, thế giới bên trong cơ thể nó có thể khiến cho thời gian nhanh chóng lưu chuyển vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Nó không có thần thông làm cho thời gian chậm lại, mà chỉ có trôi qua trong nháy mắt. Theo lời đồn, vào thời kỳ Thái Cổ đã từng có một con U Minh thú trưởng thành, sau khi bị người ta bức bách đột nhiên mớ miệng nuốt một vùng tinh không vào cơ thể. Bị trực tiếp chuyển động trong cơ thể nó hàng trăm ngàn vạn năm, tinh không kia đã biến thành bụi đất, tất cả những người trong đó thân thể theo thời gian đã trở thành cát bụi. Rất ít người hiểu rõ U Minh thú, chỉ từ trong một vài lời đồn biết được con thú này lần nào cắn nuốt cũng đều lưu chuyển thời gian. Dường như thần thông này đối với nó cũng là một gánh nặng rất lớn. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn có rất ít người có dũng khí trêu chọc con thú này. Sự hiểu biết của Vương Lâm đối với U Minh thú đều đến từ những lần dùng tiên thuật cắn nuốt ở giới ngoại. Sau khi hút được ký ức của rất nhiều tu sĩ, trong đầu hắn dần dần hiểu được toàn diện. Cũng bởi vì thế mà hắn đối với U Minh thú này lại càng hứng thú, cho nên mới có việc cuối cùng ở La Thiên này. Điều duy nhất không hiểu nổi đó là một tiên vương nhỏ nhoi của Lôi Tiên giới năm đó, sao lại có thể sử dụng được con thú này. Trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang. Nếu hắn không chính mắt nhìn thấy U Minh thú năm đó, cảm nhận được sức mạnh không thể tưởng tượng được ở trên thân thể nó, chắc chắn hắn sẽ chỉ nghĩ rằng con thú này chỉ có thân thể khổng lồ mà thôi, thực lực cũng không quá mạnh. Tiên vương này cũng phải là một người tâm trí kinh người, hoặc có lẽ có một phương thức đặc biệt để điều khiển con thú này. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn giơ chân phải bước về phía trước, cả người hóa thành một đạo bạch quang lao thẳng vào đám sương mù. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã xông vào trong đám sương mù. Hắn vừa mới tiến vào, lập tức đám sương mù bị cuộn lên trong phạm vi lớn. Mơ hồ như thể có vô số tiếng gào thét từ đằng xa truyền lại, rơi vào trong tai Vương Lâm. Như quỷ khóc sói tru, thảm thiết kinh tâm. Đám sương mù này năm đó đã khiến cho Vương Lâm vô cùng lo lắng, dựa vào may mắn cùng với sự chỉ dẫn vị trí cố định của bổn tôn. Hắn mới có thể dần dần đi ra được. Lúc này, hắn không cần nghĩ ngợi, với tốc độ cực nhanh, hướng vào chỗ sâu bên trong đám sương mù không ngừng tiến về phía trước. Hắn còn tản thần thức ra, vườn quanh bốn phía, ầm ầm khuếch tán, mặc dù không có cách nào bao phủ toàn bộ. Nhưng toàn bộ những thứ trong vòng vạn dặm cũng hiện lên rõ ràng trong đầu. Không tới vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm sẽ không bắt Linh Động và Chu Cẩn liên thủ triển khai thần thức tìm kiếm. Con u minh thú này không phải là tu sĩ, tính tình của nó cực kỳ nhát gan. Một khi bị thần thức quấy nhiễu, nó sẽ lập tức bỏ chạy. Một khi đối phương hóa thành vô hình bỏ chạy, Vương Lâm sẽ rất khó có thể tìm được. Hơn nữa hắn không muốn giết u minh thú, mà muốn bắt nó trở thành cổ thần bổn mệnh thú của mình. Trong lúc tiến về phía trước, thần sắc Vương Lâm cực kỳ ngưng trọng, tốc độ cực nhanh, ở bên trong đám sương mù không ngừng lóe lên. Mỗi một bước chân của hắn là mấy vạn trượng, với một cách tìm kiếm kỹ lưỡng đến từng tấc một, ở bên trong đám sương mù này không ngừng tìm kiếm tung tích của u minh thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm không có bất cứ một sự mệt mỏi nào. Hắn giống như là một người thợ săn, đang tìm kiếm con mồi. Từng con thú hình dáng kỳ dị không ngừng xuất hiện trong thần thức của Vương Lâm. Nhưng những con thú này mặc dù hung ác, nhưng bị thần thức của Vương Lâm đảo qua toàn bộ đều thân thể chấn động, đứng ngay ra ở đó không dám cử động, thậm chí còn không dám phát ra một tiếng kêu nào. Không có bất cứ tung tích gì của u minh thú. Con thú này năm đó sau khi hiện ra, dường như đã mất tích, tiêu tán không còn. Thần sắc Vương Lâm vẫn rất ngưng trọng, không có chút nào thiếu kiên nhẫn, trong lúc trầm mặc tiếp tục tìm kiếm. Dần dần, thân ảnh Vương Lâm càng ngày càng đi sâu vào trong đám sương mù dày đặc này, sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, dấu chân của hắn đã in trên gần một nửa vùng tinh vực này. Vẫn không có bất cứ dấu vết gì của u minh thú, dường như con thú này đã rời khỏi, không còn ở nơi đây. Vương Lâm hơi nhíu mày, trong lúc trầm ngâm vẫn bỏ qua ý tưởng lấy thần thức của Linh Động và Chu Cẩn kết hợp dò xét, mà hạ quyết tâm đi nhanh về phía trước, thần thức càng chặt chẽ hơn. Theo thời gian trôi qua, phạm vi tìm kiếm của Vương Lâm không ngừng gia tăng, dần dần từ một nửa, đã kéo dài ra gần 8 phần tinh vực này. Đúng lúc này, thân thể Vương Lâm đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên tinh quang, thần thức cuốn đi, tập trung ở một nơi phía trước trong đám sương mù. Ở trong đám sương mù cách Vương Lâm 3.000 trượng, có một đống đá ước chừng 100 trượng. Đống đá này không dưới mấy chục tảng, yên lặng trôi nổi trong đám sương mù, chậm rãi chuyển động. Ánh mắt Vương Lâm xuyên qua đám sương mù, nhìn lên đống đá vụn ở phía xa xa, thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ như một tia chớp, trực tiếp vượt qua 3.000 trượng, xuất hiện ở phía trước đống đá. Ở khoảng cách gần nhìn lại, đống đá vụn này có rất nhiều màu sắc, giống như là đá quý, bị một sức mạnh kỳ dị dung hợp lại với nhau, hình thành cảnh tượng trước mắt này. Bước lên một tảng đá cao 100 trượng, Vương Lâm cúi người gõ một cái lên đó, liền có từng trận tiếng cách cách từ trong truyền ra. Trầm ngâm ít lâu, Vương Lâm đưa tay phải hung hãng túm một cái, sắc một tiếng, đã cầm lấy một khối ở trong tay. Sau khi cẩn thận quan sát, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị. Bên trong khối đá vụn này tản mắt ra một vẻ tang thương, ẩn chứa linh khí nồng đậm. Thậm chí linh khí trong một tảng đá cao 100 trượng không ngờ có thể so sánh với toàn bộ linh khí ẩn chứa trong một tu chân tinh gần như bỏ đi. Nhưng linh khí này mặc dù kinh người, nhưng cũng không có một chút linh động, dường như là đã chết, không có sức sống. Chưa bao giờ nghe nói trên thế gian lại có linh thạch như thế này. Tảng đá 100 trượng này ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng không thể sánh bằng. Nếu lấy về để bán trong tu chân giới, tảng đá 100 trượng này đủ để bán với một cái giá trên trời. Nhưng trên đó có dấu vết của thời gian, nhìn bộ dạng dường như vật này đã tồn tại hàng mấy vạn năm, khiến cho vật này. Vương Lâm đang phân tích vật này, đột nhiên dừng lại không nói nữa. Hai mắt hắn trợn to, nhìn chằm chằm khối đá ở trong tay. Dấu vết của thời gian, dấu vết của thời gian. Vương Lâm dường như nắm bắt được một cái gì đó. Thần thức quét lên tảng đá này. Sau khi cảm nhận khí tức của thời gian, trong mắt hắn chợt lóe lên hào quang. Chất thải của u minh thú. Vương Lâm nhìn tảng đá phía trước, thần sắc lộ ra vẻ kinh dị. Không sai, chính là một tu chân tinh không biết vì sao đã bị u minh thú nuốt lấy, ở trong thế giới bên trong cơ thể nó bị thời gian lưu chuyển, khiến cho tu chân tinh này tử vong. Mặc dù tinh hồn đã chết, tuy tu chân tinh này đã bị hủy diệt, nhưng linh lực bên trong dưới sự lưu chuyển của năm tháng vẫn ngưng tụ lại, hiện giờ mới khiến cho linh khí trong tảng đá này cực kỳ nồng đậm, nhưng không hề còn một chút sức sống nào. Giống như là một thứ đã chết, tràn ngập khí tức của thời gian u minh thú. Muốn săn được nó trước tiên cần phải phong ấn. Thân thể khổng lồ của nó không những phải phong ấn bên ngoài, mà còn phải phong ấn cả bên trong. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đã dám đến săn u minh thú. Thì trong lòng cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhìn chằm chằm tảng đá vỡ trước mặt, Vương Lâm giơ tay lên vung về phía trước, lập tức có một cơn cuồng phong quét qua tảng đá vỡ này. Đột nhiên tảng đá này toàn bộ tan vỡ. Linh khí bên trong trực tiếp bị cuốn lên. Bị Vương Lâm đưa tay túm một cái, lập tức từng đạo linh khí nhanh chóng bay đến, vờn quanh trong lòng bàn tay hắn, dần dần hình thành một vòng xoáy. Dùng linh khí chi dẫn, Vương Lâm tay trái bấm quyết điểm lên trên vòng xoáy linh khí. Đám linh khí này liền hóa thành một làn khói lơ lửng bay lên, sau khi vờn quanh thân thể Vương Lâm một vòng liền bay nhanh về phía bên phải. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể theo sát phía sau làn khói linh khí kia, hướng về phía bên phải bên trong đám sương mù vô tận, nhanh chóng tiến về phía trước. Linh khí từ trong tảng đá vỡ vụn thoát ra tuy không có sức sống, tuy tồn tại dấu vết của thời gian, nhưng cũng bởi vì nó là từ trong cơ thể U Minh Thú tiết ra, nên trên đó còn có một tia khí tức lờ mờ của U Minh Thú. Với sự chỉ dẫn của khí tức này, sẽ có thể tìm được U Minh Thú. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Thân ảnh như một tia chớp theo sát phía sau làn khói linh khí đang nhanh chóng tiến về phía trước chỉ đường, hướng vào chỗ sâu bên trong đám sương mù, vội vàng tiến tới. Trong lúc tiến về phía trước, trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng uy áp từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Dưới uy áp này, ở vùng phụ cận không có bất cứ một mãnh thú nào dám ở lại nơi này. Ngay khi truyền vào trong tâm thần của Vương Lâm, uy áp này còn như thể hóa thành một luồng đại lực, khiến cho Vương Lâm tâm thần chấn động. Hắn không nghĩ ngợi, trước hết không thu hút sự chú ý của uy áp này, chậm rãi thu thần thức đã tản ra mấy vạn trượng của mình lại, thu đến lúc chỉ bao phủ quanh thân thể trong phạm vi trăm trượng mới dừng lại. Cùng lúc đó, thân thể hắn theo làn khói linh khí phá tan sương mù hướng vào chỗ sâu xông tới. Càng đi về phía trước, uy áp kia càng mạnh, càng trở nên rõ ràng, tràn ngập lên người Vương Lâm, giống như có vô số ngọn núi lớn đè xuống. Nhưng Vương Lâm không hề lùi lại, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn và chiến ý nồng đậm. Hắn vung tay phải về phía trước, lập tức làn khói linh khí đang bay nhanh về phía trước liền dừng lại quay về, bị Vương Lâm thu vào trong không gian trữ vật. Hắn đứng ở đó liếm liếm môi, trong lòng dường như nổi lên một ngọn lửa quét ra toàn thân. Nếu U Minh thú này không mạnh, thì cuộc đi săn lại không thú vị. Nó càng mạnh, ta săn được nó lại càng đáng giá. Như thế nó mới có thể trở thành cổ thần bổn mệnh thú của ta. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, thong thả đi về phía trước. Dần dần, uy áp này càng lúc càng lớn. Theo Vương Lâm không ngừng tới gần, mơ hồ dường như ở phía trước có tồn tại một sinh vật không thể tưởng tượng được. Sinh vật này giống như đang ngủ say, uy áp như sóng, yên lặng khuếch tán ra. Theo uy áp này khuếch tán, sương mù xung quanh cuốn về bốn phía chậm rãi bị đẩy lùi lại. Nếu từ trên cao nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy rõ ràng sương mù kia giống như là những cơn sóng, theo uy áp hướng ra ngoài mà vẽ nên từng tầng gợn sóng. Còn Vương Lâm ở trong những gợn sóng này mang theo sự hưng phấn, hướng về con mồi chậm rãi tới gần. Săn U Minh Thú. Thần thức đã bị ngưng động lại trong vòng trăm trượng, ở chỗ này, Vương Lâm đã không còn cần thần thức, không cần sự chỉ dẫn của làn khói linh khí nữa. Dựa vào uy áp này, hắn có thể tìm được U Minh Thú kia. Sương mù như sóng, yên lặng hướng về bốn phía cuốn đi. Dưới sương mù này quét ngang, thân thể Vương Lâm như con thoi, không chút do dự tiến về phía trước bước tới từng bước. Ngay khi uy áp và sương mù kia cuộn lên một cách cuồng bạo nhất, ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang kinh thiên, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt. Dường như hết thảy mọi cử động đều là thủ thế, đều là vì bước xông tới cuối cùng này mà chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong tích tắc, tốc độ của Vương Lâm đã đạt tới tối đa của thất tinh cổ thần, ngay cả Lỗ Phu Tử cũng không có cách nào sánh kịp. Tốc độ nhanh như ánh chớp không cách nào hình dung được, vì thế, mới có một khoảnh khắc không có một tiếng động nào. Hung hãn bỏ lại phía sau thanh âm phá không vẫn chưa truyền tới, Vương Lâm lao thẳng về phía trước. Sương mù ở phía trước hắn tan vỡ, hướng về bốn phía cuốn đi. Uy áp kia ở phía trước hắn tan rã, từng tầng tiêu tan. Gần như trong nháy mắt, Vương Lâm đã hoàn toàn phá khai toàn bộ đám sương mù ở phía trước, xuất hiện ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy ở trước mặt cách trăm trượng là một con mãnh thú khổng lồ. Hình dạng của mãnh thú này giống như một con kình ngư, thân thể to lớn không dưới 10 vạn trượng, tu sĩ ở trước mặt nó không khác gì một con kiến. U Minh thú. Ở hai bên miệng nó còn có hai hàng ria mép rất lớn. Hai hàng ria này dài tới vạn trượng, chậm rãi nhúc nhích. Miệng con thú này ngậm chặt lại, ngay cả hai mắt cũng nhắm lại, dường như đang ngủ say. Thân thể của nó toàn bộ có màu lam thẫm, từ xa nhìn lại giống như là một vùng biển màu lam, trôi nổi bên trong đám sương mù. Uy áp vô biên từ trên thân thể nó hướng về bốn phía khuếch tán ra, cuốn động cả sương mù. Vương Lâm từ lúc xuất hiện, đến lúc nhìn thấy con thú này, toàn bộ chỉ diễn ra trong phút chốc. Đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại, không hề dừng lại, trực tiếp phóng về phía trước. Trăm trượng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng cho đến 3 trượng. Ngay khi tới gần nó 3 trượng, Vương Lâm giơ tay phải lên hướng về con thú đang ngủ say kia hung hãng đánh xuống 1 trượng. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên kinh thiên. Còn có thanh âm lúc trước do tốc độ cực nhanh của Vương Lâm phát ra trong phút chốc cũng đã đuổi tới, dấy lên một hồi kinh thiên động địa, quét ngang ra toàn bộ tinh vực sương mù. Tiếng nổ ầm ầm kia như thể tinh vực tan vỡ truyền tới, đủ để cho người nghe tâm thần sụp đổ, thân thể tan nát. Lấy uy lực của vương tộc cổ thần, của đạo cổ truyền thừa, phong ấn bên ngoài thân thể ngươi làm bổn mệnh thú. Trong tiếng ầm vang, hữu trưởng của Vương Lâm đánh lên người U Minh thú, hóa thành một ấn ký to bằng bàn tay ẩn chứa khí tức đạo cổ. Phong ấn bên ngoài đã thành công. Lúc này phải phong ấn bên trong, mà không thể tiến nhập vào trong thế giới bên trong cơ thể nó. còn có phong ấn hồn phách là khó khăn nhất. Chỉ khi nào ba loại phong ấn này toàn bộ hoàn thành, con thú này mới có thể trở thành cổ thần bổn mệnh thú của ta. Thân thể u minh thú kia đột nhiên chấn động, từ bên trong trực tiếp có một tiếng gầm giận dữ điên cuồng truyền ra. Tiếng gầm này giống như là thần thông của cao thủ bước thứ ba, trực tiếp đàn áp tiếng nổ lúc trước, va chạm với nhau hình thành một sức tấn công không thể nào tưởng tượng được. Sức tấn công này ầm ầm khuếch tán, toàn bộ sương mù trong tinh vực sương mù này điên cuồng cuộn lên. Nếu từ bên ngoài nhìn vào, có thể nhìn thấy rõ ràng sương mù bên trong tinh vực này giống như là nổ tung, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán ra, giống như kiếp nạn tinh không bị hủy diệt trước kia. Toàn bộ tu sĩ trong La Thiên đều cảm nhận được rõ ràng sự chấn động của La Thiên tinh vực. Vương Lâm ở gần u minh thú này nhất, bị sức tấn công kia quét qua người, thân thể vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng. Mỗi một bước chân hạ xuống đều có tiếng ầm ầm vang lên. Tinh không dưới chân hắn xuất hiện từng tầng tan vỡ, mơ hồ lộ ra một tấm lưới hư ảo ở bên dưới. Tấm lưới hư ảo này chính là phong giới đại trận. U minh thú kia trong lúc thân thể chấn động, mở mạnh hai mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hai hàng ria mép trên miệng nhanh chóng dựng lên, từng trận tiếng gầm nhẹ từ trong miệng nó truyền ra. Đồng thời thân thể khổng lồ không ngờ không hề lùi lại, mà từ trong bụng nó truyền ra một tiếng giống, lộ ra vẻ hung ác ngập trời, dữ tợn lao thẳng tới Vương Lâm tấn công. Hai mắt Vương Lâm ngưng lại, lau máu tươi trên khóe miệng, đồng thời ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Thân thể cũng không lui về phía sau chút nào, ngay khi u minh thú tấn công tới, trực tiếp xông lên nghênh chiến. Nghe nói con thú này tính tình nhát gan, thấy địch là chạy trốn. Năm đó ta chứng kiến thì quả thực là như vậy, nhưng hôm nay con thú này không biết vì sao không ngờ lại không chạy trốn. Như thế, rất là tốt. Vương Lâm trong lúc tiến tới, từ trong cơ thể có tiếng ầm ầm truyền ra. Chỉ thấy bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn xoay tròn, thân thể đột nhiên lớn lên. Trong nháy mắt đã hóa thành to lớn hàng ngàn trượng. Ầm một tiếng, Vương Lâm duỗi song trưởng ra, ngay khi u minh thú này tấn công tới, túm lấy thân thể con thú khổng lồ này. Trong tiếng gầm nhẹ, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng đại lực từ trên thân thể đối phương điên cuồng truyền tới, chấn động toàn thân, khiến cho Vương Lâm phun ra máu tươi, đồng thời thân thể đạp đạp lui ra phía sau. Một lần lùi lại này là cả ngàn trượng, nhưng chiến ý trên mặt Vương Lâm cũng càng nồng đậm hơn. Tiếng cười của hắn vang vọng, hai tay hắn túm chặt vào miệng của u minh thú, tiếng gầm nhẹ vang lên. Thế này mới thú vị. Đọ sức với Vương Mỗ. Được lắm. Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ mạnh mẽ trụ vững thân thể. Ngay khi hắn trụ vững, từ trong cơ thể u minh thú lại truyền ra một luồng đại lực. Trong tiếng ầm ầm, bảy tinh điểm xoay tròn trên mi tâm Vương Lâm hóa thành vòng xoáy, từng trận cổ thần lực truyền vào trong cơ thể hắn. Khiến cho Vương Lâm chẳng những trụ vững được thân thể, mà còn trong tiếng gào thét hung hãn túm lấy u minh thú đẩy về phía trước. Tinh không chấn động, sương mù ầm vang. Tiếng cười của Vương Lâm truyền ra bốn phía, chiến ý trong mắt hắn tràn ngập, còn có tia máu nổi lên. Ngay khi đẩy u minh thú lùi lại một bước, hắn không hề dừng lại, lại tiến thêm một bước thứ hai. Tiếng rít gào từ trong cơ thể u minh thú kia truyền ra dường như không thể ngăn cản cổ thần lực từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra, trước sự dữ tợn của Vương Lâm nó không ngừng bị Vương Lâm đẩy lùi về phía sau. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, dưới những tiếng gào thét bước tới từng bước. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, cho đến 1000 trượng. Mặc cho thân thể to lớn mấy vạn trượng của u minh thú dãy dụa thế nào, cũng khó có thể từ trong hai tay của Vương Lâm thoát ra. Không thể tự chủ được bị Vương Lâm trong lúc bước tới ầm ầm bị đẩy lùi lại. Sau khi lùi lại hơn ngàn trượng, hai cánh tay của Vương Lâm nổi đầy gân xanh, cổ thần lực toàn thân điên cuồng chuyển động, túm lấy thân thể u minh thú này trực tiếp bay lên không trung, hai tay giơ lên hướng về phía con thú này hung hãn vung một cái. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, sương mù của tinh vực này nhanh chóng bị cuốn về bốn phía, bất ngờ hình thành một vùng thông thoáng. Thân thể khổng lồ của u minh thú kia phịch một tiếng bị Vương Lâm ném đi, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trong khi tiếng động rất lớn vang lên, tiếng rít gào trong cơ thể u minh thú này lộ ra vẻ hoảng sợ, trong mắt càng lộ ra vẻ sợ hãi, cái đuôi giống như là kình ngư vung vẩy, không dám tái chiến, mà ngay khi bị Vương Lâm ném đi, hướng về phía dưới vội vàng bỏ chạy, trở thành bổn mệnh thú, theo bổn thần hoành ngang thiên địa. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, một trưởng vừa rồi hắn đánh ra ẩn chứa khí tức bổn mệnh. Theo một trưởng đánh xuống đã truyền vào trong cơ thể của u minh thú này. Giờ phút này nhìn thấy u minh thú bỏ chạy, thân thể Vương Lâm tiến về phía trước. Nhưng ngay lúc hắn tới gần u minh thú đang bỏ chạy về phía trước, con thú này bỗng nhiên xoay người lại, vẻ sợ hãi trong mắt toàn bộ biến mất, lộ ra một vẻ cơ trí. Nó hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Hết thảy mọi việc lúc trước toàn bộ đều là mê hoặc đối phương, khiến cho người ta tưởng rằng nó muốn bỏ chạy mà khinh suất đuổi theo, rơi vào bẫy của nó. Nó không còn là một u minh thú nữa. Mà rõ ràng chính là một thú linh đã tu luyện tới một trình độ nhất định. Ngay khi xoay người lại, tiếng gào thét bên trong cơ thể con u minh thú này ầm ầm truyền ra. Cái miệng rất lớn chậm rãi hé ra. U minh thú ngàn năm không mở miệng. đối với U Minh Thú. Cái miệng chỉ là hé ra một kẽ hở nhỏ, nhưng với thân hình to lớn khổng lồ của nó thì cái khe hở này thực tế cũng lớn hàng trăm trượng. Ngay khi nó hé miệng ra, những tiếng gào thét vốn từ bên trong cơ thể truyền ra, như thể bị tắc nghẽn mấy vạn năm. Từ trong cái miệng mở hé này điên cuồng xông ra. Gờ rào. Không thể hình dung nổi uy lực của một tiếng gào thét này. Ngay khi thanh âm này khuếch tán ra, tinh không chấn động, toàn bộ La Thiên tinh vực đều nghe thấy rõ ràng. Theo tiếng gào thét truyền ra, dường như có một luồng sức mạnh từ trong cơ thể U Minh Thú tuôn ra, khiến cho cái miệng đã hé ra trăm trượng lại mở rộng thêm. Trăm trượng, 300 trượng, 800 trượng, 1000 trượng. Tiếng gào thét mang theo một sức tấn công đủ để khiến cho tinh không tan vỡ, ngay khi truyền ra. Lao thẳng tới Vương Lâm. Tóc Vương Lâm bay lên phần phật, thân thể dường như cũng bị xé nát, hai tay ầm ầm. Cái miệng của U Minh Thú đã mở ra 1000 trượng, lại một lần nữa mở rộng thêm. 1000 trượng, 3000 trượng, 6000 trượng, cho đến 8000 trượng. Liếc mắt nhìn lại, cái miệng con U Minh Thú khổng lồ kia giống như là một con đường dẫn tới chốn U Minh, tiếng gào thét từ bên trong truyền ra giống như là tiếng thần linh rít gào. Bên trong đám sương mù, sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Trong tiếng kêu của U Minh Thú, sương mù bốn phía điên cuồng khuếch tán. Liếc mắt nhìn lại, bốn phía không còn một chút sương mù nào. Ngay cả thân thể hắn trong tiếng kêu của U Minh Thú đã bị thổi đi, từ từ lui về phía sau. Đồng thời thân thể truyền ra từng trận cơn đau như bị xé nát. Nếu hắn không phải là thất tinh cổ thần, mà đổi lại là một tu sĩ bình thường, dưới tiếng kêu của U Minh Thú này chắc chắn đã tan vỡ. Trong lúc lui về phía sau, Vương Lâm giơ tay phải lên vung về phía trước. Trong phút chốc liền có hơn 10 lá cổ tức diệp nhanh chóng bay ra, nhưng không phong ấn miệng của U Minh Thú, mà vờn quanh bên người Vương Lâm. Cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm điểm lên mi tâm. Lập tức Linh Động Thượng Nhân và Chu Cần đồng thời hiện ra. Hai người này sau khi xuất hiện cũng không tấn công U Minh Thú, mà ở hai bên Vương Lâm nhanh chóng bấm quyết. Từng trận hương hỏa tràn ngập, bao phủ xung quanh Vương Lâm. Hết thảy chuyện này diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Linh Động và Chu Cần hai người xuất thủ, tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm chuyển động như gió. Trong tiếng ầm ầm, ở bên ngoài thân thể hắn, đầu của đạo cổ hiện ra, bao phủ lấy thân thể ba người. Tiếng gào thét của U Minh Thú kia vang lên mấy nhịp thở rồi đột nhiên tiêu tan, không còn thanh âm nào truyền ra. Nhưng lại có một lực hút khổng lồ bỗng nhiên tràn ngập trong tinh không. Dưới lực hút hùng mạnh này, Vương Lâm đã nhìn thấy được sức mạnh của thần thông cắn nuốt thiên địa của U Minh Thú. Đám sương mù vốn đã bị thổi đi rất xa, nhưng trong khoảnh khắc này nhanh chóng bay đến. Xuyên qua bên người Vương Lâm, lao thẳng tới miệng của U Minh Thú. Tinh không chấn động, vô số bụi đất tan vỡ, hóa thành một cơn cuồng phong quét ngang, trong tiếng ầm ầm tất cả đều bị nuốt vào trong miệng U Minh Thú. Cái miệng U Minh Thú này giống như là một cái hố đen khổng lồ. Nuốt lấy hết thảy. Thân thể của Vương Lâm ở giữa Linh Động và Chu Cẩn còn có một lực hút bao quanh, dưới lực hút này trụ vững thân thể, chẳng những không bị hút về phía trước, ngược lại còn dần dần lùi về phía sau. Hai mắt hắn lóe lên hàn quang, đang chờ đợi thời điểm mấu chốt. Chỉ thấy lực hút kia càng lúc càng lớn. Chỉ trong chốc lát, đã tới một mức độ cực kỳ kinh khủng. Từng tầng tinh không bị cuốn đi, lao thẳng tới cái miệng của U Minh Thú. Ở đằng xa còn có tiếng ầm ầm, chỉ thấy một vài tinh cầu hoang dã trong tinh vực này cũng bị lực hút này tác động, rời khỏi quỹ đạo, bay thẳng tới nơi này. Trong phút chốc, liền có một tu chân tinh hoang dã trong tiếng ầm ầm bay càng lúc càng nhanh, giống như một cơn gió quét qua người Vương Lâm, hướng thẳng tới U Minh Thú. So với tinh cầu hoang dã này, thân thể của U Minh Thú tuy lớn, nhưng vẫn không thể sánh bằng. Nhưng ngay khi tinh cầu hoang dã kia tới gần, trên đó đột nhiên xuất hiện những gợn sóng, trong nháy mắt liền thu nhỏ lại, trực tiếp bị U Minh Thú nuốt vào. Cảnh tượng này khiến đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Theo lực hút kia không ngừng tăng mạnh, mười mấy lá cổ tức diệp bên ngoài thân thể Vương Lâm nhanh chóng xoay tròn, hình thành một tầng bảo vệ kiên cố, cùng với sự trợ giúp của Linh Động và Chu Cẩn. Không ngừng chống cự. Vẫn chưa đến lúc U Minh Thú mở miệng, không thể chi có uy lực bậc này. Vương Lâm nhìn chằm chằm U Minh Thú, hàn quang trong mắt dần trở nên nồng đậm. Tiếng ầm ầm vang vọng, chỉ thấy ở đằng xa trong tinh không, mấy chục tu chân tinh hoang dã nhanh chóng bay đến. Trong thời gian ngắn đã bị U Minh Thú này nuốt vào trong miệng. Ánh mắt U Minh Thú này lộ ra vẻ lo lắng. Thứ nó muốn nuốt chính là Vương Lâm, chứ không phải là sương mù và những tu chân tinh hoang dã yếu đuối này. Nhưng đối phương ở dưới lực hút này lại không có một ảnh hưởng gì, khiến cho hai mắt U Minh Thú chậm rãi lộ ra vẻ điên cuồng. Bên trong cơ thể của U Minh Thú có một thế giới, nhưng thế giới này cũng chỉ là thần thông của nó mà thôi. Con thú này cũng có sức sống, có linh hồn, có máu thịt. Nếu muốn thu phục nó trở thành bổn mệnh thú, thì phải tiến vào trong cơ thể phong ấn, đồng thời không để bị hút vào trong thế giới kia. Tuy ta muốn nó mở miệng, nhưng cũng không thể chủ động làm. Hơn nữa con thú này vẫn chưa thi triển hết toàn bộ thần thông. Theo những gì ta biết về con thú này, khi con thú này chính thức triển khai cắn nuốt, sẽ có hồn phách xuất hiện, cũng chỉ trong khoảnh khắc đó mới có thể phong hồn. Một khi hồn phách chưa xuất hiện, thì không thể phong ấn bên trong nó, nếu không, phong ấn sẽ thất bại. Vương Lâm nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt U Minh Thú, nhưng vẫn chưa ra tay. Mà dưới lực hút điều khiển thân thể chậm rãi lui về phía sau. Lực hút mức độ này có lẽ đối với Lỗ Phu Tử có thể có tác dụng, nhưng ở hai bên Vương Lâm có Linh Động và Chu Cẩn, còn có đầu của đạo cổ. Lại thêm pháp bảo của cổ thần Cổ Tức Diệp, hoàn toàn có thể chống cự được. Hắn thong thả lui về phía sau, rơi vào trong mắt của U Minh Thú. Toàn thân con thú này bỗng nhiên có ánh sáng màu lam thẫm nhanh chóng lóe lên. Ngay lúc đó, cái miệng đã há 8.000 trượng của nó lại một lần nữa ầm ầm mở rộng. 8.000 trượng, 1 vạn trượng, 2 vạn trượng, 4 vạn trượng, 8 vạn trượng cho đến hơn 10 vạn trượng. Từ xa nhìn lại, cái miệng của con U Minh Thú này đã chiếm hơn phân nửa thân thể, bộ dạng của nó vặn vẹo, nhìn cực kỳ kinh người. Dường như miệng của nó đã mớ ra tới cực hạn. Ngay khi tiếng gào thét từ bên trong miệng nó truyền ra, toàn thân U Minh Thú này chấn động. Chỉ thấy ở phía sau nó bất ngờ có một hư ảnh rất lớn hiện ra. Hư ảnh này cũng là một con U Minh Thú. Nhưng con thú này chỉ có một cái miệng đang mở, kích cỡ của cái miệng này có thể so với cả tinh vực. Đây chính là hồn phách của U Minh Thú. Giống như là ảo giác, trong mắt Vương Lâm, cái miệng hư ảo của con thú này vừa xuất hiện, tinh không dường như hóa thành một con sông, vô số tu chân tinh trở thành những con cá bơi bên trong đó. Hút một cái, toàn bộ tinh không liền lao thẳng tới cái miệng hư ảo kia. Ở sâu bên trong cái miệng khổng lồ kia có thể mơ hồ nhìn thấy dường như có một cái hố đen xoay tròn. Hố đen này chính là thế giới thần thông của U Minh Thú. Cảnh tượng này đủ khiến cho tất cả những người nhìn thấy phải chấn động. Bên ngoài thân thể Vương Lâm có Cổ Tức Diệp vờn quanh. Dưới một cái hút này, nhưng Cổ Tức Diệp này lập tức run rẩy, dường như không thể chịu đựng nổi. Thậm chí Linh Động và Chu Cẩn kia sắc mặt tái mét, truyền ra tiếng gầm nhẹ. Mặc dù như vậy, nhưng thân thể Vương Lâm dưới lực hút đột nhiên bạo tăng này lao thẳng về phía trước. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ bị cái miệng hư ảo kia hút vào trong, hàn quang đã bị áp chế rất lâu trong mắt Vương Lâm ầm ầm bộc phát ra. Ngay khi hàn quang bộc phát ra, hắn giơ tay phải hướng về phía trước hung hãng đánh một quyền. Một quyền này vung ra, lập tức khiến cho đầu của đạo cổ bị hút vào bên trong. Dưới một quyền này, Linh Động còn gầm nhẹ, hóa thành pho tượng Linh Động ma thần khổng lồ, vờn quanh một quyền này, điên cuồng lao ra. Chu Cẩn kia cùng bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, hóa thành một con huyết lang trong tiếng rít gào theo một quyền của Vương Lâm ầm ầm lao tới. Từ xa nhìn lại, một quyền của Vương Lâm dường như hóa thành một cột sáng khổng lồ. Bên ngoài cột sáng này, huyết lang gào thét, pho tượng ma thần duỗi song trứng ra. Đầu của đạo cổ ở phía trước, như mặt của một quyền này, lao thẳng tới cái miệng hư ảo của U Minh Thú. Một quyền này, chính là một đòn mạnh nhất của Vương Lâm, kết hợp với Linh Động và Chu Cẩn. Dường như đây là ba cao thủ bước thứ ba toàn lực ra tay. Trong khoảnh khắc này, lôi đồ trong mắt phải Vương Lâm hiện ra, trực tiếp bay ra, trong nháy mắt dung nhập vào một quyền này. Lôi đình ầm ầm giáng xuống tinh không, đem bốn phía tạo thành một lôi trì. Bên trong mắt trái, ngọn lửa chín màu thiêu đốt, hóa thành một cơn bão lửa cũng dung nhập vào trong quyền này. Một quyền này gần như đã đạt tới một đòn tấn công toàn lực của tu sĩ bước thứ ba không nhất đại viên mãn. Đã tiếp cận tới tầng thứ hai, cảnh giới không linh. Trong tiếng ầm ầm, một quyền này va chạm với cái miệng hư ảo của U Minh Thú kia. Tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa, con U Minh Thú kia trong tiếng rít gào, cái miệng hư ảo trực tiếp chấn động, còn có dấu hiệu tan vỡ. Nhưng cùng lúc đó, ngay khi nó bắt đầu tan vỡ, lực hút kia lại bắt đầu bạo tăng. Dưới lực hút điên cuồng này, không ngờ một quyền của Vương Lâm đã bị hút vào trong miệng. Linh Động Thượng Nhân là người đầu tiên biến mất, trực tiếp bị hút vào trong thế giới thần thông trong cơ thể của U Minh Thú. Ngay sau đó là Chu Cẩn. Dưới lực hút rất lớn này, đột nhiên biến mất. Hai người hắn biến mất là để cho Vương Lâm có được thời gian cực kỳ quý giá. Linh Động cùng với Chu Cẩn bị hút vào, sức mạnh hương hóa của hai cao thủ bước thứ ba đã chặn lấy cái hố đen bên trong cơ thể U Minh Thú kia một vài nhịp thở. Khiến cho thân thể Vương Lâm dừng lại được ở bên trong cái miệng hồn phách hư ảo của con U Minh Thú này. Muốn phong ấn hồn phách của nó, sau khi xuất hồn phải tiến vào trong miệng, nhưng lại không được để bị hút vào thế giới trong cơ thể nó. Điểm này, sau khi Vương Lâm trải qua một phen tính toán, mặc dù đối với chuyện tại sao U Minh Thú lại không bỏ chạy một cách khác thường vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng đã đạt được mục đích ban đầu của hắn. Lại quay trở về trong kế hoạch. Thời gian ngắn ngủi, vài nhịp thở mà Linh Động và Chu Cẩn đánh đổi sẽ trôi qua rất nhanh. Vương Lâm không nghĩ ngợi, ở trong hồn khẩu của U Minh Thú này hai tay bấm quyết, điểm mạnh về phía trước. Cùng lúc đó, bảy tinh điểm đang nhanh chóng chuyển động trên mi tâm hắn bồng bất ngờ từ trên trán bay ra. Bảy tinh điểm xoay tròn lao ra, theo một chỉ của Vương Lâm bất ngờ khắc lên hồn khẩu của U Minh Thú. Lấy ý chí của vương tộc cổ thần, của đạo cổ truyền thừa, phong ấn hồn phách ngươi, trở thành bổn mệnh thú. Lời nói của Vương Lâm lộ ra sức mạnh cổ thần không thể nghi ngờ. Ngay khi truyền ra khỏi miệng, bảy tinh đang xoay tròn lập tức in lên hồn khẩu của U Minh thú. Tinh điểm thứ nhất chợt lóe lên hào quang sáng ngời. Cùng lúc đó, tinh điểm thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến thứ năm toàn bộ lóe lên. Một sức mạnh linh hồn tang thương đột nhiên truyền vào trong những tinh điểm kia, rơi vào tâm thần Vương Lâm. Sau khi thắp sáng toàn bộ bảy tinh điểm, là phong hồn đã thành công. Nhưng vào lúc này, thời gian cũng đã hết, linh động và chu cần bị hút vào trong thế giới kia. Thời gian có được dĩ nhiên là chưa đủ, ngay khi thế giới thần thông của U Minh thú lại một lần nữa mở ra, lực hút quét tới, thân thể Vương Lâm lập tức có dấu hiệu bị hút vào. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Vương Lâm gầm nhẹ, giơ tay phải lên hướng về phía thế giới thần thông ẩn giấu sâu bên trong hồn khẩu của U Minh thú kia hung hãng vung một cái. Trong tiếng gào thét, toàn bộ cổ tức diệp bay ra, lao thẳng tới thế giới thần thông như cái hố đen xoay tròn kia. Tiếng ầm ầm vang vọng, ngay khi lực hút giảm bớt, tinh điểm thứ năm lóe sáng. Nhưng ngay khi nó lóe sáng, cổ tức diệp bị hố đen xoay tròn kia hút đi, lực hút lại quét tới. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, vô cùng bình tĩnh. Tuy hắn vì để bắt được U Minh thú này mà đánh cuộc một cái giá rất lớn. Nếu thành công, thì đám người linh động hiển nhiên là không ngại, nhưng nếu tại thời điểm mấu chốt này mà hắn thất bại, như vậy sẽ cực kỳ thê thảm. Nhưng việc này trước khi hắn quyết định dĩ nhiên đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng. Tất cả mọi việc lúc này đều nằm trong tính toán của hắn. Hai tinh điểm cuối cùng, hắn chắc chắn có thể thắp sáng được. Ngay khi lực hút này quét tới, Vương Lâm vung tay áo. Chỉ thấy ở phía sau hắn trong tiếng ầm vang, thân thể khổng lồ của Vọng Nguyệt như một ngọn núi băng ầm ầm lao ra, bay thẳng về phía hố đen xoay tròn kia. Trong thời gian ngắn, thân thể Vọng Nguyệt chắn ngang ở bên trong cái hố đen. Trong quá trình bị hút vào bên trong, đổi lấy cho Vương Lâm một khoảng thời gian cuối cùng. Tinh điểm thứ 6, phát sáng. Tinh điểm thứ 7, hào quang lóe lên. Bảy tinh điểm trong hồn khẩu của U Minh thú trong khoảnh khắc này toàn bộ phát sáng, nhanh chóng xoay tròn. Phong ấn hồn phách đã thành công. Bên ngoài đã phong ấn, bên trong cũng đã phong ấn. Lúc này Vương Lâm đã hoàn thành hai bước, chỉ còn lại bước cuối cùng. Sau khi bảy tinh điểm cổ thần toàn bộ phát sáng, để lại dấu ấn, lại quay về trên mi tâm Vương Lâm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, lại có biến cố kinh thiên đột nhiên xuất hiện. Bên trong hồn khẩu đã bị phong ấn. Đột nhiên có một đạo ánh sáng bảy màu kinh thiên động địa phát ra. Ánh sáng bảy màu này nồng đậm ngập trời, trong nháy mắt đã bao phủ tinh không này, khuếch tán ra mấy vạn trượng. Ngay khi nhìn thấy ánh sáng bảy màu này, lập tức Vương Lâm liền đứng ngây ra. Thất thải. Ánh sáng bảy màu kia nổi lên, quét ngang tinh không, tràn ngập cả hồn phách của U Minh, đồng thời che ở một bên bản thể của U Minh thú. Trong khi ánh sáng bảy màu này lóe lên, còn có một sức mạnh không thể hình dung được từ bên trong cơ thể của con U Minh thú này ầm ầm truyền ra. Cùng lúc đó, phong ấn mà Vương Lâm khắc lên bên ngoài thân thể của U Minh thú lập tức có dấu hiệu tiêu biến, trong nháy mắt đã bị ánh sáng bảy màu này làm biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút, mắt thấy sẽ chuẩn bị tiêu tan. Còn có thất tinh hồn ấn vừa mới đánh xuống ở bên trong hồn khẩu của U Minh thú đột nhiên đang sáng ngời liền biến đổi, trở nên ảm đạm, giống như bảy ánh nến đang vật vờ trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Gần như chỉ trong nháy mắt, liền có ba tinh điểm trực tiếp bị dập tắt. Biến cố cực kỳ đột ngột này khiến cho Vương Lâm không thể nào ngờ tới. Hắn rất khó có thể đoán được U Minh thú này không ngờ còn có cả thất thải. Thất thải, thất thải. Hào quang bảy màu này nhanh chóng lóe lên. Ngay khi độ sáng bạo tăng, bất ngờ liền có một cái bóng hư ảo từ trong hồn khẩu của U Minh thú bay ra. Minh Chí, theo phong thiên đạo, chúng sinh cần trải qua vô lượng độ kiếp, rời khỏi ngục sâu của chấp niệm, hết mình tu chân. Tiếng ong ong vang vọng trong tinh không, từ thân ảnh bên trong hồn khẩu của U Minh thú truyền ra. Những thân ảnh kia càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã tràn ngập ở xung quanh U Minh thú, chi chít trải rộng ra tám phương. Minh Chí giả. Trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, dường như hắn đã hiểu ra. Hắn đã hiểu được thái độ khác thường không hề bỏ chạy của con U Minh thú này. Hắn đã hiểu vì sao con U Minh thú ở trong tinh vực sương mù này lại có vật bài tiết để lại. Hắn đã hiểu vì sao con U Minh thú này lại giảo hoạt như vậy, lúc trước trong mắt còn hiện lên một vẻ cơ trí. Hắn đã hiểu vì sao sau khi phong ấn được hơn phân nửa, từ trong hồn phách con U Minh thú này lại bộc phát ra ánh sáng bảy màu. Không ngờ trong 1000 năm này, nó đã nuốt một phần của thất thải giới. Vương Lâm tâm thần chấn động, dường như không thể tin được vào sự thật trước mắt. Hắn đã đoán không lầm, trên thực tế năm đó, sau khi Vương Lâm nhìn thấy rồi rời khỏi, con U Minh thú này đã lang thang bên trong đám sương mù. Tính tình nó cực kỳ nhát gan, tuy thực lực cực kỳ hùng mạnh, nhưng bất kỳ một con mãnh thú nào ở bên trong đám sương mù này đều khiến cho nó phải tránh xa không dám trêu chọc. Nhưng hiển nhiên là nó cũng quên mất uy áp trên người mình hoàn toàn khiến cho tất cả mãnh thú đều không có dũng khí tới gần. Vì thế những nơi nó đi qua, mãnh thú đều nhất tề kinh hãi mà lẩn trốn. Trong lúc lang thang, thần trí của U Minh Thú này ngơ ngơ ngác ngác. Nó vốn là như vậy, thần trí không đầy đủ cả đời chủ yếu là những giấc ngủ say, nếu ngẫu nhiên thức tỉnh, cũng là đi lại một cách mờ mịt không có mục đích. Nhưng Vương Lâm mang theo người của tiên tuyển tộc rời khỏi, khiến cho sau khi con U Minh Thú này thức tỉnh đột nhiên có cảm giác đói bụng. Trong lúc lang thang, nó không dám rời khỏi đám sương mù này, chỉ có thể chậm rãi đi qua đi lại. Cũng biết qua bao lâu, đột nhiên tới một ngày, trong đám sương mù ở phía trước nó có một cái khe rất lớn xuất hiện, từng trận ánh sáng bảy màu từ bên trong cái khe truyền ra, chiếu vào hai mắt nó. Trong khoảnh khắc này, từ bên trong cái khe có một thân ảnh chật vật bước ra. Thân ảnh này quần áo rách dưới, ngay khi xuất hiện, chưa kịp thấy rõ hết thảy, liền có một tiếng cười điên cuồng vang lên. Rốt cuộc là đã ra được rồi, rốt cuộc đã ra khỏi cái chỗ chết dẫm này rồi, lão đạo rốt cuộc cũng được tự do. Ha ha. Nhưng tiếng cười này chưa kịp dứt, liền đột nhiên dừng lại. Thân ảnh kia đã nhìn thấy thân thể khổng lồ của U Minh Thú ở phía trước, còn cảm nhận được uy áp từ trên thân thể nó truyền ra khiến cho hắn sợ hãi. Sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho U Minh Thú sửng sốt một chút. Một người một thú ngơ ngác nhìn nhau, thân ảnh kia trên trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay khi tiếng kêu này truyền ra, U Minh Thú vốn không có lá gan lớn cũng đã phản ứng lại, từ trong cơ thể truyền ra những tiếng rít gào ầm ầm. Tiếng rít gào này bất cứ một ai nghe thấy đều cực kỳ kinh hoàng. Nhưng trên thực tế, cũng như thân ảnh kia, đây chỉ là tiếng gào thét sau khi nó bị hù dọa hoảng sợ phát ra thôi. Thân ảnh kia run rẩy, không chút do dự, trực tiếp lại lui vào trong cái khe bảy màu, điên cuồng bỏ chạy vào trong thất thải giới, chỉ để lại thanh âm thảm thiết của hắn phát ra trước khi biến mất mơ hồ vang vọng. U Minh Thú trong cơn hoảng sợ thân thể cũng lùi lại phía sau. Một lần lùi lại này của nó cũng cực xa, nó nhìn chằm chằm cái khe kia, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nó đã bị hù dọa. Đầu tiên là cái khe bảy màu kia xuất hiện, sau đó lại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh kia đi ra, cuối cùng vừa mới phản ứng lại, lập tức đã bị tiếng kêu thảm thiết của đối phương hoàn toàn hù dọa vỡ mật. Hồi lâu sau, U Minh Thú này không nhìn thấy ai đuổi theo, mới hơi do dự. Cái lá gan rất nhỏ của con thú này cũng chậm rãi lớn lên, sau khi suy nghĩ rất lâu, lúc này mới cẩn thận quay trở lại, nhìn về phía cái khe bảy màu kia. Không biết vì sao nó lại rất thích ánh sáng bảy màu này, rất thích. Nếu không như vậy, với sự nhát gan của nó, tuyệt đối nó sẽ không quay trở lại. Nó nhìn cái khe này cũng phải mất đến 100 năm. Trong 100 năm này nó cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn ánh sáng bảy màu bên trong cái khe, không hề nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. 100 năm trôi qua nó dường như vẫn vậy, chưa hiểu ra được thêm chút nào, cái khe trước mặt xuất hiện như thế nào đó là cái gì. Trong lúc không hiểu gì, chỉ có ánh sáng bảy màu kia khiến cho nó rất vui sướng, không thể rời xa được, vì thế bắt đầu ngẩn người ra. Nhưng sau khi nó đứng ngẩn ra 10 năm, lại một lần nữa xuất hiện một việc ngoài ý muốn. Trên thân thể khổng lồ của con U Minh Thú này đôi mắt mấy trăm trượng nhìn vào cái khe một cách vô hồn, mà khoảng cách tới cái khe bảy màu này chưa được 100 trượng. Khoảng cách gần như vậy, muốn nhìn vào bên trong cái khe cũng rất dễ. Thân ảnh hơn 100 năm trước hiện ra từ bên trong cái khe dường như sau 100 năm đấu tranh, rốt cuộc lại có dũng khí từ bên trong cái khe bảy màu cẩn thận thò đầu ra ngoài. Mái tóc hắn bù xù, thân thế gầy gò bộ dạng cực kỳ thê thảm. Nhưng ngay khi đầu hắn vừa vươn ra, vì khoảng cách tới U Minh Thú quá gần, thân ảnh này không khỏi hoa mắt. Sau khi nhìn được rõ ràng, mặt hắn lại trắng bệch, lại một lần nữa truyền ra một tiếng kêu thảm thiết không cam lòng. Ngươi, ngươi vẫn còn ở đây sao? Đồ trời đánh, đồ chết tiệt, không ngờ ngươi ở bên ngoài đợi ta suốt 100 năm. Không lẽ kiếp trước ta có thù đốt nhà giết người thân ngươi hay sao? Thân ảnh này trong tiếng kêu thảm thiết lại lùi về phía sau đi vào trong thất thải giới không dám ra ngoài nữa. Biến cố đột nhiên này khiến cho U Minh Thú lại một lần nữa bị hù dọa. Ký ức năm đó dường như đã khắc sâu, U Minh Thú lúc này chỉ lùi lại phía sau mấy vạn trượng, không hề rời khỏi, mà đợi thật lâu. Sau khi không nhìn thấy có người từ trong cái khe đi ra nữa, không chịu nổi sự thích thú với ánh sáng bảy màu, lại cẩn thận trở về, nhìn cái khe bảy màu, tiếp tục ngẩn người. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, 100 năm, 200 năm, 500 năm. Cho đến một ngày, con U Minh Thú này cảm thấy đói quá, nhưng lại không muốn rời khỏi, trong lúc suy nghĩ liền chậm rãi mở miệng, hướng về cái khe bảy màu này trực tiếp nuốt lấy. Lúc nó nuốt, có một lực hút truyền ra, toàn bộ không gian của thất thải giới ở nơi này hoàn toàn bị U Minh Thú nuốt vào thế giới bên trong cơ thể. Vương Lâm mặc dù không hiểu toàn bộ chuyện này, nhưng có thể đoán được quá trình và kết quả ở chỗ U Minh Thú ở phía trước hắn. Ngay khi từng trận tiếng thì thào của Minh Chí Giả vang vọng tinh không, từ trong hồn khẩu của U Minh Thú, trong tiếng nổ ầm ầm, xuất hiện một tấm bia đá rất lớn. Trên tấm bia đá này có khắc những chữ rõ ràng đỏ như máu, đạo kinh. Chương 1411 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Sau khi Minh Chí Giả xuất hiện, ngay khi từng trận đạo kinh vang lên tấm bia đá khổng lồ này hiện ra ở trên hồn của U Minh Thú. từng chữ đỏ như máu trên đó lộ ra một ý niệm điên cuồng. Dưới ý niệm này, những minh trí già ở bốn phía dường như nổi giận, truyền ra những tiếng gào thét. Bọn họ dường như bị thao túng, nhanh chóng xoay tròn, lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy. Trong cơn lốc xoáy này ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt, trong lúc ầm ầm chuyển động, hướng về bốn phía phóng đi. Thân thể Vương Lâm trước sự tấn công này lui về phía sau ba bước, đang định tiến lên. Nhưng đúng lúc này, tất cả đạo kinh được khắc trên tấm bia đá vừa hiện ra lập tức biến ảo bay ra, hình thành những ký hiệu lao thẳng tới Vương Lâm. Trong tiếng gào thét, những chữ đạo kinh kia trong nháy mắt đã tới gần phía trước Vương Lâm. Vương Lâm đã tới thất thải giới, biết được sự đáng sợ của đạo kinh này. Ngay khi vô số những ký hiệu này tới gần, bên tai hắn mơ hồ xuất hiện thanh âm sâu thẳm rì rầm đọc lên nội dung của đạo kinh trên tấm bia đá. Minh trí, tù phong thiên chi đạo, cơn lốc xoáy kia chuyển động, đem ý niệm điên cuồng theo ánh sáng bảy màu khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc này, bốn tinh điểm còn lại trên hồn của U Minh Thú lần lượt lại có hai tinh điểm bị dập tắt. Cùng lúc đó, hồn khẩu khổng lồ của con U Minh Thú này chậm rãi dung nhập vào trong bản thể của nó. Trong lúc cơn lốc xoáy này quét qua, con U Minh Thú vô cùng khổng lồ này trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể nó nhanh chóng lui về phía sau. Nó đang sợ. Thất thải giới có lẽ đã thay đổi tính cách của nó, nhưng bản tính của nó thì rất khó có thể quên. Đối mặt với Vương Lâm, nhất là hiện giờ phong ấn ngoài thân thể và trên hồn phách vẫn chưa biến mất toàn bộ, nó đã sinh ra sự sợ hãi nồng đậm. Đạo kinh không ngừng hướng về Vương Lâm tấn công, khiến cho Vương Lâm phải lui về phía sau. Ngay lúc này, U Minh Thú khổng lồ triển khai một thần thông khác của nó, biến thành vô hình. Thân thể của U Minh Thú với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang dần trở nên mơ hồ, chỉ lùi lại phía sau trăm trượng, liền lập tức biến mất khỏi tinh không. Theo nó biến mất, còn có đám minh trí giả xoay tròn thành cơn lốc, còn có những đạo ấn ký đạo kinh đang không ngừng nhằm về phía Vương Lâm kia. Tất cả mọi thứ trong tinh không trong nháy mắt toàn bộ theo U Minh Thú biến mất hoàn toàn. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng lên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu giận dữ. Linh Động, Chu Cẩn, còn có Vọng Nguyệt, Cổ Tức Diệp toàn bộ đều ở trong cơ thể của U Minh Thú. Nếu đối phương bỏ chạy, thì cái giá này thật sự quá lớn. Lần săn U Minh Thú này, chỉ vì U Minh Thú đã nuốt được một phần của thất thải giới mà xuất hiện biến cố kịch liệt này. Mặc dù Vương Lâm đã tính toán rất kỹ, nhưng vẫn không ngờ tới trong thiên địa này lại có chuyện hoang đường như vậy. Một phần của thất thải giới không ngờ lại xuất hiện bên trong tinh vực sương mù này, không ngờ lại bị U Minh Thú nuốt vào trong cơ thể. Quyết không thể để cho nó chạy thoát. Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể hắn tiến về phía trước, cả người xuất hiện ở phía trên tinh không, giơ tay phải lên vung xuống tinh không phía dưới. Đột nhiên lôi đồ trong mắt phải lóe lên, trực tiếp hiện ra, bao phủ trong phạm vi ngàn trượng. Chín đạo sấm sét cũng theo đó vờn quanh bên ngoài nhanh chóng xoay tròn. Thiên địa ầm ầm, vô số lôi đình bỗng nhiên xuất hiện, lóe lên trong phạm vi ngàn trượng này, hình thành một lôi vực. Lớn lớn lớn. Vương Lâm mang theo lửa giận ngập trời, lôi đình bổn nguyên từ trong cơ thể toàn bộ bộc phát ra. Lôi đồ ngàn trượng kia bị bổn nguyên lực này xông tới, lập tức chấn động điên cuồng, khuếch trương ra. Ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng. Trong thời gian ngắn, lôi đồ này không ngừng bành trướng, bao phủ trong phạm vi 100 vạn trượng. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, hắn nâng tay phải điểm lên mi tâm. Trong tiếng ầm ầm, cổ thần lực từ trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra. Lớn lên nữa cho ta. 100 vạn trượng, 300 vạn trượng, 500 vạn trượng, 1000 vạn trượng. Trong tiếng hô của Vương Lâm, từ trong một tinh điểm trên mi tâm hắn, Thiên Hoàng Lô đột nhiên hiện ra. Vương Lâm vung tay áo, cái lò này trực tiếp dung hợp với lôi đồ. Lớn lên nữa. Trong tiếng nổ ầm ầm, lôi đồ đã khoách trương lên tới 1000 vạn trượng, với sự dung hợp của Thiên Hoàng Lô, lại một lần nữa bạo tăng. 2000 vạn trượng, 3000 vạn trượng, 5000 vạn trượng cho tới 8000 vạn trượng. Tinh vực vô tận toàn bộ bị bao phủ vào trong lôi đồ. Lôi đình ầm ầm điên cuồng lóe lên, đem tinh không 8000 vạn trượng này hoàn toàn hóa thành một lôi trì. Nuốt được thất thải giới, cũng phải trở thành bổn mệnh thú của Vương Lâm ta. Ngươi biến thành vô hình bỏ chạy, tuy ta không thể tìm được, nhưng có thể phạm vi 8000 vạn trượng này toàn bộ luyện hóa. Không tiếc đem tinh không 8000 vạn trượng này hóa thành cho bụi, cũng phải bức ngươi hiện ra. U Minh Thú kia hóa thành vô hình biến mất, với tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Nhưng trên thân thể nó vẫn còn phong ấn của Vương Lâm chưa tiêu tan. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương đang nhanh chóng bỏ chạy, vẫn chưa ra khỏi phạm vi 8000 vạn trượng này. Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng phong ấn của mình trong hồn của đối phương đang nhanh chóng tiêu tan, không còn bao lâu nữa sẽ biến mất toàn bộ, như vậy sẽ cắt đứt một tia liên hệ. Lôi đình ầm ầm, ngọn lửa chín màu trong mắt trái Vương Lâm đột nhiên bùng lên, trực tiếp từ bên trong lao ra. Cùng lúc đó, ở phía sau Vương Lâm, hư ảnh Chu Tước hiện ra, phát ra một tiếng kêu Chu Tước. Chu Tước xuất hiện, đủ để cho thấy lúc này Vương Lâm đã đem toàn bộ hóa bổn nguyên trong cơ thể mà thi triển ra. Chu Tước kia trong lúc kêu liền bay ra, sau khi dung hợp với ngọn lửa chín màu. lao thẳng tới tinh không 8.000 vạn trượng kia. Trong khoảnh khắc đó, liếc mắt nhìn, thiên địa tinh không giống như là một biển lửa. Trong lửa có sấm sét, trong sấm sét có lửa, còn có khí tức luyện hóa bên trong thiên hoàng lô, đem tinh không 8.000 vạn trượng này hoàn toàn triển khai một quá trình luyện hóa điên cuồng. Luyện, luyện, luyện. Vương Lâm vung song trứng lên, thần sắc dữ tợn gào lên kinh thiên, đem tinh không 8.000 vạn trượng này với tốc độ cực nhanh không ngừng luyện hóa. Nếu từ trên cao nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy rõ ràng tinh không 8.000 trượng này hoàn toàn tách ra khỏi thế giới bên ngoài, dường như phân ra đơn độc. Trong biển lửa cùng lôi đình này bị thiêu đốt hừng hực, Vương Lâm đã trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo cấm chế nhanh chóng được đánh ra, rơi vào trong tinh không 8.000 vạn trượng đang bị luyện hóa kia, khiến cho tốc độ luyện hóa càng ngày càng nhanh. Thời gian rất cấp bách, không thể trì hoãn. Một khi phong ấn trên thân thể và hồn phách của U Minh Thú tiêu tan, toàn bộ những nỗ lực lúc trước đều bị phá hủy. Vương Lâm không còn vọng nguyệt thứ hai, không có linh động và chu cần thứ hai để cho hắn hoàn thành chuyến đi săn vĩ đại này. Nhưng phạm vi 8.000 vạn trượng quá lớn, hoàn toàn không thể luyện hóa toàn bộ trong thời gian ngắn. Đúng lúc này Vương Lâm còn cảm nhận được rõ ràng liên hệ với U Minh Thú kia lại bị yếu đi không ít. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra hai tinh điểm còn lại trên hồn phách của U Minh Thú lúc này chỉ còn lại một tinh điểm. Trong lúc cấp bách này, Vương Lâm lại bình tĩnh trở lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh không 8.000 vạn dặm đang được luyện hóa xung quanh. Trong thời gian ngắn ngủi này, tinh không 8.000 vạn trượng đã chỉ còn lại 7.000 vạn trượng. Cũng không phải là 7.000 vạn trượng trên bề mặt, mà là toàn bộ tinh không, trên cao tới trời, dưới xuống tới hoàng tuyền. Bộ phận bị biến mất này sau khi bị luyện hóa để lộ ra phong giới đại trận trong một khoảng không trống trải. Còn về bốn phía, phần bị thiêu đốt luyện hóa, trở thành những cái hố tồn tại vĩnh hằng trong La Thiên. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm giơ tay phải lên, vung một cái, hơn 10 vạn cấm chế lập tức hiện ra, với sự phối hợp của tay trái, xuất hiện vô số tàn ảnh. Với tốc độ nhanh nhất của hắn, trong vòng mấy nhịp thở, đã đánh ra vô số cấm chế. Trong tinh không bị luyện hóa, một cái ô khổng lồ dường như có thể thiêu hủy thế giới hiện ra, ngưng tụ bên trong tinh không. Một sự uy nghiêm vô thượng ầm ầm truyền ra bốn phía, bao phủ vô tận. Phần giới cổ tán, mở ra diệt thế. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm giơ tay phải lên, túm vào hư không, giống như nắm lấy cán ô kia, ánh mắt bình tĩnh, vung tay trái về phía trước. Một tiếng nổ vang lên kinh thiên, chỉ thấy cái ô chấn động, mở ra một phần. Ngọn lửa cuồn cuộn từ bên trong cái ô mới mở được một phần điên cuồng lộ ra, lao thẳng tới tinh không 7.000 vạn dặm đang bị luyện hóa phía dưới. Liếc mắt nhìn, tinh không là một biển lửa vô biên vô hạn. Dưới ngọn lửa hừng hực, một uy lực kinh thiên truyền khắp bốn phía, tinh không 7.000 vạn trượng đang bị luyện hóa kia lập tức bị ngọn lửa trong phần giới cổ tán xông tới, triển khai sự tế luyện điên cuồng mạnh mẽ. Tinh không 7.000 vạn trượng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trực tiếp ầm vang. 6.000 vạn trượng, 4.000 vạn trượng, 3.000 vạn trượng, 1.000 vạn trượng cho tới 600 vạn trượng, dường như được luyện hóa nhanh gấp mấy trăm lần, cấp tốc co rút lại. Những khoảng không để lộ ra phong giới đại trận chặt chẽ bên dưới, bốn phía còn xuất hiện những cái hố bị vỡ ra, còn không hiện ra. Vương Lâm có thể cảm nhận được U Minh Thú đang ở trong tinh không 600 vạn trượng này. Hắn vung tay một cái, chỉ thấy trong phạm vi 600 vạn trượng lôi hóa đan lồng vào nhau kia, thiên hoàng lô đột nhiên hiện ra. Vương Lâm cách không túm một cái, 9 giọt độc dịch bên trong thiên hoàng lô nhanh chóng lao ra, dung nhập vào bên trong lôi hóa. Hành động này sẽ không làm tổn hao độc dịch quý giá, nhưng cũng cho Vương Lâm có đủ thời gian để bức U Minh Thú đang tàng hình kia xuất hiện. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, quá trình luyện hóa vẫn tiếp tục. Trong nháy mắt, tinh không 600 vạn trượng trong khoảnh khắc chỉ còn 300 vạn trượng. Tinh không 300 vạn trượng này tràn ngập tinh khí, còn có từng trận xương độc màu đen dung nhập vào bên trong, nhanh chóng khuếch tán ra. Đúng lúc này, một tiếng rít gào khẩn trương truyền ra. Chỉ thấy trong tinh không bị luyện hóa chỉ còn 300 vạn trượng kia, ở một chỗ bị xương độc bao phủ, thân thể khổng lồ của U Minh Thú ầm ầm hiện ra. Ngay khi thân thể nó xuất hiện, thân thể Vương Lâm tiến về phía trước, trực tiếp tới gần. Không đợi miệng con thú mở ra, tay phải hắn nhanh chóng vỗ lên trên đạo phong ấn chỉ còn lại một tia ở trên đầu nó. Ầm một tiếng, con U Minh Thú này chưa kịp mở miệng ra thì đã có một tiếng rít gào rầu rĩ vang vọng không gian truyền tới. Chương 1412, một trường này bao hàm cả quyết tâm của Vương Lâm, cùng với mong muốn mãnh liệt bất luận thế nào cũng phải khiến cho U Minh Thú này trở thành bổn mệnh thú của mình. Một trường này hạ xuống, tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy trên đầu của U Minh Thú kia, phong ấn sắp sửa tiêu tan lập tức như được truyền vào sức sống và lực lượng mới. Trong phút chốc, phong ấn này tản mát ra u quang sáng ngời trong nháy mắt, chẳng những lại một lần nữa ngưng tụ, thậm chí so với lúc trước còn sâu hơn 3 phần. Ngay khi con u minh thú này đang muốn mở miệng ra, hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng tay phải hướng lên bầu trời chụp mạnh một cái. Tinh không ầm vang, chỉ thấy một cây roi lớn dài mấy vạn trượng bất ngờ xuất hiện bên trong tinh không bị luyện hóa này, bị Vương Lâm túm lấy, vung lên. Tiếng vù vù vang lên kinh thiên động địa, cây roi mấy vạn trượng kia nhanh chóng bạo tăng, không ngờ dài lên tới hơn 10 vạn trượng. Từ xa nhìn lại, độ dài của cây roi này dường như không kém u minh thú là mấy, vung lên trong tinh không, cảnh tượng này chấn động tâm thần. Chuyện này nói thì chậm, nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay khi cây roi vạn trượng này xuất hiện, bị Vương Lâm vung mạnh lên, trong tiếng nổ ầm ầm chấn động thiên địa, cây roi này lao thẳng tới u minh thú. Côn cực tiên. Phịch một tiếng, côn cực tiếp trực tiếp quất lên người u minh thú, phát ra tiếng vang rất lớn. Từ bên trong cơ thể của u minh thú này truyền ra tiếng giống giận vang vọng, thân thể nó chấn động, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu hồn phách bay ra. Nhưng nó cố gắng chống cự lại. Vương Lâm không hề dừng lại, côn cực tiên kia dường như ẩn chứa sự điên cuồng lúc này của Vương Lâm, trong nháy mắt ầm ầm liên tục quất xuống 8 roi. Thêm một roi lúc trước, tổng cộng là 9 roi, kim quang từ trên côn cực tiên khuếch tán ra. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, con u minh thú kia không thể chịu được, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhát gan vốn có, đồng thời trên thân thể khổng lồ của nó, hồn phách đột nhiên xuất hiện. Nhưng hồn phách này chỉ giống như một góc của một ngọn băng sơn, chỉ thoát ra một tia mà thôi. Con u minh thú kia mặc dù sợ hãi, nhưng hiểu được lúc này đang là nguy cơ, điên cuồng giãy giụa, muốn thu hồn trở về. Vương Lâm sao có thể để cho nó làm như vậy? Hắn vung mạnh tay phải, trong tiếng ầm ầm truyền ra bốn phía tinh không, chỉ thấy côn cực tiên đã không còn nhìn thấy tiên ảnh, với tốc độ cực nhanh, quất thẳng tới u minh thú. Roi thứ 19, thứ 30, 50 cho đến roi thứ 99. Cuối cùng, khi roi thứ 100 đánh xuống, côn cực tiên này lóe lên hào quang vạn trượng, ầm một tiếng, phần đầu của nó vỡ tan. Ngay khi nó vỡ mất mấy trượng, từ bên trong liền tuôn ra kim quang. Từ xa nhìn lại giống như là một mặt trời. Dưới kim quang này, toàn bộ thân thể của u minh thú bị che phủ. Nó không còn cách gì giãy giụa nữa, hồn của nó ầm ầm từ trong cơ thể hoàn toàn bay ra, lơ lửng giữa tinh không. Hồn của u minh thú chỉ cần mở miệng là có thể nuốt cả thiên địa. Giờ phút này hồn khẩu xuất hiện, chưa kịp mở ra, Vương Lâm đã bước tới trực tiếp tới gần hồn khẩu. Bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng chuyển động, đột nhiên bay ra, lao thẳng tới hồn khẩu. Trong tiếng ầm ầm, bảy tinh điểm kia thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu hồn khẩu của u minh thú, với sự chỉ dẫn của một tinh điểm phong ấn vẫn còn phát sáng ở bên trong trực tiếp xông vào. Trong khoảnh khắc này, hồn phong bên trong hồn khẩu của u minh thú trực tiếp từ một tinh điểm phát sáng kia nhanh chóng phục hồi lại thành thất tinh lóe sáng như lúc trước. Hồn phong đã hoàn thành, nhưng tất cả chuyện này cũng vẫn chưa chấm dứt. Trong ba bước phong ấn, vẫn còn một bước cuối cùng, đó là phong ấn máu thịt bên trong. Hắn đưa tay phải ấn lên hồn của u minh thú, hồn này trong tiếng ầm ầm lại quay trở về trong cơ thể của u minh thú. Cùng lúc đó, thân thể Vương Lâm hạ xuống phía dưới, nhờ vào uy thế còn lại của tinh không 800 vạn trượng đang được luyện hóa. Ở trước cái miệng đang ngậm của u minh thú, ngay khi nó chưa kịp chủ động mở ra, hai tay hắn hung hãn bám lên trên đó. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, song trưởng nổi đầy gân xanh bám thật chặt, cổ thần lực toàn thân dường như toàn bộ dũng mãnh chảy vào song trưởng, hung hăng kéo một cái. Trong miệng của u minh thú có một thế giới, nếu nó chủ động mở thì thế giới này sẽ mở ra. Nhưng nếu bị người khác xé mở, thì thế giới này sẽ không thể xuất hiện, lộ ra ngoài, chỉ có máu thịt. Bị Vương Lâm kéo, cái miệng lớn của con u minh thú này đã bị hắn tách ra, lộ ra một khe hở. Cùng lúc đó, tiếng rít gào từ trong cơ thể của u minh thú ngay lập tức theo khe hở này điên cuồng truyền ra, thổi lên người Vương Lâm, thổi tung mái tóc dài của hắn. Giống như một lực tấn công vô tận muốn đẩy lùi Vương Lâm lại. Nhưng thân thể Vương Lâm không hề lui lại chút nào, ngay khi con u minh thú này mở miệng ra, hai tay hắn nhấc mạnh lên trên nhanh chóng thu lại. Trong nháy mắt, hắn đánh ra vô số cấm chế, trong mỗi một cấm chế đều ẩn chứa cổ thần lực, tạo thành một cơn lốc cấm chế, ầm ầm xông vào bên trong cái miệng đầy máu thịt của con u minh thú kia. Theo miệng nó, cấm chế này xông thẳng vào nội tạng bên trong cơ thể, các mạch máu, khớp xương, cùng với tất cả máu thịt có trong cơ thể nó. Rất nhiều cấm chế điên cuồng dũng mãnh xông vào trong cơ thể của u minh thú. Sau khi phong ấn toàn bộ, chỉ trong thời gian vài nhịp thở, thân thể con u minh thú này đã hoàn toàn bị phong ấn. Làm xong tất cả mọi chuyện, thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau 300 trượng, sắc mặt đỏ bừng. Hết thảy mọi chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn, cho dù là hắn dường như cũng cảm thấy nặng nề. Lúc này lui về phía sau, hắn lạnh lùng nhìn u minh thú đã hoàn toàn bị phong ấn kia. Hôm nay là hoàng đạo, lấy thân phận vương tộc thất tinh cổ thần, đạo cổ truyền thừa của ta, phong cho ngươi là bổn mệnh thú của ta. U minh, tiếp phong. Vương Lâm giơ tay phải lên, chỉ về phía u minh thú. chỉ thấy u minh thú này thân thể kịch chấn, phong ấn máu thịt bên trong cơ thể, phong ấn bên ngoài cơ thể, phong ấn linh hồn cùng đồng thời vận chuyển, hóa thành một đám u quang bao quanh thân thể nhanh chóng lóe lên. Vẻ dãy dụa trong mắt nó chậm rãi biến mất, thay vào đó là dần dần trở nên ôn hòa. Thời gian nửa nén hương sau, con u minh thú này hoàn toàn không còn dãy dụa nữa, mà yên lặng lơ lửng ở chỗ đó, hướng về phía Vương Lâm cúi đầu. Một cảm giác liên hệ máu thịt chậm rãi nảy sinh trong lòng Vương Lâm. Đó là một cảm xúc không nói nên lời, giống như u minh thú trước mắt đã trở thành một phần của tính mạng Vương Lâm. Ngay khi cảm giác này dâng lên, một sức sống vô biên, mang theo một khí tức vạn cổ tang thương đột nhiên với một phương pháp đặc biệt từ trong cơ thể u minh thú này dũng mãnh nhập vào trong tâm thần Vương Lâm. Như thể giờ phút này hắn đã trở thành u minh thú, toàn bộ ký ức của đối phương đều tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Trong khoảnh khắc này, thân thể Vương Lâm còn truyền ra tiếng ầm ầm, thân thể cổ thần của hắn trong thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng. Sức sống trong cơ thể của u minh thú cực kỳ khổng lồ, dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho thân thể hắn ầm ầm bành trướng. Ngàn trượng, 1.500 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng, cho đến sau khi đạt tới 6.000 trượng, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Thân thể cổ thần cao 6.000 trượng bất ngờ đứng sừng sững bên trong tinh không này. Từ xa nhìn lại, dường như là người khổng lồ từ thái cổ. Vương Lâm nắm chặt tay lại, giơ lên trước mắt. Cổ thần lực trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu động, với sức sống tràn trề, một sự tự tin rất lớn hiện lên toàn thân. Khó trách trong ký ức của Đồ Ti đã từng nói, chỉ khi có được bổn mệnh thú, sau khi sinh ra vọng nguyệt, mới có thể chính thức trở thành cổ thần. Lúc này trong cơ thể ta không có vọng nguyệt xuất hiện, nhưng chỉ cần bổn mệnh thú này cũng đã khiến cho thân thể ta đạt tới trình độ như thế này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể 6.000 trượng chậm rãi thu nhỏ lại, trong tiếng ầm ầm, trong thời gian ngắn hóa thành một tu sĩ bình thường. Nhưng lúc này, hình dạng của hắn đã có sự khác biệt rất lớn. Tóc trên đầu hắn vẫn bạc trắng, mặc dù trước đây Vương Lâm thoạt nhìn vẫn là một thanh niên, nhưng lúc này, liếc mắt nhìn lại thấy hắn còn trẻ hơn rất nhiều. Thậm chí trên thân thể hắn còn có một màn hư ảo tràn ngập, ngoài tu sĩ bước thứ ba. Trong mắt mọi người, Vương Lâm dường như không có thân thể thực chất, mà giống như là một hồn phách hư ảo. Ngẩng đầu nhìn lên trên u minh thú ở phía trước, lúc này hắn đã biết được toàn bộ ký ức của đối phương. Con thú này cả đời ngủ say, ký ức cũng vô cùng hỗn loạn, giống như là vô tri vô giác. Nhất là phần ký ức liên quan đến sự sinh ra của nó cũng là một đống hỗn loạn, thậm chí chính nó cũng không biết mình sinh ra như thế nào. Ký ức rõ ràng nhất chỉ có cảnh tượng về thất thải giới mấy trăm năm trước. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm truyền ra một đạo thần niệm, u minh thú kia hé mi mắt, lộ ra vẻ sắc bén, chậm rãi mở miệng giống như sắp nôn hướng ra phía ngoài phun ra. Lập tức linh động thượng nhân chật vật bị phun ra, thần sắc hắn vẫn còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay sau linh động, là Chu Cẩn và Cổ Tức Diệp cũng lần lượt được phun ra. Cuối cùng là vọng nguyệt khổng lồ kia. Ngay khi miệng u minh thú này mở ra vô tận, giống như là một cái hố đen, trong tiếng ầm ầm, thân thể khổng lồ của vọng nguyệt nhanh chóng bị phun ra. Sau khi không ngừng bành trướng, hóa thành một ngọn núi lớn như trước đây. Sau khi thu hồi linh động, Chu Cẩn và Thiên Hoàng Lô vào trong tinh điểm cổ thần cùng với tất cả mọi thứ, Vương Lâm đứng ở phía trước u minh thú nhướng mày. Ký ức của u minh thú này hỗn loạn, trong lúc ngơ ngác khi nuốt thất thải giới vào đã dùng quá nhiều sức, kết quả là lực hút của nó dường như đã phá vỡ một vách ngăn nào đó, nên đã hấp thụ phải một thứ không nên hấp thụ. Chỉ là việc này không khỏi quá mức kỳ quái, chẳng lẽ nó đã hút vào một đạo quả Vương Lâm vẫn không thể hiểu nổi. Trong lúc trầm tư giơ tay phải lên nhấn lên người u minh thú, thân thể u minh thú chấn động, từng đạo ánh sáng bảy màu từ trong miệng truyền ra. Theo cái miệng nó chậm rãi mở ra, một quả màu cam lớn chừng 10 trượng chậm rãi từ trong miệng nó bay ra đạo quả. Một luồng khí tức đạo niệm hỗn tạp theo đạo quả xuất hiện tràn ngập ra. Vương Lâm nhìn chằm chằm đạo quả màu cam kia, trong mắt dần dần sáng lên. Nhân quả, sinh tử, chân giả ý cảnh của ta muốn bổn nguyên đại thành cực kỳ khó khăn. Ba loại ý cảnh này toàn bộ đều là đạo niệm, nếu như có vài đạo quả thế này có lẽ có thể giúp cho ba đạo bổn nguyên của ta viên mãn. Vương Lâm giơ tay phải lên vung về phía trước, lập tức thu lấy đạo quả màu cam kia. Sau khi không còn đạo quả, vẻ sắc bén trong mắt u minh thú kia không còn nữa, mà dần dần thừ người ra, ngơ ngác nhìn Vương Lâm, đứng ngay ra ở đó. Cái bộ dạng lúc này của nó so với năm đó ở trong tinh vực sương mù nhìn vào cái khe thất thải giới dường như không có gì khác nhau, trong đầu lại trở nên ngơ ngác. Nhưng dù sao đạo quả cũng đã bị hấp thụ một ít, cho nên cũng đã có một chút linh tính, tuy vẫn còn ngốc nghếch, nhưng so với năm đó đã thông minh hơn không ít. Chương 1413 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bị con u minh thú ngốc nghếch này nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là Vương Lâm cũng có chút không quen. Hắn nghĩ tới người đáng thương đã bị nó hai lần hù dọa hết hồn trong ký ức của nó. Người đáng thương kia hiện giờ ở trong thế giới bên trong cơ thể u minh thú không biết như thế nào. Vương Lâm không có thời gian để ý tới người không quen biết, tay phải bấm quyết điểm lên người u minh thú này. Thân thể con thú này lập tức trở nên hư ảo hóa thành một đạo u quang bay thẳng tới Vương Lâm, dung hợp với tinh điểm thứ hai trên mi tâm của Vương Lâm, biến mất hoàn toàn. Vương Lâm nhìn La Thiên Tinh Vực ở phía xa xa, ở nơi này hắn đã làm xong toàn bộ 4 việc, đồng thời cũng gặp lại được một vài cố nhân năm đó. Vương Lâm quay đầu lại, than nhẹ đi về phía xa xa. Thế giới thần thông của U Minh Thú là một thế giới vô biên vô hạn. Lúc này ở một không gian hỗn độn giống như là tinh không bên trong thế giới này, có một tu sĩ đang rất chật vật, thần sắc hoang mang, hắn đã ở trong thế giới này tìm cách chui ra khỏi miệng đã mấy trăm năm. Con mãnh thú này quả thật là kiên nhẫn, đợi lão đạo suốt mấy trăm năm, nhưng cuối cùng cũng không thể nhẫn nại bằng lão đạo mà phải rời khỏi. Nhưng sau khi thất thải giới kia sụp đổ, lúc này rốt cuộc là ta đang ở chỗ nào? Tu sĩ này trong mắt tràn ngập vẻ hoang mang, hắn đã suy nghĩ mấy trăm năm mà không hiểu được vấn đề này. Cái chỗ đáng chết này rốt cuộc là tinh vực nào, tại sao mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy một ai, chẳng lẽ nơi này là một cái khe không gian? Ta không tin là không thể đi ra khỏi nơi lão đạo này không ngừng tự khích lệ bản thân, không bị sự hoang mang suốt mấy trăm năm không tìm được đường ra làm cho dao động, mà cắn răng tiếp tục tìm kiếm. Trong La Thiên Tinh Vực, có một tu chân tinh đỏ như máu ở bên trong tinh hải mờ mịt. Tu chân tinh này tỏa ra huyết quang ngập trời, bao phủ bốn phía, dường như ở gần tu chân tinh này nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được một khí tức nồng đậm. Thân ảnh Vương Lâm từ trong một gợn sóng vặn vẹo xuất hiện ở bên ngoài tu chân tinh đó như máu này. Nhìn chằm chằm huyết tinh kia, Vương Lâm giơ tay phải lên vung về phía trước, không gian chữ vật lập tức xuất hiện, cổ yêu của huyết thần tử kia lập tức hiện ra, bị Vương Lâm túm vào bí mật đó là gì? Ta nói ngươi phải thả ta ra. Cổ yêu kia thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi và dãy giụa, vội vàng mở miệng. Nếu bí mật này có ích với ta, ta có thể cho ngươi một đường sống. Vương Lâm bình tĩnh nói. Một đường sống cũng không được. Nếu ngươi không thả bổn yêu ta ra, cho dù ngươi soát hồn thì cũng vô dụng, bộ tộc của bổn yêu tự có cách đối phó. Cổ yêu tuy sợ hãi, nhưng thanh âm cũng rất chói tai. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ yêu, không nói câu nào, nhưng dưới ánh mắt hắn, cổ yêu kia càng ngày càng sợ hãi. Vẫn không nói sao. Hồi lâu sau, Vương Lâm chậm rãi mở miệng, tay phải làm bộ như muốn ném cổ yêu này vào trong không gian chữ vật ở phía trước. Ta nói. Cổ yêu kia kinh hãi, vội vàng la lên. Ngươi phải hứa là sẽ không lừa gạt ta, phải cho ta một đường sống. Vương Lâm nhướng mày lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, cổ yêu kia vừa nhìn thấy lập tức tim đập loạn lên, không còn dám dài dòng vội vàng nói. Ở bên trong huyết tinh này có ẩn chứa một cái khe không gian, chỉ có ta mới có thể mở ra. Ở nơi đó có một tế đàn. Tế đàn này có thần thông rất lớn, là vật của viễn cổ tiên giới, nếu may mắn có thể ở trên đó cảm ngộ ra được tam mệnh thuật. Một khi thành công sẽ có được 3 tính mạng. Tới đó mở ra. Vương Lâm đưa tay phải ném về phía trước, cổ yêu kia lập tức được trả tự do, nhưng cũng không dám có ý định phản kháng, vội vàng hướng về phía huyết tinh phía trước bay đi. Vương Lâm thần sắc lạnh lùng đi theo sau cổ yêu tới gần huyết tinh. Cổ yêu ở phía trước trong mắt không thể không lóe lên một tia hàn quang đầy ấm ức, sau khi nén lại trong lòng, tới gần huyết tinh, hai tay hắn bấm quyết điểm về phía huyết tinh kia. Toàn bộ huyết tinh kia ầm ầm chấn động. Trong tiếng vang kịch liệt này, mặt đất trên tinh cầu kia run rẩy, có một cái khe rất lớn trong tiếng rắc rắc hiện ra. Cái khe này xuyên thấu toàn bộ huyết tinh, không ngừng kéo dài ra, giống như có người cầm một thanh kiếm sắc chém xuống. Trong tiếng ầm ầm, dưới ánh mắt Vương Lâm, huyết tinh khổng lồ này từ một phân thành hai hướng về hai bên tách ra trở thành hai bán cầu. Ở giữa hai bán cầu này có những tia máu nối liền với nhau. Từ xa nhìn lại, ngay cả ánh mắt cũng bị những tia máu này làm cho hoa lên. Có thể mơ hồ nhìn thấy ở sâu bên trong vô số những tia máu này có một cái khe không gian dài 10 trượng. Cái khe này giống như là một cái miệng hé ra, ở xung quanh có rất nhiều cấm chế phong tỏa, khiến cho nó không thể bị xâm nhập. Ở bên ngoài huyết tinh vỡ làm đôi này, cổ yêu cung kính đứng ở đó, ánh mắt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, chính là nơi này. Những tia máu này có ẩn chứa huyết mạch của Diêu gia, có bổn mệnh yêu khí của ta, nếu không có ta dẫn đường, không ai có thể tiến vào. Cái khe này rất yếu ớt, nếu dùng sức mạnh để tiến vào nó sẽ lập tức sụp đổ. Dẫn đường. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua những tia máu kia, chậm rãi mở miệng. Cổ yêu kia vội vàng gật đầu, cẩn thận tiến về phía trước. Theo hắn tới gần, những tia máu này dường như cũng có cảm ứng chậm rãi co rút lại phía sau, mở ra một con đường. Vương Lâm ở phía sau cổ yêu, chậm rãi tiến về phía trước. Trong lòng cổ yêu lúc này hết sức khẩn trương, hắn tự biết mình không thể chạy thoát. Lúc này hắn tiến về phía trước, những tia máu đều né tránh, khiến cho hắn nhanh chóng đi tới bên ngoài cái khe 10 trượng. Ở chỗ này, sự khẩn trương của hắn đã đạt tới cực hạn, nhưng bên ngoài thần sắc cũng không lộ ra một chút nào. Chính là nơi này, tế đàn kia ở bên trong. Cổ yêu dừng lại ở bên ngoài cái khe, thấp giọng nói. Hắn đang chờ đợi đối phương sẽ tự mình đi vào, hay bắt hắn tiến vào trước, hoặc cùng tiến vào với mình, thậm chí còn có khả năng sẽ sai một nô bộc bên cạnh hắn tiến vào. Bất luận là lựa chọn nào, chỉ cần có người tiến vào cái khe này, bất luận kẻ đó là ai, hắn đều tự tin là sẽ có thể chạy thoát. Lúc này trong lòng hắn điên cuồng kìm nén. Trong thời điểm mấu chốt này, hắn không thể để lộ bất cứ sơ hở gì. Ngươi rất khẩn trương. Vương Lâm hướng ánh mắt nhìn vào bên trong cái khe 10 trượng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy dường như có một tế đàn ở trong một cái ao đỏ như máu. Mở miệng chậm rãi nói. Cổ Yêu tâm thần chấn động, cố làm ra vẻ tươi cười, chưa kịp mở miệng đã bị Vương Lâm nói một câu khiến cho hắn hoảng sợ hồn bay phách tán. Tế đàn của Phong Diệt tộc ở Thái Cổ Tinh Thần bị mất tích năm đó dường như không giống với vật này lắm. Vương Lâm thu ánh mắt lại, có vẻ như mỉm cười nhìn về phía Cổ Yêu. Ngươi trong mắt Cổ Yêu kia lộ ra vẻ không thể tin. Hắn thế nào cũng không thể ngờ tới đối phương đã sớm biết được chuyện này. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, lời hứa sẽ để cho ngươi một đường sống, ta sẽ không nuốt lời, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để lấy tế đàn ra. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Cổ Yêu. Hắn càng bình tĩnh, trong mắt Cổ Yêu hắn lại càng đáng sợ và thần bí khó lường. Hắn rốt cuộc đã biết được bao nhiêu? Trong lòng Cổ Yêu run rẩy. Hắn không từ trên thần sắc Vương Lâm mà nhìn ra một chút tâm tư nào, nhưng một câu nói vừa rồi cũng khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Ta cho ngươi thời gian 3 nhịp thở. 1, 2. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Tế đàn cũng ở bên trong cái khe này, nhưng ngươi không thể nhìn thấy. Nếu ngươi không tin, ta có thể lấy ra cho ngươi, hoặc ngươi và ta cùng đi vào trong. Trong mắt Cổ Yêu lộ ra sự tuyệt vọng, dường như tất cả đã bị đối phương nhìn thấu hết, thần sắc tràn đầy vẻ đau khổ. Ngươi đi vào. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Cổ Yêu, thanh âm dần dần nổi lên hàn ý. Cổ Yêu sợ run lên, chậm rãi hướng tới cái khe. Ngay khi chuẩn bị bước vào, hắn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm dường như có một vẻ châm chọc lóe lên. Tại sao hắn lại tự tin như vậy, hắn dám để ta bước vào? Chẳng lẽ lúc ta không để ý hắn đã để lại cấm chế? Một khi ta bước vào cái khe, hắn sẽ kích hoạt cấm chế, khiến cho ta chưa kịp bỏ chạy đã bị giết chết. Ở bên ngoài cái khe, khoảng cách một bước đối với Cổ Yêu giống như là xa vô tận. Hắn đã giơ chân phải lên, chỉ cần hạ xuống là có thể tiến vào trong cái khe, nhưng hắn vẫn còn do dự. Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Cổ Yêu nhìn cái khe phía trước, trong lòng cố gắng đè nén sự do dự, muốn hạ chân phải xuống. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền đến, khiến cho Cổ Yêu tâm thần sụp đổ. Hắn không dám đánh cuộc. Một khi đánh cuộc sẽ không biết được sống chết. Nếu thua chắc chắn sẽ phải chết. Nếu không đánh cuộc thì vẫn còn có một đường sống. Cổ Yêu thật sự đau khổ, chậm rãi thu chân phải lại lùi về phía sau vài bước, giơ tay phải lên hướng vào bên trong cái khe tung một chảo. Đột nhiên cái khe này chấn động, tế đàn ở bên trong ầm ầm sụp đổ, một tòa lầu các đỏ như máu nhanh chóng bay ra, từ bên trong cái khe lóe lên. Cùng lúc đó, cái khe này cũng nhanh chóng biến mất không còn. Tế đàn của Phong Diệt tộc có 3 phần, tương ứng có 3 tòa huyết các. Ở nơi này chỉ có 1, 2 tòa còn lại đã mất tích, hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa để cho ta một con đường sống. Cổ Yêu cười khổ nhắm hai mắt lại. Hắn không biết đối phương đã biết được bao nhiêu, nhưng cuối cùng ở thời điểm mấu chốt hắn cũng không có dùng khí đánh cuộc. Vương Lâm vung tay phải về phía trước, phong ấn Cổ Yêu thu vào trong không gian chữ vật, ánh mắt nhìn lên tòa huyết các kia. Vật này hắn cũng có một cái. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm thu hồi huyết các, lui về phía sau một bước biến mất khỏi tinh không. Vương Lâm cực kỳ sắc sảo, mặc dù Cổ Yêu kia giả hoạt, tuy hắn cũng không biết huyền cơ, nhưng dùng lời nói dò xét và sự thay đổi thần sắc cũng hóa thành một trận đấu trí. Trong trận đấu trí này, hiển nhiên Cổ Yêu kia đã thất bại. Ở tận cùng La Thiên tinh vực chỗ tiếp giáp với Vân Hải tinh vực, thân ảnh Vương Lâm hiện ra, hướng mắt nhìn không gian trống trải giữa La Thiên và Vân Hải sau khi đã không còn rào cản. Mối thù với Thủy Đạo Tử năm đó, hôm nay Vương Mỗ sẽ giải quyết. Trong Thái Cổ Tinh Thần ở giới ngoại, mệnh lệnh của trưởng tôn truyền khắp tinh vực, truyền vào tâm thần của từng người dân trong tất cả các bộ lạc trên khắp Thái Cổ. Tuân theo ý chỉ của Viễn Cổ Tiên Vực, mấy vạn năm qua, lực lượng của phong giới lại một lần nữa nổi dậy, triển khai trận chiến lần thứ 3 giữa phong giới và các bộ tộc Thái Cổ ta. Hôm nay theo lệnh của trưởng tôn, các bộ tộc hãy tàn sát phong giới, xóa bỏ giới nội. Chương 1414 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong thần tông, tại Vân Hải tinh vực, Thủy Đạo Tử lúc này đang ngồi đả tọa trên một ngọn núi cao nhất trên tu chân tinh của thần tông. Hắn mặc thanh y, ngồi nơi đó nhìn bầu trời, đôi mắt lóe lên hàn quang. Ở bốn phía quanh hắn còn có 4 ngọn núi. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy 5 ngọn núi này giống như 5 ngón tay, chiếm phân nửa phạm vi của tu chân tinh này, hướng thẳng lên 9 tầng trời. Nó như một bàn tay khổng lồ, muốn vươn lên từ tu chân tinh này bóp nát thiên địa. Nhìn bầu trời, thần sắc Thủy Đạo Tử cực kỳ âm trầm, mơ hồ lộ ra một chút bất an. Từ sau khi cảm nhận được khí tức của Vương Lâm, nội tâm của Thủy Đạo Tử không còn có thể bình thản nữa. Năm đó mấy đạo bổn nguyên của Vương Lâm đã khiến hắn chấn động vô cùng. Hôm nay hắn biết đối phương đã trở về, trong lòng vô cùng khiếp sợ. nhất là khí tức của Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn khiến trong lòng Thủy Đạo Tử lại càng không yên. Hắn cho dù không hiểu chân tướng sự việc nhưng cũng mơ hồ đoán ra. Chỉ là suy đoán này của hắn quá mức kinh người, ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin, không muốn tin. Đáng hận, người này mạng thật sự quá lớn. Ta vốn đem tin tức về hắn báo cho Diệu Âm Đạo Tôn ở giới ngoại rồi, không ngờ là hắn lại vẫn có thể còn sống trở về. Thần sắc Thủy Đạo Tử dữ tợn, vừa trầm mặc tay phải vừa bắt quyết vung về phía trước. Lập tức thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Một tia sương khói tỏa ra, hóa thành ba con hạc bằng khói. Ba con hạc này có thần thái bức người, sau khi xuất hiện liền cất tiếng kêu truyền khắp tu chân tinh, vỗ cánh bay trước người Thủy Đạo Tử. Nhìn chằm chằm vào ba con hạc, Thủy Đạo Tử cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, chia làm ba phân, lao thẳng tới ba con hạc này. Sau khi dung nhập máu tươi, ba con hạc liền tung cánh bay nhanh về ba hướng. Tiếng hạc kêu kinh thiên vang lên, phá tan thiên địa dung nhập vào tinh không, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nhìn về phương hướng mấy con hạc biến mất, Thủy Đạo Tử trầm mặc trong chốc lát, lại lo lắng giơ tay phải lên chụp vào hư không phía trước một cái. Mây khói trong thiên địa lại một lần nữa cuộn tới, hóa thành 7 miếng ngọc giản. Cầm một ngọc giản, hai mắt Thủy Đạo Tử lộ sát khí. Lấy tư cách đại trưởng lão thần tông của lão phu, triệu tập tu sĩ Vân Hải tinh vực chuẩn bị chiến tranh, bố trí cửu diệt lê thiên trận bên ngoài thần tông chúng ta. Nắm miếng ngọc giản thứ hai, thần sắc Thủy Đạo Tử giữ tợn truyền vào thần niệm. Mệnh lệnh của thần tông, Vân tông cấp 7 mau chóng tới Quy Nguyên tông, bắt tất cả người của Quy Nguyên tông tới thần tông, đợi lệnh của lão phu thì chém sạch tông này, không lưu lại một người. Ngọc giản sau khi bị sát khí ầm ầm tiến vào liền nhanh chóng biến mất trong thiên địa. Thủy Đạo Tử không dừng lại mà cầm miếng ngọc giản thứ ba trong tay. Mộc Băng Mi, lão phu giúp ngươi chữa thương, giúp ngươi khôi phục tu vi, lại giúp tu vi của ngươi tiến bộ. Mấy chuyện này hôm nay ngươi phải báo đáp. Ta muốn ngươi lập tức nuốt đan dược kia vào rồi ra khỏi chỗ bế quan đến trợ giúp lão phu. Tay phải hắn vất lên, miếng ngọc giản thứ ba lập tức biến mất, phá tan hư không bay đi. Tông chủ Phá Thiên Tông, tuân theo mệnh lệnh của lão phu, nhanh chóng tới thần tông, lão phu ban cho ngươi cái chết. Ngươi nếu không đến thì Phá Thiên Tông sẽ bị diệt môn. Miếng ngọc giản thứ ta cũng dung nhập vào thiên địa. Thái A La, ngươi thân là vua của mãnh thú đã hóa thành hình người, vô số năm trước bị Thủy Đạo Tử ta phong ấn. Nhưng ngươi năm đó có thể mở phong ấn của chủ nhân phong giới năm đó, ta có thể cho ngươi trở lại cố hương. Nhưng ngươi phải giúp ta giết một người. Miếng ngọc giản thứ năm biến mất, mang theo tia ý niệm của Thủy Đạo Tử dung nhập vào hư vô. Thủy Đạo Tử liên tục phát ra năm mệnh lệnh xong, chút bất an trong lòng cũng tiêu tán đi một chút. Nhưng hắn vẫn còn lo lắng, nắm lấy miếng ngọc giản thứ sáu, trầm mặc một chút, trong mắt lóe lên sát khí. Vân Hải, Triệu Hà, Liên Minh, La Thiên, lão phu là Thủy Đạo Tử của thần tông, đồng tử của chủ nhân phong giới tôn sư năm đó, mấy vạn năm nay vẫn luôn thủ hộ thần tông, từng lập công lao hiển hách trong trận chiến lần thứ hai với giới ngoại. Hôm nay lão phu đưa tới một tin tức chuẩn xác. Trước đây tại Liên Minh tinh vực có một tu sĩ tên là Vương Lâm. Người này chính là một trong những quân cờ của trưởng tôn. Người này giấu giếm rất sâu, cũng chiếm được chí bảo thiên nghịch chủ nhân ta mang từ viễn cổ tiên vực tới. Dựa vào vật này, hắn đã lừa được yêu tông, nhưng không lừa được lão phu. Hắn từ giới ngoại trở về là có ý đồ làm loạn phong giới của chúng ta, chính là hạng gian tế của đại quân xâm lấn của Thái Cổ Tinh Thần. Hôm nay lão phu thay mặt chủ nhân phát ra mệnh lệnh của phong giới, mời tất cả tu sĩ giới nội giết chết người này. Ai có thể giết người này thì có thể giữ lấy thiên nghịch. Ai giết được kẻ này chính là hào kiệt của giới nội chúng ta. Ai giết được kẻ này sẽ là tông chủ của thần tông, ta. Ai giết được kẻ này lão phu xin nguyện làm nô bộc ngàn năm. Thần sắc Thủy Đạo Tử dữ tợn, tay phải vung mạnh về phía trước. Ngọc giản mang theo ý niệm điên cuồng kia trực tiếp bay ra, biến mất trong tinh không. Muốn giết ta? Tiểu tạp chủng, ta muốn xem ngươi giết thế nào. Thủy Đạo Tử cầm miếng ngọc giản thứ bảy, trong tiếng cười dữ tợn truyền ra đạo thần niệm cuối cùng. Viễn cổ thượng tiên, tàn thức của chủ nhân ta tính ra giới ngoại chuẩn bị xâm lấn. Nhưng lực lượng của phong giới chúng ta không đủ, sợ khó có thể chống cự. Trong lúc nguy cấp này, xin mời thượng tiên giáng trần. Thủy Đạo Tử cầm miếng ngọc giản thứ bảy, phun một ngụm máu tươi lên đó. Máu tươi này dung nhập vào bên trọng, hóa thành một ký hiệu màu máu. Ngọc giản này sau khi ký hiệu hiện ra liền tỏa ra từng luồng huyết quang, trực tiếp lao vào thiên không. Huyết quang lóe lên, cả bầu trời liền bị bao phủ trong huyết sắc. Ngay cả mặt đất lúc này cũng bị bao phủ, trở thành màu máu. Mơ hồ, bầu trời màu máu kia xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như thông tới một giới khác vậy. Thủy Đạo Tử đứng dậy quỳ xuống, ngẩng đầu chụp vào hư không một cái, trước người liền xuất hiện một không gian chữ vật. Ánh sáng lóe lên, một mảnh mai rùa liền biến ảo ra trên tay Thủy Đạo Tử. Mảnh mai rùa này tràn ngập một khí tức tăng thương, mơ hồ còn có tiên khí tinh thuần cực điểm tràn ra. Tấm mai rùa này là tiêu ký thân phận của ta. Ta là đồng tử của chủ nhân phong giới, xin mời thượng tiên viễn cổ giáng trần. xin Viễn Cổ Thượng Tiên ban cho bảo vật. Thủy đạo tử giơ cao tấm mai rùa, cả người quỳ mọp xuống đất. Cả bầu trời đầy huyết sắc truyền tới những tiếng gầm thét. Từ từ, một ánh mắt từ trong dòng xoáy kia hạ xuống, chăm chú nhìn vào tấm mai rùa đang được thủy đạo tử giơ lên. Tu sĩ hạ giới, mai rùa này đích xác là tín vật của chủ nhân phong giới. Bổn tiên phụng mệnh tặng ngươi một bảo vật. Ngươi cầm bảo vật này dung nhập vào trong đại trận phong giới có thể ngăn cản được sự xâm lấn trong thời gian 100 năm. Thời gian này cũng đủ để ta đánh thức mấy vị tôn giả viễn cổ, sẽ không còn gì lo lắng nữa. Tiếng nói uy nghiêm truyền tới từ bầu trời màu máu. Một pháp bảo lóe lên kim quang chậm rãi hạ xuống. Đây là một chiếc chuông nhỏ, một chiếc chuông màu vàng. Trong lúc nó hạ xuống, những tiếng vang thanh thúy truyền ra, vang vọng khắp bốn phương. Nhớ lấy, phải dung hợp vật này với phong giới đại trận. Thời gian chỉ hoãn 100 năm cực kỳ trọng yếu. Trong 100 năm, viễn cổ tiên vực sẽ không thể trợ giúp gì cho người nữa, hoàn toàn phong bế. Chiếc chuông kia chậm rãi rơi xuống phía thủy đạo tử. Khi hắn ngẩng đầu lên thì nó đang ở ngay trước mặt. Ánh mắt hắn lộ vẻ mừng như điên, tay phải vội vàng chụp lấy chiếc chuông này. Trong đầu hắn ầm vang, sinh ra một tia liên hệ với chiếc chuông. Bầu trời màu máu dần dần tan đi, chậm rãi khôi phục bình thường. Khóe miệng thủy đạo tử nở một nụ cười hung tợn, đứng vụt dậy, thần sắc dữ tợn thì thào, vật lão già kia lưu lại quả nhiên vẫn có chỗ dùng. Có pháp bảo mà viễn cổ tiên vực ban xuống này, ta muốn xem Vương Lâm làm sao có thể giết ta. Sau khi giết Vương Lâm nọ xong, ta liền lấy quả chuông này đổi lấy một công lao thật lớn. Đến lúc đó, trưởng tôn chắc sẽ cho ta vô tận hương hỏa. Còn về chuyện khiến vật này dung nhập vào trong phong giới đại trận thì thủy đạo tử căn bản là không có ý định thực hiện. Đột nhiên trong Triệu Hà giới, trong tinh không có một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này tồn tại đã từ thời cổ xưa, là một đại hiểm địa của Triệu Hà. Tu sĩ một khi tới gần nơi này liền bị hút toàn bộ nguyên lực, chết ngay tức thì. Sâu bên trong dòng xoáy này có một tu chân tinh. Tu chân tinh này không lớn, một màu đen kịt. Trên tu chân tinh này tràn ngập nước bùn, lại có độc khí lan tràn. Sâu trong tu chân tinh, ở trong lớp bùn có một lão già mặc hắc bào đang ngồi đả tọa. Tướng mạo lão già này dữ tợn, da rẻ đen kịt như chứa kịch độc, trong khi ngồi đả tọa một tia hắc khí từ trong bùn nhão bốn phía lan ra, bị lão già này hút vào trong thất khiếu. Đúng lúc này hai mắt hắn bỗng mở bùng ra, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng vô tình. Trong tích tắc khi hắn mở mắt, nước bùn bên ngoài bỗng có một tia sương khói đột nhiên xuất hiện, hóa thành một con hạc. Chu Đức đạo hữu của Triệu Hà, ta nguyện lấy lục phẩm đạo linh để đổi lấy một lần ra tay giúp sức của đạo hữu. Tiếng nói của thủy đạo tử từ trong con hạc truyền ra, vang vọng trên tu chân tinh này. Ánh mắt lão già mặc hắc y lóe lên, tay phải giơ lên nhận lấy con hạc, vẻ mặt âm trầm. Thủy đạo tử là hạng người keo kiệt, lần này dùng lục phẩm đạo linh đổi lấy việc lão phu ra tay, không biết là gặp phải đại địch gì, ra tay một lần cũng tốt. Bên trong Triệu Hà tinh vực, trên một tu chân tinh hoang phế, trong một tòa thành của phàm nhân có một hiệu cầm đồ. Chủ của hiệu cầm đồ này là một nam tử trung niên có vẻ ngoài ôn hòa nhưng trong thành có rất nhiều người biết, người này tuy có vẻ rất lương thiện nhưng lại là người cực kỳ chi ly. Một ngày nọ, hắn đang ngồi trong hiệu cầm đồ nhà mình, cầm một khối ngọc bội trong tay quan sát, lại còn thường xuyên ngẩng đầu đánh giá người đem cầm. Ngọc bội này không phải là ngọc tốt. Chớp chớp mắt, nam tử trung niên này mở miệng phàn nàn. Ông chủ ơi, đây là ngọc tốt đó. Nam tử trung niên cau mày, đang muốn nói thì đột nhiên thần sắc thay đổi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. 10 lượng bạc. Ánh mắt nam tử trung niên lóe lên, bỏ ra 10 lượng bạc. Người kia vừa vui mừng vừa sợ hãi vội vàng cầm lấy đi ra xong, tay phải nam tử trung niên liền giơ lên chỉ về phía trước. Đột nhiên trước người hắn có một con hạc biến ảo ra. Vân Phong tử đạo hữu tại Triệu Hà, ta nguyện tặng ngươi định thần thuật của chủ nhân phong giới năm xưa, đổi lấy một lần ngươi ra tay trợ giúp. Tiếng nói của thủy đạo tử vang lên quanh quẩn trong tâm thần của nam tử trung niên. Hai mắt nam tử trung niên này sáng ngời, lộ vẻ trầm tư. Định thần thuật thú vị, thú vị. Chương 1415 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong Vân Hải tinh vực, ở Quỷ Tông cấp 12. Quỷ Tông bên trong Vân Hải tinh vực cũng hơi thần bí, bị bao phủ trong sương mù, rất ít khi có đệ tử ra ngoài. Lúc này ở sơn môn của Quỷ Tông có một lão già đang ngồi khoanh chân trong động phủ. Hắn mặc thanh y, sắc mặt âm trầm, hình như đang có vô số lửa ma chơi vờn quanh người hắn. Dưới ánh sáng lập lòe của ma chơi khiến bộ dáng của hắn tràn ngập vẻ âm u, đang đả tọa, đột nhiên lão già này mở hai mắt nhìn về phía trước. Một đám sương khói bỗng xuất hiện hóa thành một con hạc dừng lại trước người hắn. Đại hư của Quỷ Tông, ta nguyện lấy 5 triệu âm dương môn đồ tặng cho yêu thánh, đổi lấy một lần yêu thánh đại nhân của Quỷ Tông ngươi ra tay. Cùng lúc này, 6 miếng ngọc giản của thủy đạo tử khiến cho giới nội sóng dữ trào dâng. Trong tứ đại tinh vực, tất cả những tu sĩ đại thần thông chuẩn bị tham gia chiến tranh đều nhận được ngọc giản. Tên tuổi Vương Lâm hoặc là rất quen thuộc, hoặc lần đầu mới nghe qua, trong lúc này truyền khắp giới nội. Thiên nghịch tái hiện. loại chuyện này đủ để khiến tất cả những người biết chuyện phải điên cuồng. Một chiêu này quả thật rất tàn nhẫn. Trong thời điểm chuẩn bị chiến tranh, trong thời khắc mấu chốt sắp xảy ra đại chiến, Thủy đạo tử đã động tới quân tâm. Ai còn có thể đi chuẩn bị cho chiến tranh nữa? Hầu như tất cả mọi người đều không biết việc thiên nghịch. Nhưng bốn chuyện khác mà Thủy đạo tử nói lại đủ để tất cả tu sĩ biến sắc động tâm. Mà lời nói của Thủy đạo tử lại còn bao hàm cả đại nghĩa. Vương Lâm là gian tế, là tay sai của giới ngoại. Giết hắn chính là hào kiệt. Mà trong thần niệm của Thủy đạo tử cũng đã mô tả lại tướng mạo của Vương Lâm. Cho dù đây là hình dáng của mấy trăm năm trước nhưng chỉ cần như thế người ta cũng đã nhận ra được. Người quen biết Vương Lâm dù sao cũng chi là số ít, cũng có một số người không tin. Nhưng ở dưới tình trạng này, ý kiến của họ không quan trọng. Trong Triệu Hà tinh vực, ở trên một tu chân tinh có linh khí mênh mông, trên đỉnh một ngọn mây mù bao phủ có một nữ tử đang khoanh chân đả tọa. Toàn thân nữ tử này hư ảo, không thấy rõ hình dáng, mái tóc dài mượt mà phủ xuống quá eo, xõa xuống dưới chân. Nàng vốn đang nhắm mắt nhưng giờ phút này lại chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt bừng sáng, lộ vẻ mê ly và mông lung. Vương Lâm quân cờ của trưởng tôn. Bên trong Triệu Hà tinh vực có một nam tử mặc thanh y, thần sắc nam tử này nhăn nhó, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm. Mã sư bá nói thứ đó ở Triệu Hà tinh vực này, nhưng rốt cục nó ở đâu? Đúng lúc này thần sắc hắn biến đổi, dường như cảm nhận được vật gì, khuôn mặt lộ vẻ cổ quái. Vương Lâm này không phải là tiểu tử năm đó sao? Thú vị, thú vị. Trong vũ tiên giới, Thanh Lâm đang chữa thương mở bừng hai mắt, trầm mặc trong chốc lát rồi cẩn thận nhớ lại khi còn ở cùng với Vương Lâm. Hồi lâu, ánh mắt hắn lộ hàn quang, tay phải giơ lên đưa về phía trước. Lập tức cả vũ giới ầm ầm chấn động, nước mưa tràn ngập, lao thẳng tới chỗ Thanh Lâm bế quan, cuối cùng xuyên thấu vào trong, ngưng tụ trên tay hắn thành một tấm lệnh bài tạo thành từ nước mưa. Cảnh tượng này kinh động tới Tư Đồ Nam đang ở bên cạnh. Trong nháy mắt khí Tư Đồ Nam mở mắt, vẻ mặt hắn đại biến, lộ vẻ tức giận điên cuồng. Bà nội nó, là con cháu họ rùa nào dám nói huynh đệ của lão tử là gian tế. Thiên nghịch kia là lão tử cho hắn, nếu nói vậy thì lão tử cũng là gian tế rồi. Tên khốn đáng chém ngàn đao này. Lão tử tuyệt đối không thể tha cho hắn. Tư Đồ Nam trong cơn giận dữ đứng phắt dậy. Ngồi xuống. Vi sư sẽ xử lý việc này. Thủy đạo tử kia cũng không phải là con cháu họ rùa, hắn là nô bộc của sư tổ ngươi. Ánh mắt Thanh Lâm đảo qua người Tư Đồ Nam quát. Tư Đồ Nam nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, vẫn chưa bị lời nói của hắn đả động mà cười lạnh nói, người tuy là sư tôn của ta nhưng hắn lại là huynh đệ ta. Chuyện của hắn lão tử biết toàn bộ, từ khi hắn bắt đầu tu tiên ta đã đi theo tới khi trưởng thành. Hắn cứu tỉnh người, người chẳng lẽ lại không tin hắn? Không phải vi sư không tin mà là vì trưởng tôn kia. Thần sắc Thanh Lâm lộ vẻ phức tạp, trầm mặc một lát liền nắm lấy lệnh bài tạo từ nước mưa kia, truyền vào một đạo thần niệm. Vương Lâm vốn là đệ tử của bổn tiên đế, ai dám đả tương hắn? Thần niệm này khuếch tán ra, lao khỏi vũ tiên giới, tràn ngập trong cả liên minh, cũng đồng thời tỏa ra bốn phương tám hướng, cuối cùng truyền ra vô tận. Trong Vân Hải tinh vực có một nam tử áo đỏ đang ngồi trong sơn cốc. Giờ phút này Lỗ Phu Tử không ngờ cũng đang ở đó, khách khí nói chuyện với đám người tông chủ yêu tông. Nam tử áo đỏ này cẩn thận nghe những lời nói của Lỗ Phu Tử xong, thần sắc bình thản nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang. Thất thải giới giỏi lắm, trưởng tôn giỏi lắm. Nhưng đúng lúc này thì toàn bộ mọi người trong cốc nghe được thần niệm do thần tông truyền đi khắp giới nội. Không có khả năng, Vương Lâm tuyệt đối không thể là quân cờ của trưởng tôn. Năm đó chủ nhân phong giới chính miệng nói với ta, để cho Vương Lâm thống lĩnh giới nội chống cự sự xâm lấn của giới ngoại. Đám người Lỗ Phu Tử và tông chủ yêu tông đồng thời biến sắc. Hàn quang trong mắt nam tử mặc áo đỏ càng đậm, khóe miệng lộ một nụ cười. Ta vốn tiếc một thân tu vi của hắn chưa muốn phá đi, nhưng hắn đã muốn chết thì hả? Nam tử mặc áo đỏ ngẩng đầu nhìn về phía xa, hàn quang trong mắt dần dần bị sự tán thưởng thay thế. Nếu tên nhóc này đã tự mình tìm tới thì phải xem thử tầm mắt của chủ nhân phong giới ra sao thôi, dù sao đây cũng là chuyện nhà của bọn họ. Trong tinh vực cấp 7 của Vân Hải tinh vực, phân tông của thần tông ầm ầm xuất động, mấy trăm tu sĩ tiến thẳng tới Quy Nguyên Tông đã yên bình mấy trăm năm nay. Lực lượng của Quy Nguyên Tông căn bản không thể chống cự, chỉ trong chốc lát toàn bộ tu sĩ đã bị khống chế, bị người ta dùng truyền tống trận nhanh chóng chuyển tới thần tông. Cấp 9 chỉ cần thần tông ra lệnh một tiếng là đám đệ tử phân tông này sẽ lập tức lấy mạng đám người Quy Nguyên Tông. Lữ Yên Phi cũng ở trong đám người nhưng vẫn luôn trầm mặc không nói, đầy vẻ bình tĩnh. Nàng đã sớm đoán được chuyện này từ năm đó. Có lẽ sẽ có ngày này nhưng nàng không hối hận. Chẳng những nàng mà toàn bộ Quy Nguyên Tông đều như vậy. Không có Lữ Tử Hạo, hay nói cách khác là không có Vương Lâm thì sẽ không có Quy Nguyên Tông ngày nay. Trong Phá Thiên Tông, tông chủ Phá Thiên Tông Lê thân thể già nua, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Phá Thiên Tông, thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, hướng về phía thần tông mà đi. Bên trong thần tông, Mộc Băng Mi đang bế quan trong đại trận. Nàng mở đôi mắt, trầm mặc một chút, ngọc thủ phất lên liền xuất hiện một viên đan dược. Đan dược này chính là mấy trăm năm trước thủy đạo tử tặng nàng, từng có nói là sẽ giúp nàng khôi phục tu vi nhưng phải trả giá đắt, lúc thích hợp nên nuốt lấy đan dược này. Mộc Băng Mi cả đời coi trọng lời hứa. Nàng nhìn đan dược nọ, run rẩy hồi lâu. Theo hiệu lệnh của thần tông do thủy đạo tử truyền ra khiến tu sĩ cả Vân Hải tinh vực nhất tề lao thẳng tới thần tông. Đệ tử của thần tông liền mở thông đạo truyền tống, do đó trong thời gian ngắn ngủi phần đất bên trong sương mù của thần tông đã có hơn 10.000 tu sĩ. 10.000 tu sĩ này đến từ các tông phái, sau khi tụ tập lại liền cấp tốc triển khai cửu diệt lê thiên trận vốn dùng để chống cự với giới ngoại. Trong Vân Hải tinh vực, thân ảnh Vương Lâm cất bước đi về phía trước. Trong mắt hắn tràn ngập hàn ý, hành động của thủy đạo tử hắn không hiểu nhưng sáu ngọc giản truyền thần niệm này đã bị hắn phát hiện. Cả đoạn đường trầm mặc, sát khí tích lũy trong cơ thể Vương Lâm càng lúc càng đậm. Theo bước chân của hắn, sát khí phía sau lưng hắn cơ hồ đã hóa thành thực thể, hình thành một vùng xương giá. Xương giá này lúc đầu chỉ tràn ngập trong phạm vi ngàn trượng, nơi bị nó tràn qua thì dù là tinh vụ cũng bị xương giá này làm cho phát ra tiếng răng rắc, sau đó hoàn toàn biến thành băng. Giết thủy đạo tử thì tự nhiên bên tai ta yên tĩnh. Vương Lâm cất bước đi về phía trước, thần sắc càng thêm bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này lại ẩn chứa gió lốc kinh thiên động địa. Thủy đạo tử hắn phải chết. Thậm chí Vương Lâm không có nửa điểm ý nghĩ muốn luyện hóa hắn làm nô bộc. Có những người không xứng đáng là nô bộc, chỉ có thể giết. Cảnh tượng ngày đó, Lý Thiến Mai nỗ lực hết thảy để cứu sống hắn lại hiện lên. Đó đều là do thủy đạo tử. Nếu không phải thủy đạo tử có chủ ý đối với thiên nghịch của Vương Lâm thì tuyệt đối không xảy ra chuyện này. Vương Lâm vừa tiến bước, sát khí trong cơ thể lan ra, tràn ngập bầu trời. Xương giá ngàn trượng kia điên cuồng khuếch tán, đạt tới vạn trượng. Tất cả những gì tới gần nó đều bị đóng băng lập tức. Cả đoạn đường Vương Lâm đi qua hầu như đã trở thành một thế giới băng giá. Bên trong bổn nguyên của hắn không có thủy bổn nguyên, không thể hình thành hàn băng xương khí chính thức nhưng hắn lại có một sát tâm, có một lòng báo thù, trả nợ máu, có nguyên tắc làm người của hắn. Người không phạm ta thì ta không phạm người. Người nếu phạm ta thì ta phải giết. Giống như 9 giọt máu ngưng tụ trước mặt Lỗ Phu Tử, bên trong ẩn chứa nguyên tắc làm người cả đời của Vương Lâm. Hắn không phải là chính nhân quân tử, cũng không phải là tiểu nhân vô sỉ. Hắn không quang minh lỗi lạc nhưng cũng không phải là kẻ âm hiểm hèn hạ. Hắn là Vương Lâm. Cả đời hắn cầu mong chỉ là một trái tim không thẹn với thiên địa. Nếu có người muốn vấy bẩn trái tim này thì hắn phải giết. Giết. Giết. Cả đời giết chóc, khi tới gần Vân Hải tinh vực, xương giá đã không ngừng khuếch tán ra, vạn trượng, 5 vạn trượng, 10 vạn trượng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hàn băng khắp nơi, đóng băng sao trời. Cả đường đi Vương Lâm ẩm ẩm bước tới, lao thẳng về phía thần tông ở tinh vực cấp 9 sâu nhất trong Vân Hải tinh vực. Một đường lao đi, sát niệm của Vương Lâm xảy ra biến hóa quỷ dị. Loại biến hóa này không ai hay biết mà phát sinh, chẳng ai có thể nói được làm sao nó lại xảy ra. Hoặc là một loại ý niệm này trong đầu cũng là một cơ hội của hắn, khiến cho cả đời giết chóc của hắn lại sinh ra một tia khí tức của bổn nguyên. Sát lục bổn nguyên. Vạn vật trong thiên địa đều có thể trở thành bổn nguyên. Nhưng sát lục bổn nguyên lại cực kỳ khó xuất hiện. Cũng không phải là giết chóc càng nhiều thì càng có khả năng thành. Loại biến hóa quỷ dị này cho tới nay cũng chưa ai hiểu ra. Trong khi bước đi, tốc độ Vương Lâm càng lúc càng nhanh, trong những tiếng răng rắc khiến mọi vật đều đóng băng. Hắn đã bước vào chỗ sâu nhất trong Vân Hải tinh vực, trong tinh vực cấp 9. Từng bước, sương mù tại nơi này ầm vang. Trong nháy mắt khi tất cả sương mù hóa thành băng, thân thể Vương Lâm xuất hiện ở bên ngoài thần tông. Thủy đạo tử, tiếng nói lạnh lùng kinh thiên động địa của Vương Lâm hóa thành lôi đình ầm ầm chấn động khắp Vân Hải tinh vực. Ngươi cấu kết với giới ngoại, bán chủ cầu vinh. Năm đó, chủ nhân phong giới không đành lòng giết ngươi. Ta được sự ủy thác của chủ nhân phong giới, hôm nay thay mặt người giết gã nô bộc ngươi. Lời nói của Vương Lâm như mang theo uy nghiêm của thiên địa, chấn động tám hướng. Một trận chiến này được rất nhiều người chú ý. Một trận chiến này có thần thức của vô số tu sĩ đại thần thông bao phủ, khắp nơi đều có thần niệm. Một trận chiến này khiến Vương Lâm vang danh trong giới nội. Chương 1416 tiếng nói của hắn vang vọng tới đỉnh điểm. Bao phủ cả tám hướng, truyền vào trong thần tông, truyền tới tai gần vạn tu sĩ đang bố trí cửu diệt lê thiên trận. Gần 10.000 tu sĩ này còn chưa hoàn thành bố trí trận pháp. Bọn họ vội vã nhận lệnh của thần tông, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới đây bày trận nhưng Vương Lâm tới quá nhanh. Giờ phút này trận pháp mới chỉ bố trí được chưa đủ 3 phần. Câu cấu kết giới ngoại, bán chủ cầu vinh của Vương Lâm mang theo uy áp không thể nghi ngờ khiến cho ngàn vạn tu sĩ này trầm mặc. Tiếng nói này đồng thời truyền khắp tinh không, lúc này bị tất cả các tu sĩ đại thần thông trong tứ đại tinh vực nghe rõ ràng. Theo sự ủy thác của chủ nhân phong giới, thay mặt giết kẻ nô bộc này. Những người đến từ khắp nơi trong tứ đại tinh vực trong nháy mắt khi nghe thấy câu nói này đều biến sắc. Nói năng bậy bạ. cửu diệt Lê Thiên Trận, giết chết tên gian tế của trưởng tôn này cho ta. Tiếng nói bén nhọn của Thủy Đạo Tử đột nhiên ầm ầm truyền ra từ trong thần tông, giống như một thanh kiếm sắc phá tan thiên địa, lao thẳng vào tâm thần Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này vang vọng, lập tức đánh tan tiếng nói như vừa biến thành kiếm sắc của Thủy Đạo Tử. Đồng thời hắn điểm lên mi tâm một cái. Một đạo huyết quang lóe lên rồi biến mất, không ai phát hiện ra. Vương Lâm lại bước từng bước về phía trước, tiến về thần tông. Hắn tiến về phía đỉnh cao của Vân Hải Tinh Vực, chiến đấu với Thủy Đạo Tử đã đạt tới bước thứ ba. Phía sau hắn, hàn băng mấy vạn trượng tỏa ra ngập trời kia tràn ngập bốn phía. Vô số sương mù bị đóng băng, từ xa nhìn lại vô cùng kinh người. Sương mù bị đóng băng kia còn tỏa ra sát khí kinh thiên động địa. Sát khí này từ trong sương mù lan ra, từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra, dung hợp lại tạo thành một tia sát lục bổn nguyên. Chính vì tia sát lục bổn nguyên này xuất hiện khiến cho Vương Lâm lúc này trông như một sát tiên. Một tia sát lục bổn nguyên này vừa xuất hiện liền khiến cho tất cả tu sĩ bước thứ ba trong tứ đại tinh vực chấn động. Nhất là Thủy Đạo Tử kia. Hắn giờ phút này khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi trên tu chân tinh của thần tông. Trong nháy mắt khi cảm nhận được một tia sát lục bổn nguyên này, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm như nước, trong mắt còn hiện lên vẻ không thể tin nổi. Lại có thêm một đạo bổn nguyên. Hắn năm đó vốn đã có không ít bổn nguyên, hôm nay không ngờ lại nhiều thêm một đạo. Nhưng đây lại là sát lục bổn nguyên, đây chính là bổn nguyên mà chủ nhân phong giới năm xưa cũng không thể nghiên cứu ra. Nhưng thế thì đã sao? Thần sắc Thủy Đạo Tử dữ tợn, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Trong tay hắn đang nắm chặt một cái chuông màu vàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nở nụ cười lạnh. Vương Lâm bước về phía trước nửa bước liền khiến cho chiến ý của gần vạn tu sĩ trong cửu diệt Lê Thiên Trận bị áp chế, thần sắc đồng loạt biến đổi, lui lại phía sau. Bọn họ không thể không lui. Một bước này của Vương Lâm giống như đạp lên tâm thần của bọn họ, giống như tiếng tim đập của bọn họ. Do vậy mà từng bước hắn hạ xuống đều khiến cho thân thể của gần một vạn tu sĩ này ầm ầm chấn động, lồng ngực vang lên tiếng động trầm trầm. Nguyên lực trong cơ thể không tự chủ được mà nhanh chóng vận chuyển. Dường như nếu không vận chuyển, không lùi lại phía sau thì dưới những bước chân của Vương Lâm, thân thể và nguyên thần của bọn họ sẽ bị dẫm nát. Dường như Vương Lâm đứng trước mặt bọn họ lúc này đã không còn là một tu sĩ mà là một ma thần từ viễn cổ trở về. Sát tiên ma thần. Cảnh tượng này, những sự chuẩn bị này trong mắt Vương Lâm khiến hắn cảm thấy như chuyện mới xảy ra hôm qua. Dường như hôm nay hắn lại trở về trên tinh cầu hoang dã trong Vân Hải Tinh Vực, lấy hồn phách của Thiên Vận Tử tính hết thiên cơ, tiến hành một loạt chuẩn bị, dưới thiên uy của Thủy Đạo Tử, dãy giụa cầu sống. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã hoàn toàn nghịch chuyển. Giờ phút này Vương Lâm đã trở thành thiên uy, còn lúc này Thủy Đạo Tử lại trở thành người muốn dãy giụa cầu sống. Cừu oán của Vương Lâm ta và Thủy Đạo Tử không có quan hệ tới các ngươi, còn không lui ra. Vương Lâm bước từng bước về phía trước. Mỗi bước đi của hắn đều khiến cho gần vạn tu sĩ lùi lại mấy bước. Lực lượng của một người, trong sương mù mấy vạn trượng đóng băng tất thảy, trong sự tàn phá của sát lục bổn nguyên lại có thể bức lui gần vạn người. Giết! Không thể để người này bước vào thần tông. Thần tông có lệnh, thề chết ngăn cản. Tu sĩ Vân Hải Tinh Vực chúng ta đều không sợ chết. Sắc mặt gần vạn tu sĩ này tái nhợt, không ngừng lùi lại phía sau, tới khi không còn chỗ nào để lùi nữa. Phía sau bọn họ chính là thần tông, là thánh địa cả đời tu đạo của bọn họ. Mấy vạn năm qua, vị trí của thần tông đủ để hết thảy tu sĩ Vân Hải Tinh Vực sùng kính, thề chết bảo vệ. Mục đích Thủy Đạo Tử chính là muốn cho bọn họ chết. Để cho bọn họ chết trong tay Vương Lâm, lấy cái chết của bọn họ gây nên phẫn nộ của tu sĩ Vân Hải Tinh Vực đối với Vương Lâm, phẫn nộ của Tam Đại Tinh Vực còn lại. Hắn muốn lấy cái chết của bọn họ trước khi giới ngoại xâm lấn, phối hợp với giới ngoại để lập đại công. Trong sự bức bách của nỗi sợ hãi và cả niềm vinh quang, gần một vạn tu sĩ Vân Hải Tinh Vực thể hiện ra tôn nghiêm của tu sĩ giới nội. Bọn họ đè nén nỗi sợ hãi, lựa chọn cái chết vinh quang. Vì vinh quang của Vân Hải Tinh Vực. Vì vinh quang của Vân Hải Tinh Vực. Vì vinh quang của Vân Hải Tinh Vực. Tiếng kêu như sóng triều tràn tới. Gần một vạn tu sĩ này phát ra tiếng kêu mang theo toàn bộ sinh mạng. Đây là lời thề bảo vệ thần tông của bọn họ, lời thề bảo vệ cho danh tiếng của Vân Hải Tinh Vực. Tiếng kêu này có thể khiến cho tất cả những người nghe thấy chấn động tâm thần, sinh ra một loại run rẩy trong tận linh hồn. Dưới tiếng kêu vinh quang này, gần một vạn tu sĩ dường như trở nên điên cuồng, không lui lại nữa mà đồng loạt lao lên, ầm ầm vận chuyển cửu diệt Lê Thiên Trận còn chưa hoàn thành kia, lấy huyết nhục điều khiển, lấy ý chí tuyệt đối không khuất phục để bảo vệ vinh quang của thần tông. Thật đáng buồn nhưng cũng thật đáng kính. Vương Lâm biến sắc. Hắn nhìn những tu sĩ Vân Hải Tinh Vực đang ầm ầm xông lên này, có người năm xưa hắn đã từng gặp, nhưng cũng có rất nhiều người xa lạ. Những tu sĩ này tu vi cao thấp không giống nhau, bọn họ không có cùng ý cảnh, tới từ những tông phái khác nhau. Nhưng bọn họ có huyết mạch của Vân Hải Tinh Vực, có niềm tin như nhau để cùng theo đuổi. Bọn họ là tu sĩ Vân Hải thấy chết không sờn. bọn họ không phải bảo vệ Thủy Đạo Tử mà là Thần Tông. Bọn họ không biết sự âm độc của Thủy Đạo Tử. Bọn họ chỉ biết là Thần Tông có mệnh lệnh tuyệt đối không được để Vương Lâm bước vào nửa bước. Vinh quang của Vân Hải, đó là vinh quang của tất cả tu sĩ Vân Hải tinh vực ở nơi này. Dưới vinh quang này, cho dù là tu sĩ bước thứ ba, cho dù là Vương Lâm cũng không thể không lùi lại. Hắn có lẽ có thể phất tay một cái dùng hư hóa giết người. Nhưng giờ phút này làm sao hắn có thể ra tay nổi. Dưới cảm giác vinh quang này, gần một vạn tu sĩ càng trở nên điên cuồng, nhanh chóng vọt tới. Vương Lâm lại lui lại phía sau. Hắn nhìn khuôn mặt đám người này, giống như là năm đó ở Thất Thải Giới lần đầu tiên hắn thấy được tiên nhân trong phong giới đại trận không để ý tới sinh tử mà bảo vệ đại trận, linh hồn bất khuất. Trong giờ khắc này, tất cả thần thức của các tu sĩ có đại thần thông đến từ bốn đại tinh vực, còn có một vài hạng người vô cùng hiếm thấy toàn bộ đều chứng kiến được cảnh tượng này, nghe được âm thanh mang theo tính mạng đến từ Vân Hải tinh vực. Âm thanh này khiến cho lòng người phấn chấn, khiến cho ba đại tinh vực còn lại trong giới nội cũng bộc phát ra ý niệm vinh quang như vậy. Đây đâu phải là Thủy Đạo Tử mượn cơ hội phá hủy tâm trí của tu sĩ giới nội, nhiễu loạn việc chuẩn bị cho chiến tranh. Việc này không ngờ đã trở thành hành động kích thích tất cả tu sĩ giới nội, bảo vệ quê hương trong cuộc chiến vinh quang này. Cảnh tượng này dù là Thủy Đạo Tử cũng phải trợn mắt há mồm. Hắn làm sao có thể ngờ được lại mọi chuyện lại biến hóa tới mức này. Hắn đã xem thường tu sĩ Vân Hải tinh vực, xem thường vinh quang của Vân Hải tinh vực rồi. Thủy Đạo Tử, ngươi thật là đáng chết. Vương Lâm trong lúc lui lại phía sau, sát khí trong mắt tỏa ra ngập trời. Chân phải hắn sững lại, cả người liền tiến về phía trước, tay phải giơ lên điểm ra một chỉ. Một chỉ này hắn không tiếc hao tổn nguyên lực bản thân, không tiếc dùng tới cực hạn của bản thân, trong miệng truyền ra một tiếng gầm phẫn nộ. Tiếng gầm này không phải hướng về gần vạn tu sĩ này mà hướng về kẻ đứng sau muốn họ bồi táng Thủy Đạo Tử. Định thân thuật, định. Trong tiếng ầm vang, thiên địa chấn động, tinh không run rẩy. Động tác của tất cả tu sĩ, tất cả sự vận chuyển của tinh không, tất cả sự đổi thay trong thiên địa, còn có tất cả chuyển động của trận pháp, toàn bộ trong tích tắc này đều bị ngừng lại. Không chỉ thân thể bọn họ dừng lại mà còn có cả thần niệm. Đối mặt với vinh quang của Vân Hải tinh vực, định thân thuật của Vương Lâm xảy ra biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này là do nguyên nhân gần vạn tu sĩ này, là bởi vì Vương Lâm không muốn giết người, dùng một phương thức mà Vương Lâm không biết, nhưng mơ hồ hiểu ra, từ định thân thuật trở thành định thần thuật. Chẳng qua thần này thậm chí có thể định thần của cả trời cao. Thần này không phải là thần linh, không phải là thần thức mà là một ý chí, một ý nghĩ vinh quang. Ý nghĩ này ở trong thiên địa ngoài chữ thần ra thì cũng không còn cách nào để gọi nữa. Trước đây Vương Lâm không có luồng thần này. Hoặc có thể nói là thần này không tồn tại trong lòng hắn nhiều lắm. Nhưng lúc này khi nhìn thấy gần vạn tu sĩ bộc phát ra lực lượng, hắn mơ hồ hiểu ra. Một tiếng định thân, một tiếng định thần. Thiên địa cũng dừng lại, tất cả đều đình chỉ. Chỉ có luồng ý chí vinh quang kia là còn tồn tại trong tinh không, vô biên vô tận. Trong nháy mắt khi gần vạn tu sĩ bị định thần, Vương Lâm vung tay áo tiến về phía trước. Nơi hắn đi qua, toàn bộ tu sĩ liền dung nhập vào trong thiên địa, bị Vương Lâm mạnh mẽ rời đi nhưng không tổn thương nửa điểm tới bọn họ. Bọn họ đáng được kính trọng. Thiên địa ầm vang. Vương Lâm có thể rời gần vạn tu sĩ này nhưng không thể rời đi vinh quang đang tràn ngập trong thiên địa. Từng bước tiến lên, trong vinh quang này, thân ảnh Vương Lâm đi thẳng tới tu chân tinh của Thần Tông. Nơi Thủy Đạo Tử đang khoanh chân ngồi. Thủy Đạo Tử, ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính đánh một trận? Tu chân tinh của Thần Tông ầm ầm chấn động, mặt đất sụp đổ, vô số khe nứt lập tức bị xé mở. Thân thể Vương Lâm đạp lên tầng cương phong của tu chân tinh này, xuất hiện trong bầu trời của tu chân tinh. Hắn xuất hiện khiến cho xương giá mấy vạn trượng phía sau hắn vang lên những tiếng răng rắc. Bầu trời hôm nay dường như bị đóng băng khuếch tán về bốn phía, bao trùm cả mặt đất. Những nơi hắn đi qua, ngàn dặm băng sương hiện ra. Dưới sự băng hàn này, ánh mắt Vương Lâm nhìn về năm ngọn núi phía xa xa, nơi Thủy Đạo Tử đang khoanh chân ngồi. Thằng nhãi Vương Lâm, tiếng nói sắc bén của Thủy Đạo Tử xuyên thấu thiên địa. Ngươi xem bọn hắn là ai? Thần sắc Thủy Đạo Tử dữ tợn, chỉ một ngón tay lên bầu trời. Thiên địa ầm ầm, chợt thấy trong hư vô giữa Vương Lâm và Thủy Đạo Tử xuất hiện những khu vặn vẹo, sau đó hiện ra một đám hình ảnh hư ảo. Trong hình ảnh này, đám người của Quy Nguyên Tông bị mấy tu sĩ mặc hắc y vây quanh, đang ở trong một vùng đất bằng phẳng, phía trên là một ngọn núi khổng lồ phát ra ánh sáng chói mắt, giống như lúc nào cũng có thể nện xuống, hoàn toàn hủy diệt đám người trên mặt đất. Bọn họ vì ngươi mà chết. Ta muốn xem đạo tâm của ngươi có xuất hiện sơ hở gì không? Thủy Đạo Tử cười điên cuồng, đứng lên liền vung mạnh tay phải về phía trước. Ngươi xứng sao? Thần sắc Vương Lâm bình thản, giống như đã dự đoán hết thảy mọi chuyện. Thủy Đạo Tử sừng sốt, đột nhiên biến cố xảy ra. Chương 1417 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong thiên địa hư ảo ở giữa hai người kia, trên bồn địa rộng lớn trong sự vặn vẹo, ngọn núi trên đó dưới một cái vung tay của Thủy đạo tử dường như mất đi toàn bộ những vách ngăn lơ lửng, ầm ầm trực tiếp hạ xuống, như muốn đè nát toàn bộ tu sĩ của Quy Nguyên Tông ở trên bồn địa. Hơn 10 tu sĩ mặc áo đen đang lơ lửng xung quanh ngọn núi kia, cả đám thần sắc lạnh lùng, còn lộ ra một nụ cười rất tàn nhẫn, dường như đang rất mong chờ nhìn thấy cảnh tượng tu sĩ của Quy Nguyên Tông bị đè nát này. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong bồn địa lóe lên huyết quang, khiến cho toàn bộ cảnh tượng này bị nhuộm một màu đỏ tươi như máu. Dưới huyết quang này, một thanh huyết kiếm lóe ra, không biết từ đâu vọt tới, trong tiếng gào thét lao thẳng tới ngọn núi khổng lồ giữa không trung phía trên bồn địa đang ầm ầm giáng xuống muốn đè chết toàn bộ tu sĩ của Quy Nguyên Tông kia. Hết thảy chuyện này chỉ phát sinh trong phút chốc, nhanh một cách khó tin. Trong nháy mắt, huyết kiếm kia đâm vào ngọn núi. Khung ngọn núi này cũng không phải là tầm thường, trên đó có vô số cấm chế, lúc này hào quang cấm chế nhanh chóng lóe lên, giống như muốn kháng cự lại huyết kiếm. Nhưng sự sắc bén của thanh huyết kiếm này ngay cả cao thủ bước thứ ba cũng không thể chống cự được, ngay cả thân thể của Thác Sâm cũng bị nó phá vỡ. Ngọn núi này mặc dù là pháp bảo của Thủy đạo tử, mặc dù là bảo vật của thần tông, nhưng cũng không có gì khác biệt. Nó cũng không thể chống cự lại huyết kiếm. Huyết kiếm đột nhiên từ bên trong nhanh chóng đâm xuyên qua. Ngay khi nó xuyên qua, những vết nứt đỏ như máu tràn ngập cả ngọn núi. Trong tiếng nổ ầm ầm truyền ra, ngọn núi khổng lồ này lập tức sụp đổ. Ngọn núi vỡ thành từng mảnh, vô số đá vụn rất lớn vãng khắp nơi, hướng về bốn phía rơi xuống, nhưng cũng có một vài tảng đá với tốc độ nhanh hơn tiếp tục đè xuống dưới. Hơn 10 tu sĩ áo đen ở bốn phía trước biến cố đột ngột này tất cả đều lập tức biến sắc, nhất tề lao ra, hướng thẳng tới huyết kiếm, muốn phong ấn huyết kiếm này. Huyết quang lại lóe lên, tốc độ của huyết kiếm này đã tới mức không thể tưởng tượng được. Trong lúc lóe lên chỉ thấy huyết quang không ngừng lấp loáng, những tảng đá vỡ kia đều lần lượt bị phá tan nát. Còn có từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy toàn bộ hơn 10 tu sĩ xông lên kia trong nháy mắt trước ngực đột nhiên bị xuyên một lỗ, còn có một vài người, trên mi tâm xuất hiện tia máu. Đó là huyết kiếm kia đã trực tiếp xuyên qua thân thể và đầu của những người này. Trong tiếng ầm ầm, toàn bộ hơn 10 tu sĩ áo đen này ánh mắt đều trở nên ảm đạm, trực tiếp rơi xuống đất. Tất cả đều tử vong. Nguyên thần của bọn họ hoàn toàn không thể chạy khỏi thân thể, trực tiếp tan vỡ. Theo bọn họ tử vong, thi thể của những người này nhanh chóng héo rũ, cuối cùng hóa thành những cái thây khô, toàn bộ sức sống đã bị huyết kiếm kia hút hết. Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho người ta hoàn toàn không thể nhìn rõ tất cả hành động. Trên thực tế nếu thời gian trôi chậm lại, có thể nhìn thấy rõ ràng huyết kiếm khi sau khi phá nát tất cả đá vụn. Mỗi khi đâm xuyên qua thân thể của một tu sĩ áo đen, thân thể tu sĩ này bắt đầu héo rũ, sức sống bắt đầu bị hút vào trong huyết kiếm. Khi huyết kiếm phá vỡ thân thể những người này, trong quá trình từ bên trong xuyên thấu qua, nguyên thần của những tu sĩ áo đen này đã tử vong, toàn bộ sức sống trong thời gian ngắn ngủi này đều bị hấp thụ, khiến cho thân thể bọn họ sau khi huyết kiếm xuyên qua rơi xuống mặt đất đã trở thành những cái thây khô. Mọi chuyện xảy ra trong thiên địa hư ảo ở giữa Vương Lâm và Thủy đạo tử nếu dùng thời gian để hình dung, cũng chỉ có 3 nhịp thở từ sau khi Vương Lâm nói ra câu nói kia. Ngươi không xứng. Trong khi dư âm lời nói của Vương Lâm vang vọng trên tu chân tinh này, trong thiên địa hư ảo kia, huyết quang lại lóe lên. Chỉ thấy huyết kiếm sau khi giết hết toàn bộ đám người kia, liền trực tiếp phá khai màn hư ảo này, ầm ầm lao ra. Ngay khi nó lao ra, mùi máu tanh lúc trước giờ phút này tràn ngập, cảnh tượng hư ảo bị huyết kiếm kia phá vỡ, khiến cho máu tanh lan ra ngoài. Có huyết kiếm ở bên cạnh. Vương Lâm trong mắt lạnh như băng, từng bước tiến về phía trước, trực tiếp tới gần Thủy đạo tử đang sửng sốt. Hắn giơ tay phải lên, trong lúc tiến về phía trước hướng về phía Thủy đạo tử ở dưới hung hăng vỗ tới. Thiên địa ầm ầm. Vương Lâm mặc dù không phải là cao thủ bước thứ ba, nhưng thân thể cũng đủ mạnh. Trong lúc một chưởng này giơ lên, trong thiên địa bất ngờ xuất hiện một bàn tay rất lớn. Bàn tay này che cả bầu trời, ở phía sau Vương Lâm đột nhiên hạ xuống, xuyên qua thân thể hắn lao thẳng tới Thủy đạo tử trên ngọn núi phía dưới. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này đủ để khiến cho mọi người nhớ cả đời. Năm ngọn núi ở phía dưới thân thể Thủy đạo tử kia cũng giống như một bàn tay, cùng với bàn tay hiện ra ở trên bầu trời kia nhanh chóng vỗ vào nhau. Thủy đạo tử thần sắc dữ tợn, ngay khi Vương Lâm bước tới liền vung tay áo, lập tức có một vài cây thất thải đinh ầm ầm hiện ra, gào thét lao thẳng tới Vương Lâm. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, lão phu sẽ cho ngươi chết. Đứng trước nguy cơ như vậy, Thủy đạo tử này vẫn cuồng ngạo. Dưới một cái vung tay, những đạo cầu vòng do thất thải đinh hóa thành trực tiếp va chạm với bàn tay của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, toàn bộ tu chân tinh này kịch liệt chấn động. Bàn tay hư ảo kia của Vương Lâm đột nhiên tan vỡ, sức mạnh từ trong thất thải đinh truyền ra khiến cho thân thể Vương Lâm đạp đạp lui về phía sau. Nhưng đồng thời, những thất thải đinh kia cũng run rẩy, dưới luồng đại lực như cuồng phong quét qua này, lập tức siêu vẹo, bị cuốn về phía xa xa. Chu Đức, Mặt đất chấn động, nã ngọn núi kia bị vỡ ra rất nhiều đá vụn, giống như đang run rẩy. Thủy đạo tử cũng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời điên cuồng gầm lên một tiếng. Mặc dù hắn đoán được Vương Lâm rất mạnh, nhưng không thể ngờ hắn lại mạnh đến mức như vậy. Sức mạnh của một trưởng, không những phá vỡ thất thải đinh, mà còn làm cho mình phun ra máu tươi. Khiến cho hắn không kịp thi triển những chiêu còn lại sau đó, chỉ còn có thể trả một cái rất lớn để cầu cứu. Ngay khi thủy đạo tử kia giống lên một tiếng, giữa thiên địa đột nhiên liền có một tiếng cười dài ầm ầm vang lên. Chỉ thấy toàn bộ không trung vốn đang trong xanh, nhưng giờ phút này lại màn đêm phủ kín, trong thời gian ngắn ban ngày kết thúc, toàn bộ tu chân tinh trở thành đêm tối. Trong đêm tối này, một bóng người hư ảo ngưng tụ ra, từng bước đi thẳng tới Vương Lâm. Nhận tiền của người, cứu người khỏi tai họa. Thủy đạo tử, ngươi đừng quên thứ đã hứa với lão phu chỉ ra tay giúp ngươi một lần thôi. Bóng người hư ảo kia nhanh chóng thực chất hóa thành một lão già mặc áo đen. Lão già này trên mặt đầy mụn mủ, hình dáng cực kỳ dữ tợn, nhưng so với đại hoàng thượng nhân nãm đó thì hắn vẫn còn kém rất xa. Lúc này hắn cất bước đi thẳng tới Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới gần chưa tới trăm trượng. Tiểu đạo hữu mong người hãy hợp tác, để cho lão phu có được lục phẩm đạo linh. Lão già áo đen này mặc dù thần sắc bình thản, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảnh giác, âm thầm kinh hãi một trưởng vừa rồi của Vương Lâm. Trên thực tế vì hắn tham lam lục phẩm đạo linh kia nên mới phân thân tới nơi này. Nhưng một trường vừa rồi của Vương Lâm cũng khiến cho hắn trở nên do dự, mặc dù lúc này lời nói rất bình thản, nhưng ra tay cũng sẽ xuất ra toàn lực. Ngay khi tới gần, giữa thiên địa tối đen ở phía sau lão già này bất ngờ có một đám bùn lầy vô biên vô hạn xuất hiện, dường như là một biển bùn lầy rít gào, muốn nuốt lấy Vương Lâm. Ánh mắt thủy đạo tử kia lộ ra sát khí cuồn cuộn, thân thể hắn bước về phía trước, cùng với lão già áo đen kia phân làm hai hướng lao thẳng tới Vương Lâm. Hai cao thủ bước thứ ba liên thủ giết một người, chuyện này cho dù ở giới ngoại cũng cực kỳ hiếm thấy, càng không nói tới ở trong giới nội này. Trong khoảnh khắc này, giữa thiên địa tối đen ở đằng sau Vương Lâm, một chuỗi gợn sóng hình tròn nhanh chóng hiện ra, hướng về Vương Lâm với tốc độ cực nhanh yên lặng tới gần. Trong chuỗi gợn sóng này có thể nhìn thấy rõ ràng 32 hạt châu của một bàn tính tạo thành một hàng thẳng tắp đột nhiên lao tới. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, cũng không nhìn lão già áo đen cùng với những hạt châu ở phía sau kia đang tới gần, mà hướng về phía thủy đạo tử ở phía dưới đi tới. Ngay khi thân thể hắn chuyển động, tinh điểm cổ thần chợt lóe lên trên mi tâm Vương Lâm. Chỉ thấy một đám tử quang lóe lên, thân ảnh của Linh Động Thượng Nhân trực tiếp xuất hiện, không chút do dự, ngay khi xuất hiện nhe răng cười hướng về phía lão già áo đen kia. Hắn giơ tay phải lên vung về phía trước, thiên địa ầm ầm, tử hải ngập trời trực tiếp tràn ra, vô số hồn phách hương hỏa gào thét. Trong tử hải này, tượng ma thần của Linh Động đột nhiên hiện ra sừng sững, hai tay đang ôm trước ngực lập tức duỗi ra. Gần như đồng thời với Linh Động xuất hiện, một tiếng sói tru kinh thiên động địa vang lên, thân thể Chu Cẩn cùng với một con huyết lang mấy vạn trượng hiện ra, lao thẳng tới những hạt châu ở sau lưng Vương Lâm. Quần lang bái nguyệt. Trong một tiếng gầm lạnh lùng, bầu trời tối đen như bị một vầng trăng đỏ như máu xé mờ, bao phủ mặt đất. Tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bốn phía, thần thông của lão già áo đen kia va chạm với Linh Động Thượng Nhân. Lão già này phân thân tới đây, nên hương hỏa hoàn toàn không thể so sánh với Linh Động, ngay khi hai người xuất thủ giao chiến, đám bùn lầy phía sau lão già này trực tiếp tan vỡ. Hắn phun ra một ngụm nguyên thần khí, sắc mặt trắng bệch vội vàng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Ngươi là ai? Ta là nô bộc của chủ nhân, Linh Động. Linh Động Thượng Nhân cười lạnh, trực tiếp đuổi theo. Thiên địa ầm ầm, hai người lập tức tái chiến. Ở bên kia, dưới thần thông của Chu Cẩn, Hồng Nguyệt ở trên không trung trong tiếng ầm vang trực tiếp bị rơi xuống, trong tiếng sói chu truyền khắp Vân Hải, điên cuồng lao thẳng tới một chuỗi hạt châu kia. Chúng va chạm với nhau, những hạt châu này ầm ầm vỡ tan, sau đó trong thiên địa vạn vẹo, lộ ra một nam tử trung niên vẻ mặt khiếp sợ, hiện lên vẻ không thể tin nổi. Nam tử trung niên này không ngờ chính là bản thể tới đây, thân thể tràn ngập máu tươi, trực tiếp lui về phía sau. Chu Cẩn cũng lùi lại mấy bước, nhưng thần sắc hắn vẫn rất bình tĩnh, lao tới phía trước, tay phải bấm quyết tung ra một chi, huyết lang ở phía sau rít gào, mở miệng hướng về nam tử trung niên ở phía trước nuốt lấy. Tất cả những việc này xảy ra cùng một lúc, còn lại là Vương Lâm trong lúc tiến tới ngay lập tức đến gần thủy đạo tử kia. Thủy đạo tử thần sắc giữ tợn lộ ra vẻ điên cuồng, thanh âm bén nhọn truyền khắp bốn phía. Âm dương môn đồ. Ở phía sau hắn, một cái khe rất lớn mở ra, từ bên trong có vô số âm dương môn đồ bay ra. Dưới một chi của thủy đạo tử, bất ngờ hóa thành một cây trường thương rất lớn đâm về phía Vương Lâm. Cây thương này dung hợp tu vi cả đời của thủy đạo tử, dung hợp toàn bộ hương hỏa của hắn. Nó vừa mới xuất hiện, trời long đất lở, ngay cả tu chân tinh này cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, dường như sắp sửa bị hủy diệt. Chương 1418 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh. Thủy đạo tử vẫn chi giống như nãm đó. vẫn là không nhất sơ kỳ, mà uy lực thần thông của hắn so với nãm đó còn yếu hơn một chút, hiển nhiên là thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ngươi như vậy, ta giết ngươi cũng không cảm thấy vui vẻ. Vương Lâm trong lúc lắc đầu, ngay khi cây thương do thần thông hương hỏa của thủy đạo tử hóa thành tới gần, liền giơ tay phải lên nắm lại, trực tiếp tung một quyền về phía trước. Một quyền này, nhân danh chủ nhân phong giới, phá môn đồ của tên nô bộc nhà ngươi. Một quyền đơn giản, nhưng lại hiện lên một sự tự tin kinh thiên. Sự tự tin ẩn chứa đằng sau một quyền này, khiến cho Vương Lâm giờ phút này giống như là một vị thần nắm giữ sinh tử của cả thiên địa. Một quyền xuất ra, ngay lập tức va chạm với cây thương do thần thông hương hỏa của thủy đạo tử hóa thành. Tiếng ầm ầm vang vọng, thiên địa biến sắc, mũi của cây thương kia ầm ầm tan vỡ, trên đó xuất hiện chi chít những vết nứt, trong lúc lảo đảo thân cây thương này phát ra tiếng ầm vang không ngót, thế như trẻ tre. Toàn bộ cây thương trực tiếp bị phá tan, trong từng trận tiếng kêu gào thảm thiết, vô số những hồn phách hương hỏa kia dưới một quyền này đã tiêu tan phần lớn. Thân thể thủy đạo tử chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào hình dung được, không thể nhịn nổi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn dưới luồng đại lực này cũng không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước lùi lại, thiên địa đều ầm vang lên một tiếng. Trong thời gian ngắn, thủy đạo tử đã lùi lại 9 bước, phun ra 9 ngụm máu tươi, trong cơ thể còn có tiếng ầm ầm truyền ra, hình thành một lực phản chấn hùng mạnh điên cuồng phá hoại ở trong cơ thể hắn. Hình dạng đồng tử của hắn trong khoảnh khắc này bất ngờ trở nên già không thể nào. Không thể nào. Rốt cuộc ngươi đã gặp cơ duyên gì, sao lại có được sức mạnh đáng sợ như vậy? Sau 9 bước, thủy đạo tử đã không còn cách nào chống cự lại sức mạnh kinh thiên từ trong thân thể thất tinh cổ thần của Vương Lâm truyền ra, thân thể hắn trực tiếp bị bắn đi, ầm một tiếng va vào một trong năm đinh núi. Toàn bộ ngọn núi này chấn động, những vết nứt chi chít như mạng nhện trong tiếng rắc rắc tràn ngập cả ngọn núi. Ầm một tiếng, ngọn núi vỡ tung ra, thân núi cũng vỡ thành từng mảnh. Bụi đất cuộn lên ở trên mặt đất tạo thành một hình tròn hướng về bốn phía quét ngang ra. Vương Lâm ở giữa không trung nhìn thủy đạo tử bên dưới giống như nhìn một con kiến, thân thể hạ xuống. Ở đằng xa lão già áo đen trong lúc giao chiến với linh động thượng khán không ngừng lui về phía sau lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, tâm thần chấn động, trong lòng âm thầm kêu khổ, đối với Vương Lâm vẫn không thèm liếc nhìn tới mình sinh ra một sự sợ hãi vô cùng. Người này là ai, không ngờ lại có cao thủ bước thứ ba làm nô bộc. Khán vật như vậy, sao có thể đắc tội? Đều là tên thủy đạo tử này hại người. Còn có nam tử trung niên đang đánh với Chu Cẩn kia giờ phút này trong lòng cũng hoảng sợ. Sức mạnh của Chu Cẩn so với hắn cũng không hơn nhưng hương hòa của đối phương lại vượt xa hắn, vì thế khiến cho nam tử trung niên này không thể không lùi lại, còn không tiếc xuất ra pháp bảo đối kháng. Không tính không tính. Chỉ vì định thần thuật mà đắc tội với người có cao thủ bước thứ ba làm nô bộc như thế này, vụ mua bán này, Vân Phong tử ta không muốn làm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng lóe lên sát khí, hắn bước tới với tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới thủy đạo tử ở phía dưới định đánh ra quyền thứ hai. Ngay trong khoảnh khắc này, thủy đạo tử lau máu trên khóe miệng, bỏ qua ý định lấy tông chủ của Phá Diệt Tông để giết Vương Lâm. Mà yêu thánh của Quỷ Tông kia dường như cũng không để ý đến hàng triệu môn đồ hương hòa của hắn hoàn toàn không có một dấu hiệu xông tới ra tay, vì thế khiến cho thủy đạo tử đứng đậy, ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rít gào. Thái A-la! Theo một tiếng rít gào của thủy đạo tử, một tiếng thở dài lập tức vang vọng giữa thiên địa. Chỉ thấy trong không trung bị đám người chém giết xuất hiện sự vặn vẹo gần như bị hủy diệt có một người chậm rãi đi ra. Người này thân thể mơ hồ, hai chân để trần, từng bước tiêu sái đi tới. Trên thân thể của người này không có một chút nguyên lực dao động nào. Sự xuất hiện của hắn cũng quỷ dị khó lường, dường như vốn đã tại nơi này. Sau khi xuất hiện, nam tử chân đất này vẫn chưa nhìn về phía thủy đạo tử, mà hướng về Vương Lâm ở phía xa xa, ôm quyền nói, tu sĩ hóa hình, Thái A-la, bái kiến đương kim chủ nhân phong giới. Thân thể Vương Lâm dừng lại, nhìn về phía đối phương, đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Nam tử chân đất này xuất hiện quá mức đột ngột, lúc trước Vương Lâm đã phát hiện ra Chu Đức, phát hiện ra Vân Phong tử, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Tu sĩ hóa hình. Vương Lâm không hề mở miệng, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Ta không có ý đối địch với ngài, nếu ngài giải khai phong ấn trên thân thể ta có thể dẫn tất cả bộ tộc trong cái khe Vân Hải đánh một trận với giới ngoại. Thậm chí ngài giết người này, cũng được. Thanh âm của nam tử chân đất rất êm tai, chậm rãi truyền ra. Thủy đạo tử biến sắc. Chuyện đó sau này hắn nói. Vương Lâm quay đầu, không hề để ý tới người này, mà đi tới gần thủy đạo tử. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, tay phải giơ lên nắm lại tung ra một quyền về phía trước. Một quyền này, nhân danh chủ nhân phong giới, hủy thân thể của tên nô bộc nhà ngươi. Vương Lâm khí thế như cầu vồng, trong lúc tiến tới vung tay phải lên. Thiên địa ầm ầm, cuồng phong như cơn lốc quét ngang bốn phía. Ở phía sau Vương Lâm, đầu của đạo cổ hiện ra, dung nhập vào trong một quyền này, hóa thành một nắm tay che khuất cả bầu trời, ầm ầm giáng xuống. từ xa nhìn lại, toàn bộ thiên địa đều bị nắm tay này chiếm cứ, hướng về mặt đất giáng xuống. Ánh mắt Thủy đạo tử kia lộ ra vẻ điên cuồng. Với tu vi của hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí ở bên trong một quyền này cùng với một khí tức hùng mạnh khiến cho hắn tâm thần run rẩy. Bổn nguyên lực, âm dương tiên long. Thủy đạo tử trong lúc sắc mặt tái nhợt gào lên, hai tay ở phía trước nhanh chóng bấm quyết, ngay lập tức liền có hai đạo bổn nguyên lực một trắng một đen từ trong cơ thể lao ra, ngưng tụ ở trước người hóa thành hai con cự long cuộn vào nhau. Hai con cự long này rít gào, lao thẳng tới nuốt lấy nắm tay của Vương Lâm. Trong khoảnh khắc này, Thủy đạo tử hai mắt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi, vung tay áo, bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện chi chít những sợi tơ. Những sợi tơ này toàn bộ đều chi có hai màu đen trắng, hình thành một tấm lưới vô cùng chặt chẽ. Tấm lưới này tràn ngập một luồng khí tức hủy diệt, dưới một cái vung tay, lao thẳng tới một quyền của Vương Lâm ở trên không trung. Ngay sau đó, Thủy đạo tử còn mở cái khe chữ vật, rất nhiều pháp bảo ầm ầm bay ra. Dưới ánh sáng đủ màu sắc, hình thành một màn hào quang vạn trượng, lại xông lên không trung. Hết thảy mọi thứ ngay khi lao lên không trung, trực tiếp va chạm với một quyền hư ảo của Vương Lâm, liền phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, hóa thành một cơn cuồng phong gào thét điên cuồng truyền khắp Vân Hải. Hai con cự long kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, nay khi đụng vào một quyền của Vương Lâm liền ầm ầm tan vỡ. Theo đó, còn có tấm lưới khổng lồ kia, trong lúc chấn động, tầng tầng bị xé rách. Còn có cơn cuồng phong do vô số pháp bảo hình thành kia, cũng dưới một quyền này, trong tiếng nổ kịch liệt ầm ầm vỡ tan. Tất cả những pháp bảo này dưới một quyền của Thất Tinh Cố Thần hoàn toàn không thể chống cự, tan vỡ hầu như không còn. Toàn bộ chuyện này chi diễn ra trong nháy mắt, một quyền hư ảo của Vương Lâm trực tiếp đánh vào Thủy đạo tử đang bay lên không trung. Ầm một tiếng, ngực của Thủy đạo tử nổ tung, một đám xương máu lớn phun ra, thân thể hắn bị một quyền hư ảo kia đánh vào, không tự chủ được lập tức rơi xuống mặt đất. Mặt đất trên toàn bộ tu chân tinh chấn động, Thủy đạo tử kia hai chân đứng trên mặt đất, giơ hai tay lên, gắt gao chống cự lại nắm tay khổng lồ kia, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, nhuốm đỏ quần áo. Hai mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, trong tiếng gào thét từ trong miệng đột nhiên có kim quang lóe lên. Ở bên trong kim quang, không ngờ là một cái chuông nhỏ. Cái chuông này được Thủy đạo tử phun ra, lao thẳng tới nắm tay của Vương Lâm. Một luồng tiên khí cực kỳ thuần khiết đột nhiên tràn ngập giữa thiên địa. Cái chuông kia phát ra từng trận tiếng leng keng, ngay khi đụng vào nắm tay của Vương Lâm, một đạo khí màu vàng đột nhiên từ bên trong bộc phát ra. Đạo khí màu vàng này ẩn chứa một đạo thuật thần thông đến từ viễn cổ tiên vực, ngay khi xuất hiện liền lấy tu chân tinh này làm trung tâm, hướng về bốn phía với một tốc độ không thể hình dung nổi nhanh chóng khuếch tán ra. Vân Hải tinh vực, Liên Minh tinh vực, Triệu Hà tinh vực, La Thiên tinh vực, toàn bộ tứ đại tinh vực, toàn bộ giới nội trong khoảnh khắc này đều bị đám khí màu vàng này tràn ngập, giống như đám khí màu vàng này đã quét đi toàn bộ những thứ ẩn giấu trong tinh không. Phong giới đại trận khổng lồ phong tỏa giới nội sau mấy vạn năm lần đầu tiên hiện ra. Trong Vân Hải tinh vực, từng nhóm tu sĩ vốn ở trong đám sương mù đang đi về phía trước, trong phút chốc, đám khí màu vàng này từ đằng xa truyền tới, quét đi sương mù cùng với tinh không, lộ ra trận pháp ở bên dưới. Trong Triệu Hà tinh vực, vô số tu sĩ đang chuẩn bị cho chiến tranh, đang qua lại trong tinh không, trong nháy mắt liền có gợn sóng màu vàng truyền tới. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn tinh không dưới chân như bị lột đi tấm khăn che mặt thần bí, lộ ra phong giới đại trận ở bên dưới. Trong La Thiên tinh vực, chỗ nào cũng có những nhóm tu sĩ đang dịch chuyển tu chân tinh. Khưng lúc này, toàn bộ mọi người đều đứng ngây ra trong tinh không, kinh ngạc nhìn phong giới đại trận khiến cho bọn họ chấn động ở bên dưới. Trong Liên Minh tinh vực cũng như vậy, rất nhiều những thế lực nhỏ đang chuẩn bị cho chiến tranh. Lúc này toàn bộ đều hoảng sợ dừng hết thảy mọi hành động, nhìn tinh không bên dưới. Sau khi gợn sóng màu vàng kia đi qua, tất cả mọi nơi đều như vậy. Giờ phút này, trong tứ đại tinh vực, trong giới nội, gần như tất cả tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng phong giới đại trận tràn ngập cả giới nội kia. Phong giới đại trận vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ giới nội này là một tấm lưới cực kỳ chặt chẽ, nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Rất nhiều người trong cả đời này đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong khoảnh khắc này, trong giới nội, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều nín thở, ngơ ngác nhìn trận pháp ở bên dưới tinh không khiến cho người ta chấn động kia. Phong giới đại trận. Đây là phong giới đại trận. Phong giới đại trận đã phong tỏa giới nội vô số năm, dường như đã tồn tại từ rất rất lâu. Đây, toàn bộ tinh không mà chúng ta sinh tồn. Thật sự đúng như lời của Vân Hải nói, là một vùng đất bị người ta phong ấn. Tất cả đều là sự thật. Bên ngoài phong giới đại trận có thái cổ tinh thần. Trong đám sương mù ở tầng thứ nhất của Vân Hải, trong sơn cốc của Hồng Sam Tử sắc mặt đại biến. Hắn đứng mạnh dậy, bước về phía trước, trong tiếng ầm ầm. Trực tiếp phá vỡ tinh không, đi thẳng tới thần tông. Từ nay chớ đi xin sửa lại cho đúng là Hồng Sam Tử. Mong các bạn thông cảm. Đáng chết, đây là khí tức của viễn cổ tiên vực, không ngờ Thủy đạo tử lại có vật này. Trong Liên Minh tinh vực, ở chỗ của Thi Âm Tông truyền ra một tiếng kêu hoảng sợ. vật của viễn cổ tiên vực. Vật này dường như là vật để dung hợp với phong giới đại trận, trước khi dung hợp cực kỳ yếu ớt, không thể để bị hủy. Một thân ảnh lão già toàn thân hư ảo nhanh chóng hiện ra, trực tiếp phá vỡ hư không, lao thẳng tới thần tông. Chương 1419 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã quá chậm. Chiếc chuông màu vàng của viễn cổ tiên vực mà Thủy Đạo Tử gọi ra phải dùng bí thuật mà hắn được chủ nhân phong giới truyền cho để thi triển. Còn có cái mai rùa ở trên thân thể kia, nên sự biến hóa trong thiên địa, khí tức của viễn cổ tiên vực, ngoài hắn ra không người nào có thể cảm nhận được. Vì vậy, giờ phút này hắn tung chiếc chuông vàng ra, mượn nó để chống lại một quyền của Vương Lâm cũng nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Cho dù là đám người Hồng Sam Tử muốn chạy tới, nhưng lúc này cũng không thể ngăn cản. Hai mắt Vương Lâm sững lại. Luồng tiên khí tinh thuần đến cực điểm này, phong giới đại trận này hiện ra khắp giới nội khiến cho thần sắc Vương Lâm không khỏi trở nên ngưng trọng. Mặc dù hắn không hiểu được toàn bộ chuyện này, nhưng với trí thông minh của hắn cũng nhanh chóng đoán được vài phần. Tại thời điểm mấu chốt này, Vương Lâm không chút do dự, tay phải sắp sửa va chạm với chiếc chuông vàng kia lập tức hướng về phía sau mạnh mẽ co rụt lại, tách ra một chút. Nổ cho ta. Nổ. Nổ. Thủy Đạo Tử thần sắc điên cuồng, trong tiếng gào thét phun ra một ngụm máu tươi lên chiếc chuông vàng kia. Chiếc chuông này chỉ có hắn mới có thể điều khiển được. Lúc này hắn khống chế chiếc chuông, mang theo vẻ dữ tợn và sự oán hận đối với Vương Lâm gào thét lên. Trong tiếng gào thét của hắn, chiếc chuông vốn đã tách ra khỏi nắm tay của Vương Lâm, vẫn chưa có chút hư tổn nào đột nhiên dừng lại, kim quang từ bên trong điên cuồng lóe ra, một khí tức hủy diệt nhanh chóng tràn ngập khắp không gian. Đột nhiên, chi nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa với một khí thế càng ngày càng mạnh ầm ầm truyền ra. Chiếc chuông vàng kia lập tức hiện lên vô số vết nứt, dưới sự tàn phá nhanh chóng của khí tức hủy diệt kia. Ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung. Chiếc chuông đến từ viễn cổ tiên vực, có thể kéo dài thời gian cho giới nội thêm mấy trăm năm trong khoảnh khắc này nổ tung. Thủy Đạo Tử đã phát điên, tiếng cười điên cuồng của hắn mang theo sự vặn vẹo truyền ra. Ngay khi chiếc chuông kia nổ tung, một cơn cuồng phong màu vàng ầm ầm cuộn lên, lao thẳng tới nuốt lấy Vương Lâm. Chiếc chuông này mặc dù yếu ớt, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại cực kỳ khổng lồ. Một khi dung nhập vào trong phong giới đại trận, sức mạnh này đủ để khiến cho trận pháp này thay đổi hình thái, khiến cho trận pháp giống như một con dao hai lưỡi đối với giới nội càng ngưng tụ hơn, đủ để chống cự thêm trăm nãm. Nhưng hiện giờ, sức mạnh này đã bị Thủy Đạo Tử thi triển ra toàn bộ để tấn công Vương Lâm. Nếu sức mạnh này nổ tung, đừng nói là Vương Lâm, mà ngay cả lão già áo đen tên Chu Đức, nam tử trung niên Vân Phong Tử, Linh Động Thượng Nhân, Chu Cẩn, còn có tất mọi người trong thần tông toàn bộ cũng đều tử vong. Cả Vân Hải tinh vực này, trong thời gian ngắn sẽ trở thành một vùng đất chết. Không người nào có thể sống sót. Duy chỉ có chủ nhân của chiếc chuông là Thủy Đạo Tử kia mới có thể trong sự sụp đổ này mà không bị tổn hao một chút nào. Đây chính là sự điên cuồng của Thủy Đạo Tử, lấy toàn bộ Vân Hải để chôn vùi Vương Lâm. Ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Tiếng cười điên cuồng của Thủy Đạo Tử vang lên rung trời. Hắn có tư cách để cười. Hắn thân là cao thủ bước thứ ba. Không phải là kẻ yếu. Mặc dù hắn không tính toán chuẩn xác đến từng bước, nhưng đại khái cũng có kế hoạch. Hắn chính là muốn cho nổ tung chiếc chuông này, sau khi hủy diệt toàn bộ Vân Hải, hắn chắc chắn sức mạnh màu vàng này sẽ tấn công phong giới đại trận, thậm chí rất có khả năng sẽ khiến cho phong giới đại trận xuất hiện một sơ hở. Đến lúc đó, hắn có thể nhân cơ hội mà trốn vào Thái Cổ tinh thần, dựa vào công lao to lớn này mà tiêu dao ở Thái Cổ. Cơn cuồng phong màu vàng kia ầm vang, mắt thấy sẽ khuếch tán ra, sắp sửa khiến cho toàn bộ Vân Hải sụp đổ. Giờ phút này, trong Vân Hải tinh vực, tất cả những đại lục đều chấn động, sự chấn động này là dấu hiệu tinh vực sắp sửa sụp đổ. Sương mù đã tản ra, vô số mãnh thú bên trong nhất tề kêu lên rầu rĩ. Chúng có linh tính, cảm nhận được một sức mạnh không thể chống cự được đang bộc phát ra. Một khi sức mạnh này khuếch tán, cho dù thân thể chúng có hùng mạnh hơn cũng ngay lập tức trở thành tro bụi. Vô số phàm nhân sinh sống trong khắp Vân Hải dưới sự chấn động này toàn bộ đều tử vong hoàn toàn. Tất cả tu sĩ sắc mặt tái nhợt, giống như đứng trước ngày tận thế, đầu óc trống rỗng. Những vết nứt dài mấy ngàn vạn trượng ầm ầm xuất hiện trong Vân Hải. Ngay cả phong giới đại trận khổng lồ ở bên dưới tinh không giờ phút này cũng lóe lên hào quang, từng trận khí tức hỗn tạp tràn ngập, mơ hồ xuất hiện trận linh của phong giới. Những chuyện này nói thì chậm, nhưng thực tế chi diễn ra trong nháy mắt. Trong thần tông, trên tu chân tinh, nam tử áo đỏ từ trong sơn cốc bất ngờ xuất hiện ở sau lưng Vương Lâm. Hắn bước về phía trước, tay phải giơ lên trực tiếp đặt lên trên cơn cuồng phong đang nổi lên ngập trời. Ngay sau đó, ở phía đối diện, lão già đến từ Thi Âm Tông trong Liên Minh Tinh Vực cũng đồng thời xuất hiện, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hai tay bấm quyết điên cuồng ấn về phía trước. Chu Đức và Vân Phong Tử kia hai người sắc mặt tái nhợt, không để ý tới đối thủ ở bên cạnh nữa. Mà nhất tề lao tới, hai tay điên cuồng ấn xuống, muốn ngăn cản sức mạnh này bộc phát ra. Linh Động và Chu Cẩn theo thần niệm của Vương Lâm cũng bước tới, sáu cao thủ đồng thời ra tay, muốn ngăn cản cơn cuồng phong đáng sợ này. Vô dụng thôi, các ngươi không ngăn được đâu, không ai trong các ngươi có thể ngăn cản được. Muốn giết thủy đạo tử ta, lão già chủ nhân phong giới nắm đó không làm được, thì cả ngươi lại càng không làm được. Thủy đạo tử cười lên điên cuồng, thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Vương Lâm, ngươi muốn giết ta, nhưng lại làm liên lụy tới cả Vân Hải. Cho dù ngươi không chết, để ta xem đạo tâm của ngươi có sơ hở hay không. Để ta xem sau này ngươi làm sao mà ở lại giới nội này. Ngươi, chính là tội nhân vạn cổ của giới nội. Trong thiên địa, hơn 10 tu sĩ của yêu tông Tu Vi đã đạt tới thiên khán suy kiếp lần lượt hiện ra. Sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lao tới, muốn cống hiến toàn bộ sức lực của mình. Trong thần tông, những trưởng lão vốn trung thành với thủy đạo tử, lúc này cũng đều vội vàng đi tới, bất chấp tất cả ngăn cản cơn cuồng phong kia bộc phát ra. Còn có Thái A La lơ lửng trên bầu trời sắc mặt cũng đại biến, trong lúc bước tới phát ra tiếng gầm nhẹ, tóc dài bay phất phơ, hai tay hướng về phía trước ấn một cái, gắt gao ngăn chặn cơn cuồng phong này. Trong khoảnh khắc này, thiên địa vạn vẹo, những tu sĩ của quỷ tông cũng nhanh chóng đi tới. Đại hư thượng nhân của quỷ tông kia sắc mặt âm trầm, ngay khi đi tới lập tức gia nhập vào những người đang chống cự lại cơn cuồng phong. Sau khi đại hư thượng nhân hiện thân, một luồng yêu khí ngập trời ầm ầm tràn ngập thiên địa. Chỉ thấy ở trên không trung bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này không ngờ là dung nhan của một cổ yêu. Mắt trái của cổ yêu này có 9 yêu tinh xoay tròn. Sau khi hiện ra nhanh chóng bay ra khỏi mắt trái, chia làm 9 hướng vây chặt lấy cơn cuồng phong. Nhưng cơn cuồng phong màu vàng này hoàn toàn rất khó khống chế. Mặc dù có nhiều người như vậy đồng thời ra tay, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn cuồng phong này trong tiếng ầm ầm càng lúc càng khuếch tán ra. Hồng Sam Tử, Vân Hải không xong rồi. Lão già của Thi Âm Tông ở đối diện với Hồng Sam Tử ra tay cùng với hắn trầm giọng nói. Hồng Sam Tử không mở miệng, mà chi cắn răng điên cuồng thúc đẩy bổn nguyên lực chống cự lại sự bành trướng của cơn cuồng phong này. Mọi người trong khi cơn cuồng phong này không ngừng mở rộng cũng liên tục lui về phía sau. Cơn cuồng phong càng ngày càng kịch liệt, đã tới mức độ không thể khống chế. Dường như lúc này nếu không rời khỏi, thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vương Lâm yên lặng nhìn hết thảy mọi chuyện. Hắn tìm thủy đạo tử để báo thù, vốn là chuyện cá nhân, nhưng lúc này đúng như lời thủy đạo tử nói là đã liên lụy đến toàn bộ Vân Hải. Cái giá lớn như vậy cũng khiến cho Vương Lâm trầm mặc. Không nên như thế này. Vương Lâm nhìn cơn cuồng phong màu vàng đang nhanh chóng bành trướng kia, giơ tay phải lên, điểm lên mi tâm của mình. Thôi, thôi, các vị mau lui đi, có thể mang theo mấy người rời khỏi Vân Hải thì mang. Vân Hải không xong rồi. Một khi phong giới đại trận mở ra, chiến tranh sẽ bắt đầu. Nhưng trước lúc đó, ta phải giết thủy đạo tử này. Hồng Sam Tử kia cười thảm, biết là không thể chống cự nổi, đành phải lui về phía sau, đi thẳng tới thủy đạo tử. Những người còn lại cũng đều đau khổ nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ hiểu Vân Hải đã không thể cứu được. Rất nhiều tu sĩ của Vân Hải, vô số sinh linh, đã không thể cứu được rồi. Từ nay về sau, giới nội không còn tứ đại tinh vực nữa, mà chỉ còn lại 3. Tay phải Vương Lâm ngay khi những người này đồng loạt lui về phía sau đứng trước cơn cuồng phong màu vàng không còn bị một chút sức chống cự yếu ớt nào nữa với một tốc độ điên cuồng trong nháy mắt điểm lên mi tâm. U Minh, tinh điểm thứ 2 trên mi tâm của Vương Lâm nhanh chóng lóe lên. Chi thấy dưới sự tàn phá của cơn cuồng phong màu vàng, toàn bộ không trung bỗng tối sầm lại, một con U Minh thú khổng lồ bất ngờ hiện ra. Con U Minh thú này thừ người ra sau khi xuất hiện ngơ ngác nhìn cơn cuồng phong màu vàng kia, dường như là lo lắng. Không biết đây là thứ đồ chơi gì. U Minh thú xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của những người ở xung quanh. Trong những ánh mắt kia tràn ngập sự khiếp sợ. Ngay cả thân ảnh Hồng Sam Tử cũng dừng lại, ngước mắt nhìn. Không phải tất cả mọi người đều có lòng dạ và thời gian để chú ý nhất cử nhất động của Vương Lâm, mà họ biết rằng người thu phục được U Minh thú, ở nơi này là có 102. U Minh, nuốt! Vương Lâm vung mạnh song trưởng, trước cơn cuồng phong màu vàng này, trong lúc mọi người đang lui về phía sau quát lên một tiếng kinh thiên. Con U Minh thú kia vẫn còn ngơ ngác, sau khi chớp chớp hai mắt dường như đã hiểu ra, trong lúc thử người liền mở miệng. Ngay khi nó mở miệng ra, trên thân thể nó bất ngờ xuất hiện một U Minh hồn khổng lồ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hồn khẩu này rất lớn, đủ để nuốt lấy cả tinh không. Lúc này theo lệnh của Vương Lâm, hồn khẩu này ngay lập tức mở ra, hướng về phía trước hút một cái. U Minh thú cũng vô dụng thôi. Nó có thể nuốt thiên địa, nhưng cũng không thể nuốt được con cuồng phong màu vàng này. Đây là... Thủy đạo tử kia sửng sốt, cười rộ lên. Nhưng tiếng cười của hắn dường như ngay lập tức dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tinh không chấn động, mặt đất run rẩy. Cơn cuồng phong màu vàng đang không ngừng bành trướng kia so với cái miệng của U Minh thú này thật sự là quá nhỏ, lúc này bị hút lấy. Dưới ánh mắt mọi người đang nhìn chăm chú, chi thấy thiên địa tối sầm lại. cơn cuồng phong màu vàng này trong tiếng ầm ầm bị u minh thú nuốt vào trong miệng. Sau khi nuốt xong, không ngờ nó còn nhấm nháp vài cái, giống như là đang thưởng thức hương vị, rồi lại bắt đầu nhìn Vương Lâm, ngẩn người ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kể cả thủy đạo tử đều ngây ra nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc nhìn u minh thú kia. Bọn họ muốn biết tại sao u minh thú sau khi nuốt lấy con cuồng phong màu vàng hùng mạnh không thể tưởng tượng này lại có phản ứng như vậy. Ngay cả Vương Lâm cũng nhìn u minh thú kia. Rất lâu sau, u minh thú kia vẫn ngẩn ra nhìn Vương Lâm, nhưng dần dần ánh mắt nó bắt đầu lộ ra vẻ khó hiểu và hoang mang, dường như có chút không hiểu những người ở trước mặt không biết tại sao lại nhìn nó, khiến cho nó sợ hãi. Thân thể nó run lên sợ hãi. Nó bị hù dọa, vẻ hoang mang trong mắt bị thay thế bởi vẻ hoảng sợ. Từng trận tiếng gầm nhẹ buồn bực truyền ra, giống như lôi đình chấn động thiên. Chương 1420 tiếng hô hấp của u minh thú càng lúc càng kịch liệt, vẻ sợ hãi trong mắt càng ngày càng đậm. Nó sợ hãi. Cả đời này nó chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như vậy. Những ánh mắt này làm cho nó run như cầy sấy. Nó ngẩn người ta, chậm chậm cảm thụ vẻ không thích hợp. Dường như ánh mắt của đám người khiến nó sợ hãi này như muốn đem nó xuyên thấu. Bị làm cho sợ hãi, nó liền gầm lên, truyền ra xa, rơi vào tai mọi người dường như là tiếng gầm phẫn nộ. Nhưng trên thực tế tiếng gầm này chỉ đại biểu cho việc nó đã sợ hãi, rất sợ hãi. Nếu đổi lại là trước kia thì nó nhất định sẽ lựa chọn việc dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Nhưng lúc này nó và Vương Lâm bổn mạng tương liên. Dưới cảm nhận của nó, Vương Lâm là người thân nhất. Do vậy nó giống như là hài tử bị dọa, vội vàng chạy về nép vào lồng ngực cha mẹ. U minh thú khổng lồ này liền vọt về phía Vương Lâm. Chỉ là biểu hiện của nó ngoài Vương Lâm ra, rơi vào mắt người khác đều trở nên vô cùng kinh khủng. Mặc dù họ không hiểu tính tình của con thú này, nhưng thấy cảnh nó nuốt cơn lốc màu vàng đáng sợ kia thì trong lòng cũng không khỏi sinh ra sự sợ hãi. Nhưng dù lúc này họ hoảng sợ mà đồng loạt lui về phía sau, chẳng qua ánh mắt của vài người nhìn u minh thú cũng đã nổi lên vẻ hâm mộ mà tham lam. Loại mãnh thú này nếu lão phu có thể có một con thì có thể khiến thực lực ta tăng mạnh. Lão già mặc hắc y đến từ Triệu Hà tinh vực Chu Đức giờ phút này liếm liếm môi, nhìn chằm chằm vào u minh thú. Con u minh thú này không ngờ có thể nuốt cả cơn lốc màu vàng kia. Chuyện này và lời đồn dường như khác biệt quá lớn. Nếu con thú này có thể trở thành thú của ta ở bên cạnh ta. Trong mắt Vân Phong Tử cũng nổi lên tia sáng tham lam không thể nhận thấy. Có con thú này bên cạnh, cho dù không phải là tu sĩ bước thứ ba cũng có thể vang danh thiên hạ. Ánh mắt những tu sĩ có đại thần thông còn lại đến từ Quỷ Tông, Yêu Tông nhìn u minh thú ngoài vẻ hoảng sợ còn lộ ra sự hấp dẫn cùng nhiệt. Bổn mạng thú. Vương Lâm này có thể thu phục được con thú này. Sự lựa chọn của chủ nhân phong giới hẳn là không sai rồi. Ánh mắt Hồng Hủ Tử lóe lên, đưa mắt trao đổi với hai lão già tới từ Liên Minh Tinh Vực và Thi Âm Tông. Tất cả mọi người đều lui lại phía sau, chỉ có Vương Lâm là tiến lên nửa bước, tay phải giơ lên nhẹ nhàng đặt lên người u minh thú. Được bàn tay Vương Lâm vuốt ve, vẻ sợ hãi trong ánh mắt của u minh thú dần dần biến mất. Ở bên cạnh Vương Lâm, nó có cảm giác rất ấm áp, sự sợ hãi cũng tan đi không ít. Khất là sự trấn an truyền ra từ tâm thần Vương Lâm lại càng khiến tiếng gầm thét sợ hãi truyền ra từ trong cơ thể nó chậm chậm yếu dần, giống như một con mèo nhỏ đang cọ cái đầu khổng lồ của nó vào bàn tay Vương Lâm. Chẳng qua cảnh tượng này rơi vào mắt tu sĩ bốn phía lại trở nên vô cùng kinh khủng. Thân thể của u minh thú quá lớn, cái đầu lại vô cùng khổng lồ. Bị nó va một cái dù là êm ái nhất thì cũng chẳng khác gì một ngọn núi oanh kích tới, rơi vào thân thể Vương Lâm truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Luồng lực lượng này cực kỳ kinh khủng, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Lực lượng của nó cũng không kém gì một kích của tu sĩ bước thứ ba. Phải biết rằng lúc trước tại La Thiên Tinh Vực, lực va chạm của u minh thú này cũng có thể đánh lui Vương Lâm. Bởi vậy có thể thấy lực lượng của con thú này vô cùng lớn. Tu sĩ bước thứ ba tới từ Triệu Hà Tinh Vực lão già Chu Đức khi thấy cảnh tượng này liền hít sâu một hơi, lập tức bỏ đi ý niệm bắt một con mãnh thú như thế này trong đầu, không còn suy nghĩ tới một chút nào nữa. Thân thể lão phu dù là không kém nhưng cũng không được tới mức này. Nếu để con thú này húc yêu làm nũng vài cái thì thân thể này chẳng phải là thường xuyên phải đổi sao? Nuôi con mãnh thú này rõ ràng là khó như nuôi tổ tông vậy. Vân Phong Tử cũng nheo mắt hít sâu một hơi, trên mặt nở nụ cười khổ, lắc đầu thầm nghĩ, con thú này lão phu không nuôi nổi. Nếu một ngày nào đó nó cao hứng lên trong lúc chiến đầu húc mình một cái thì ta. Trong mắt Vân Phong Tử hiện lên cảnh tượng đáng sợ đó, da đầu tê dại. Không chỉ có hai người bọn hắn mà đám tu sĩ vừa rồi còn nổi tham niệm với u minh thú giờ phút này đều hoảng sợ. Loại hoảng sợ này chẳng khác khi nhìn thấy con thú này thôn phệ cơn lốc màu vàng kia, chút nào u minh thú này húc tới cũng khiến người ta khiếp đảm. Ta nếu có con thú này thì mạng không dài rồi. Cũng chỉ có Vương Lâm này có thân thể mạnh mẽ như vậy mới dám nuôi con thú này, mới dám âu yếm nó. Loại chuyện này quá kinh khủng rồi. Sự thật tàn khốc lập tức dập tắt toàn bộ tham niệm của tu sĩ bốn phía, khiến cho đám người này chậm rãi tinh táo lại. Dưới sự trấn an của Vương Lâm, u minh thú không còn sợ hãi nữa. Chỉ là ngay cả Vương Lâm cũng không ngờ tới, con thú này sau khi không còn sợ hãi không ngờ lại bộc phát ra một tính chất cổ quái, cái đuôi của nó nhẹ nhàng vung vấy, thần sắc lập tức hóa thành dữ tợn, từng trận tiếng gầm nhẹ truyền ra. Chẳng qua lúc này nó lại hướng về phía tu sĩ bốn phía vừa làm nó sợ hãi mà gầm giống. Nhất là thần sắc dữ tợn của nó lúc này, phối hợp với một loạt tiếng gầm nhẹ khiến cho lúc này dường như chỉ cần Vương Lâm ra lệnh một tiếng, nó sẽ không do dự lao về phía trước. Khoa trương hơn là trên thân thể nó, da đầu vốn bóng loáng lúc này không ngờ lại mọc ra một lượng lông lớn. Những cái lông này vốn hẳn là rất êm ái, nhưng lúc này theo tiếng gầm nhẹ của nó liền dựng thẳng lên toàn bộ, lộ ra vẻ uy vũ. Trong tiếng gầm nhẹ, ánh mắt u minh thú nhìn chằm chằm vào tất cả tu sĩ phía trước, dường như đang trong cơn giận dữ. Bộ dạng này của nó và hình dạng lúc trước đúng là khác nhau một trời một vực, cho dù là Vương Lâm cũng không khỏi sửng sốt. Nó càng tỏ xu thế muốn vọt về phía trước, nhưng dường như có một sợi dây vô hình khiến nó không lao ra, ở lại bên cạnh Vương Lâm, chỉ có gầm giống càng mãnh liệt hơn. Bộ dáng tức giận của u minh thú rất dọa người. Giờ phút này ánh mắt thủy đạo tử vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Hắn thế nào cũng không ngờ nổi, tất cả kế hoạch, tất cả ý định đều bị một con u minh thú này hoàn toàn thay đổi. Trong lúc ánh mắt mọi người đều bị u minh thú đột nhiên biến thành cực kỳ uy vũ ở bên cạnh Vương Lâm hấp dẫn, thân thể thủy đạo tử vội vàng lùi lại phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Người khác có thể quên thủy đạo tử này nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ quên. Trong nháy mắt khi thủy đạo tử lùi lại phía sau, thân thể Vương Lâm trực tiếp bước ra nửa bước. Thiên địa ầm vang, Vương Lâm lao thẳng về phía thủy đạo tử. Ánh mắt thủy đạo tử lộ vẻ tuyệt vọng, vừa lui lại phía sau hai tay vừa bắt quyết, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này đen kịt, sau khi xuất hiện liền có một luồng khí tức âm hàn tràn ngập tám phương. Nhưng trong nháy mắt khi luồng khí âm hàn này khuếch tán ra, bên trong đó đột nhiên là có một luồng khí nóng rực cuồn cuộn trào tới. Hàn nhiệt nhanh chóng chuyển đổi, hóa thành một dòng xoáy màu tím sẫm, đánh thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm cất bước tới gần, trong nháy mắt khi gặp dòng xoáy này liền giơ nắm tay, đánh thẳng hai quyền tới. Một quyền ầm vang kinh thiên động địa. Một quyền ảo khổng lồ xuất hiện trước người Vương Lâm, ngay lập tức đụng với dòng xoáy kia. Tiếng nổ ầm ầm điên cuồng quét ngang tu chân tinh này, tràn khắp Vân Hải tinh vực. Dòng xoáy màu tím kia vừa mới đụng vào nắm tay hư ảo của Vương Lâm liền lập tức khiến nắm tay này vang lên những tiếng răng rắc. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, nắm tay này bị một tầng băng bao phủ, nhanh chóng tràn ra. Gần như chi trong chốc lát, nắm tay hư ảo của Vương Lâm đã hoàn toàn bị hàn băng bao trùm, giống như là một bức tượng băng vậy. Trong nháy mắt khi bức tượng băng này hình thành, nhiệt độ ẩn giấu trong dòng xoáy kia ầm ầm tỏa ra. Bởi vì luồng nhiệt độ này rất mạnh liền khiến hàn băng không kịp hòa tan mà vỡ tan thành từng mảnh. Đổ cho ta! Thủy đạo tử vừa lui lại phía sau, hai mắt đỏ bừng, truyền ra tiếng gào điên cuồng. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Tầng băng sụp đổ, nhưng ngay trong nháy mắt nó sụp đổ, nắm tay hư ảo của Vương Lâm lại không hề nổ theo mà hướng về phía trước ầm ầm đánh tới, phá tan mọi ngăn cản, dùng một phương thức hủy diệt lao thẳng về phía thủy đạo tử. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chi trong nháy mắt nắm tay hư ảo của Vương Lâm đã ầm ầm va chạm với thủy đạo tử. Mặt thủy đạo tử hiện đầy gân xanh, trong tiếng gầm thét hai tay giơ về phía trước người ấn một cái, muốn đối kháng với một quyền hư ảo này. Nhưng ngay khi song trưởng của hắn tiếp xúc với nắm tay khổng lồ này, lập tức những tiếng bang bang truyền ra. Chi thấy song trưởng của thủy đạo tử tan nát, huyết nhục bắn tung tóe, ngay cả xương trắng cũng bị đánh cho vỡ tan. Phun một ngụm máu tươi, thủy đạo tử cảm nhận được một lực lượng mà hắn không thể chống lại từ trong nắm tay hư ảo này truyền tới. Song trưởng của hắn trong sự đau đớn hoàn toàn bị đánh nát. Cảnh tượng này giống như bọ ngựa ngáng xe vậy. Trong nháy mắt khi song trưởng của hắn vỡ tan, nắm tay hư ảo của Vương Lâm ầm ầm nện lên thân thể của thủy đạo tử. Huyết nhục tung bay, trong tiếng kêu thê lương, thân thể của thủy đạo tử giống như lời Vương Lâm nói lúc trước, trực tiếp tan nát. Nguyên thần trong khi thân thể tan rã liền thoát ra, mang theo sự sợ hãi ngập trời mà điên cuồng bỏ chạy về phía sau. Vương Lâm đứng giữa không trung, hai mắt lạnh lùng. Hắn đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Giờ phút này dù là ai tới ngăn cản đều không thể. Một trận chiến này của hắn và thủy đạo tử hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, giờ phút này lại càng thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ ở bốn phía. Trong mắt họ, lúc này Vương Lâm giống như một vị chiến tiên. Mái tóc bạc tung bay, một thân bạch y vũ động đủ để lại ấn tượng không bao giờ phai mờ trong tâm thần mọi người. Thủy đạo tử, ngươi nãm đó khiến Vương Lâm ta gần tử vong, trước mặt ngươi ngay cả lực lượng chống trả cũng không có. Ngươi có từng nghĩ là sẽ có một ngày trước mặt Vương Lâm ta, ngươi giống như chó nhà tang thế này chăng? Chuyện này chính là nhân quả. Bây giờ ngươi hãy nhận lấy vận mệnh của ngươi đi. Trong mắt Vương Lâm hiện lên cảnh tượng nãm đó, sát khí tràn ngập, bước từng bước về phía trước. Ngươi không thể giết ta. Ta là trưởng lão của thần tông, ta là tu sĩ bước thứ ba của Vân Hải tinh vực, ta là nô bộ của chủ nhân phong giới. Ngươi không thể giết ta. Ta có thể vì giới nội lập công, ta biết tin tức của giới ngoại. Ngươi buông tha cho ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi. Ta nguyện trở thành nô bộc của ngươi. Ngươi đừng giết ta. Thủy đạo tử dù là có tu vi bước thứ ba nhưng tâm tính là cực kỳ kém cỏi. Giờ phút này trong lúc nguy cơ sinh tử, hắn bất chấp mặt mũi, vừa lui lại vừa thấp giọng gào thét. Chương 1421 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. U minh thú kia toàn thân lông mao dựng đứng, gầm thét liên tục, nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ phía trước, bộ dáng dường như là hận không thể lao ra. Phản ứng của nó rất chậm, dường như không phát hiện ra Vương Lâm đột nhiên rời đi, vẫn còn đang gầm thét, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Chẳng qua dần dần nó mơ hồ nghe được những tiếng ầm vang. Trong mơ hồ, nó phát hiện ra có chút không thích hợp. Làm sao đám tu sĩ kia là không nhìn về mình nữa mà lại nhìn về phía sau mình? Nhất là khi tiếng nói của Vương Lâm vang lên, chậm rãi truyền vào tai nó, khiến cho u minh thú này thừ người ra, theo tiềm thức quay đầu lại nhìn một cái. Cứ như vậy, nó chậm rãi quay đầu ngơ ngác nhìn phía sau trống trơn, sững sờ nhìn Vương Lâm đã cách xa mình, giờ đang hướng về phía thủy đạo tử mà bước tới. Sau phút chốc ngây ngẩn, đồng tử trong hai mắt u minh thú co rụt lại, vốn nó còn đang truyền ra tiếng giống giận, lúc này tiếng giống giận lại càng kịch liệt hơn. Chẳng qua tiếng giống này và tiếng giống lúc này hoàn toàn bất đồng. Tiếng giống này là do bị dọa mà phát ra. Lông tóc toàn thân nó vốn dựng thẳng lúc này lập tức mềm lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy, vội vàng lui lại phía sau. Thậm chí trong tiếng gầm sợ hãi, nó còn nghe được tiếng trái tim đang đập thình thịch. Rõ ràng lần này nó đã bị dọa cho kinh khiếp, không để ý tất cả mà nhằm về phía sau Vương Lâm lao tới, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và tủi thân vô cùng. Nhất là khi nghĩ tới vừa rồi mình ở có chủ nhân ở phía sau, không ngờ lại dám giống giận đối với đám tu sĩ khiến nó sợ hãi này, trong lòng u minh thú run lên khiếp sợ không thôi. Vương Lâm cất bước nhanh chóng lao tới thủy đạo tử, tốc độ cực nhanh, chi thoáng cái đã tới bên người thủy đạo tử, tay phải nắm quyền, không có bất cứ quyền ảo hư ảo nào xuất hiện nữa mà trực tiếp đấm tới. Một quyền này là ta đánh thay cho chủ nhân phong giới. Thần sắc Vương Lâm dữ tợn, lời nói bình tĩnh, trong nháy mắt khi tới gần thủy đạo tử liền đánh ra một quyền, trực tiếp đánh lên nguyên thần của thủy đạo tử. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên vang lên. Nguyên thần của thủy đạo tử phun ra một ngụm nguyên thần khí, trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, vội vàng lui lại phía sau, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngươi không thể giết ta là tu sĩ bước thứ ba. Không đợi hắn nói xong, Vương Lâm lại tới gần một lần nữa, tiếp tục đấm tới một quyền. Một quyền này là vì Lý Thiến Mai. Tiếng nói của Vương Lâm bình thản tới đáng sợ. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai chân nguyên thần của thủy đạo tử liền lập tức vỡ nát, hóa thành một lượng lớn nguyên lực tỏa ra bốn phương. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Ánh mắt tuyệt vọng của thủy đạo tử lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng trước mặt Vương Lâm thì vẻ điên cuồng này cũng không có tác dụng gì. Ta là nô bộc của chủ nhân phong giới, ngươi nếu nhận ta là nô bộc thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đừng giết ta. Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng, lại cất bước đi tới, ầm ầm đánh ra quyền thứ ba. Một quyền này là vì tu sĩ Vân Hải tinh vực, vì những người của Quy Nguyên Tông ngươi vừa muốn giết. Vương Lâm cắn răng, tay phải đánh lên ngực thủy đạo tử. Nguyên thần của thủy đạo tử đã bị chấn động tới mức lờ mờ, nhìn lại gần như trong suốt, giống như sắp tiêu tán trong thiên địa rồi. Một quyền này là vì cơn lốc màu vàng vừa rồi của ngươi. Vương Lâm giống giận, đánh ra quyền thứ tư. Thân thể thủy đạo tử bị cuốn đi, cánh tay trái của nguyên thần ầm ầm nổ tung. Một quyền này là vì Vương Lâm ta. Tay phải Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ liền giơ lên, giống như bắt cả nhật nguyệt tinh thần, bắt cả tinh không, oanh kích tới. Tiếng ầm vang kinh thiên truyền tới. Dưới một quyền này của Vương Lâm, tay phải hắn trực tiếp phá tan nguyên thần của thủy đạo tử, xuyên qua ngực hắn, tạo thành một lỗ thủng thật lớn. Hai mắt thủy đạo tử tan ra, dưới một quyền này bị tung đi rất xa. Đau đớn kéo tới khiến hắn trong nháy mắt tinh táo. Một quyền này, không vì gì cả, chỉ vì muốn giết ngươi. Vương Lâm nghĩ không ra gì nữa, tay phải nắm thành quyền, đánh thẳng tới nguyên thần còn sót lại của thủy đạo tử. Trong lúc có chút thanh tinh sau cùng, thủy đạo tử giống lên quân bài cuối cùng của hắn. Ta và Mộc Băng Mi tính mạng tương liên. Người giết ta, chính là giết nàng. Nàng ta là nữ nhân của ngươi. Người giết sao? Giết đi. Thủy đạo tử điên cuồng ngửa mặt lên trời giống to, tiếng nói ầm vang truyền khắp thiên địa, truyền vào trong tâm thần Vương Lâm. Ầm một tiếng, một quyền giết người này của Vương Lâm dừng lại phía trước thủy đạo tử ba tấc. Tâm thần thủy đạo tử chấn động, ngước nhìn nắm tay đã dừng lại phía trước của Vương Lâm, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, cười điên cuồng nói, thế nào lại không giết, giết đi. Tới giết ta đi. Giết ta Mộc Băng Mi sẽ chết. Lão Phu sớm đã chuẩn bị rồi. Mộc Băng Mi kia không hiểu gì hết. Lão Phu khôi phục tu vi cho nàng, tặng nàng đan dược chính là muốn làm cho mệnh hồn của nàng và ta liên kết. Chiếc chuông màu vàng kia đã là cái gì? Nàng ta mới chính là hộ thân phù của Lão Phu. Thủy đạo tử cười vang, cánh tay phải còn sót lại vung lên. Thiên địa đột nhiên vặn vẹo, ầm ầm biến ảo ra một cảnh tượng. Trong mảnh biến ảo vạn vẹo kia không ngờ lại xuất hiện một đại trận. Trong trận pháp, một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Hai mắt nàng nhắm nghiền, trên y phục màu trắng nhuốm đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt nàng tái nhợt, giờ phút này hình như nàng đã có phát hiện ra. Lông mi nàng run rẩy mở ra, nhìn về phía trước, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua mảnh thiên địa vạn vẹo kia, nhìn về phía Vương Lâm. Dần dần khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này cũng lộ ra tử ý. Ta biết ngươi vẫn rất hận ta. Ta biết trong lòng ngươi vẫn đau đớn. Ta biết Liễu Mi có lỗi với ngươi. Liễu Mi là ta chính là Liễu Mi. Những năm gần đây thân thể ta ngày càng suy yếu. Dần dần ta đã quên bản thân mình là Mộc Băng Mi. Ta biết ta muốn trở thành Liễu Mi. Ta biết chúng ta không có kết quả gì. Nguyên nhân chính là do sự tồn tại của Bình Nhi. Chúng ta chỉ có thể trở thành người xa lạ mà quen thuộc. Ta biết. Đan dược nọ vốn ta cũng không dùng. Chỉ là ta mệt mỏi rồi. Côn Hư bị hủy diệt, quê quán bị tàn phá. Chỉ còn lại mình ta. Ta không chịu nổi nữa rồi. Cho dù Tu Vi có khôi phục thì đã sao? Cho dù có trở lại làm thánh nữ thì đã sao? Ta muốn nhìn thấy hài tử của ta. Nhưng ta lại không làm được. Giữa ta và ngươi có nghiệt duyên. Trong lòng ngươi vẫn luôn tồn tại một vết thương. Ngươi không nói ta cũng biết. Có thể dùng cách này, chết trong tay ngươi, ta không oán hận chút nào. Đây là do ta nợ ngươi, nợ Bình Nhi. Ta nợ nó rất nhiều, rất nhiều. Ta không phải là một người mẹ tốt. Nếu có ngày Bình Nhi thức tỉnh, hy vọng ngươi có thể nói với hắn, Lý Mộ Uyển mới là mẫu thân của hắn. Ta muốn lấy cái chết của ta để giải thoát gút mắc 2000 năm nay với ngươi. Ta muốn được giải thoát. Đôi hàng nước mắt trong suốt chảy xuống trên khuôn mặt Mộc Băng Mi, rơi xuống quần áo nàng, dung nhập vào trong vết máu tươi khiến người khác nhìn phải giật mình kia, khiến cho vết máu tươi dường như trở lên mơ hồ. Nàng nhắm hai mắt lại, giơ tay phải lên, hướng về phía mi tâm mình đột nhiên ấn một cái. Thủy đạo tử kia sửng sốt. Trong giờ khắc này hắn tựa hồ còn để ý tới sinh tử của Mộc Băng Mi hơn cả Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc, trong nháy mắt khi tay phải Mộc Băng Mi giơ lên muốn tự vẫn thì ánh mắt hắn bừng sáng, tay phải dừng lại trước thủy đạo tử ba tấc không chút do dự trực tiếp đánh tới. Cùng lúc này, cánh tay trái hắn cũng giơ lên. Một ngón tay hắn điểm vào Mộc Băng Mi trong thiên địa hư ảo kia, một lời định thân. Tay phải Mộc Băng Mi đang giơ lên liền dừng lại. Tiếng ầm vang kinh thiên vọng ra. Một luồng lực lượng điên cuồng không cách nào hình dung nổi tràn vào trong nguyên thần đã bị tàn phá của thủy đạo tử. Trong nháy mắt đánh tan cánh tay phải của hắn, đồng thời chui vào trong đầu nguyên thần của thủy đạo tử, ầm ầm bóp nát linh hồn hắn hóa thành một tiếng kêu thảm thiết. Thủy đạo tử, nô bộc của chủ nhân phong giới, đại trưởng lão của thần tông, tu sĩ bước thứ ba của Vân Hải tinh vực đã chết. Trong nháy mắt khi hắn tử vong, một loạt khẩu quyết phức từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Khẩu quyết này ít người nghe hiểu được, chỉ có cửu tinh cổ yêu của quỷ tông lúc này đang mơ hồ tán đi trong tích tắc liền biến sắc. Đạo cổ hóa mệnh thuật. Đây là đạo cổ hóa mệnh thuật. Nghe đồn cổ tộc tổ tiên cả đời chi thi triển được 3 lần hóa mệnh thuật này. Đạo cổ hóa mệnh thuật là do Vương Lâm biết được từ truyền thừa trong vùng đất cổ mộ. Thuật này đối với Lý Mộ Uyển, vô dụng nhưng trong giờ phút này lại có thể đem toàn bộ sinh cơ của thủy đạo tử nhanh chóng chuyển cho Mộc Băng Mi vốn có sự liên hệ với hắn. Hắn bóp nát hồn phách của thủy đạo tử nhưng lại bảo lưu lại sinh cơ. Đây chính là điểm mấu chốt nhất. Vương Lâm không hủy diệt toàn bộ mà để lại cho Mộc Băng Mi phần tính mạng và sinh cơ mà thủy đạo tử liên kết với nàng. Nếu đổi lại là năm đó, chuyện này Vương Lâm không làm được. Nhưng hôm nay hắn đã có thể thực hiện. Thân thể Mộc Băng Mi bị định thân thuật chế trụ lúc này chấn động. Toàn bộ sinh cơ của thủy đạo tử trong phút chốc dùng một loại phương thức đặc thù dung nhập vào cơ thể nàng, tiến hành một loại dung hợp quỷ dị. Ngươi không nợ Bình Nhi, cũng không nợ ta. Vương Lâm nhìn thật sâu Mộc Băng Mi trong vùng thiên địa vạn vẹo kia, tay phải vung lên, giải định thân thuật. Cùng lúc này, U Minh Thú mang theo sự sợ hãi và tủi thân vội vàng chạy tới, một lần nữa đứng bên cạnh Vương Lâm, vẻ tủi thân trong mắt nó rất dày đặc, giống như oán giận Vương Lâm vừa rồi vì sao lại đột nhiên rời đi, hại nó lúc này nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi. Sau khi tới bên cạnh Vương Lâm, U Minh Thú này hình như lại tìm lại được sự tin tưởng, lại truyền ra tiếng giống giận, lông mao lại một lần nữa dựng đứng lên, lộ vẻ rất uy vũ, nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ phía trước, thần sắc lộ vẻ dữ tợn, dường như chỉ cần Vương Lâm phất tay nó sẽ vọt lên. Chẳng qua lần này nó ngoài việc giống giận ra thì còn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Lâm. Nếu Vương Lâm lui lại phía sau nó sẽ không do dự lập tức lui lại. Chuyện lúc trước hiển nhiên đã cho nó một bài học lớn, khiến nó nhớ tới bây giờ. Nhất là nghĩ tới chuyện mình không hề phát hiện ra Vương Lâm đã rời đi, vẫn đứng đó giống giận, tâm thần nó run lên, dưới sự tức giận và xấu hổ, gầm thét lại càng kịch liệt. Những tiếng gầm nhẹ truyền ra trước sự tử vong của thủy đạo tử, xâm nhập vào đám tu sĩ bốn phía đang trầm mặc. Tu sĩ yêu tông tham kiến phong tôn. Đám người yêu tông sau khi trầm mặc một lát liền dưới sự gian dắt của tông chủ đồng thời vái một cái. Tu sĩ thần tông, tham kiến phong tôn. người của Thần Tông, cũng đã nhìn thấy tất cả, giờ phút này tâm trạng phức tạp ôm quyền hướng về phía Vương Lâm. Quỷ Tông Vân Hải tham kiến Phong Tôn. Tu sĩ Quỷ Tông cũng theo sau Đại Hư Thượng Nhân ôm quyền với Vương Lâm. Tu sĩ Vân Hải tham kiến Phong Tôn. Càng nhiều tiếng nói từ bốn phương tám hướng đồng loạt vang lên. Đông đảo tu sĩ đều tiến lên ra mắt Vương Lâm. Chương 1422 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếng nói như sóng truyền khắp tu chân tinh của Thần Tông, càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm ầm chấn động cả thiên địa. Vương Lâm nhìn đám tu sĩ trước mắt, thần sắc bình tĩnh. Từ một khắc sau khi hắn trở về, Vương Lâm đã biết mình nếu đã đạt được truyền thừa của chủ nhân phong giới thì nhất định sẽ được tiếp tục truyền tới đời sau. Nhất là khi hắn cảm nhận được vinh quang của Vân Hải tinh vực, giờ phút này liền trầm mặc, hướng về phía mọi người ôm quyền. Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn trở lại phía sau Vương Lâm, nhìn bóng lưng hắn. Thần sắc Chu Cẩn lúc này rất phức tạp, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn không ngờ nổi thân phận Vương Lâm này trong giới nội lại tôn quý như thế. Phong Tôn, Linh Động Thượng Nhân là người có tư tưởng đơn giản nhất. Hắn là người Vương Lâm dựa vào thực lực bản thân luyện hóa, đã trở thành thâm căn cố đế, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước. Chu Đức ở Triệu Hà tinh vực tham kiến Phong Tôn. Lão già mặc hắc y cười khổ hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Vân Phong Tử ở Triệu Hà tinh vực tham kiến Phong Tôn. Việc đắc tội trước đây chỉ là hiểu nhầm, xin Phong Tôn chớ để ý. Nam tử kia cũng cười khổ ôm quyền nói. Lão Phu Hồng Sam Tử năm đó có ước định với chủ nhân phong giới, hôm nay ngươi giết gã nô bộc kia, thể hiện uy thế của Vân Hải tinh vực, xứng đáng là chủ nhân phong giới đời tiếp theo. Nhưng lúc này giới ngoại sắp xâm lấn, lấy lực lượng của giới nội chúng ta rất khó chống cự, nhưng không thể không đánh. Bên cạnh ngươi có hai tu sĩ bước thứ ba, hơn nữa tu vi của bản thân ngươi cũng không kém. Nhưng như thế còn không đủ. Ngươi vốn là chủ nhân phong giới, nên chuẩn bị tốt, cùng lão phu, cùng cả giới nội chuẩn bị chết trận. Ánh mắt Hồng Sam Tử như điện, nhìn về phía Vương Lâm, trên người lộ ra một luồng uy áp có thể so với Lam Mộng Đạo Tôn. Vương Lâm trầm mặc chỉ trong chốc lát rồi gật đầu. Lão phu Nam Vân Tử, xin nói tiếp. Ngươi cũng là tu sĩ côn hư. Lão phu lúc trước nghe Hồng Sam Tử truyền âm, ngươi đã từng đi giới ngoại. Thực lực giới ngoại lúc này như thế nào? Lão già hư ảo đến từ Thi Âm Tông chậm rãi mở miệng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu sĩ bên trong Thần Tông dần dần tản đi, cả Vân Hải tinh vực lại một lần nữa chìm đắm trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh. Hồng Sam Tử cùng với Nam Vân Tử sau khi nghe Vương Lâm nói lại mọi chuyện thì đều trở nên trầm mặc, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Sự mạnh mẽ của giới ngoại còn hơn sự dự đoán của bọn họ vài phần. Vây khốn hai thái cổ ngủ tôn, còn có đại hoang thượng nhân. Việc này ngươi đã lập công lớn rồi. Nếu không thì trận chiến này sợ rằng càng gian nan hơn nữa. Hồng Sam Tử thở dài. U minh thú này có hơi khác biệt so với trí nhớ của lão phu. Cơn lốc màu vàng bị nó nuốt kia, hy vọng ngươi nên quan sát một chút. Cái chuông màu vàng đó hiển nhiên là do viễn cổ tiên vực đưa tới để chuẩn bị cho chiến tranh nhưng bị thủy đạo tử hủy diệt đi. Còn chuyện mà lỗ phu tử nói về thất thải giới lần trước, việc đó cũng cần lập tức xử lý. Thất thải giới ở liên minh tinh vực thì ngươi đã chủ động yêu cầu, vậy thì thôi đi. Những nơi khác thì đám người lão phu sẽ liên hợp thần thức để tìm kiếm cẩn thận, phá hủy toàn bộ. Thần sắc Nam Vân Tử trầm trọng, chậm rãi mở miệng. Về phần Thái A-La, phong ấn của ngươi tạm thời chỉ có thể giải khai một nửa, đợi tới khi cuộc chiến với giới ngoại chấm dứt mới có thể giải một nửa còn lại. Ánh mắt Hồng Sam Tử rơi lên người Thái A-La để chân trần. Thái A-La nhướng mày, trầm mặc một lát rồi gật đầu. Vương Lâm hướng về phía mọi người ôm quyền, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộc Băng Mi đang ngồi trong thiên địa hư ảo. Thu hồi ánh mắt, mang theo U Minh Thú và hai người Linh Động Thượng Nhân, Chu Cẩn cáo từ rời đi. Vừa cất bước, ở trong thần tông này, Vương Lâm không hề dừng lại, xoay người từng bước bước đi. Nhưng trong tích tắc khi hắn rời đi, một đạo thần niệm được hắn truyền ra phủ khắp thiên địa. Thần tông là do chủ nhân phong giới sáng lập ra. Ta chính là chủ nhân phong giới đời này, lệnh cho người của thần tông nghe theo mệnh lệnh của Mộc Băng Mi, cho Mộc Băng Mi trở thành tông chủ của thần tông. Tu sĩ Quy Nguyên Tông dung nhập thần tông. Xin tuân theo chỉ ý của chủ nhân phong giới. Tất cả tu sĩ thần tông đồng loạt nói. Bên trong Vân Hải tinh vực, sương mù tản đi dần dần lại hiện ra một lần nữa nhưng không còn dày đặc như trong dĩ vãng, không thể che lấp lấn át được tinh không. Cơn sóng gợn màu vàng kia tràn qua đã khiến cho phong giới đại trận vốn ẩn giấu giờ hiện ra. Trận pháp này hiện lên rõ ràng trong mắt của tu sĩ trong tinh không. Thân thể Vương Lâm xuất hiện trong tinh không, yên lặng đi về phía trước. Giết thủy đạo tử xong, chuyện quan trọng nhất trong lòng hắn lúc này là hắn phải về nhà. Nhìn về phương hướng quê hương, vẻ mặt Vương Lâm chậm rãi trở nên nhu hòa. Dù là La Thiên tinh vực, Vân Hải tinh vực cũng không chính thức là quê hương hắn. Chỉ có một nơi đó chính là Côn Hư tinh vực. Thanh Thủy sư huynh, năm đó ta không có thực lực đi cứu ngươi, hôm nay ta tới rồi đây. Vương Lâm tiến về phía trước, đi thẳng tới Côn Hư tinh vực. Nhưng đúng vào lúc này, cả Vân Hải tinh vực đột nhiên xuất hiện biến cố kinh thiên. Bên ngoài phong giới đại trận, mấy bộ tộc còn lại của Nguyệt Phệ tộc thuộc Thái Cổ Tinh Thần đều có những đạo kiếm quang gào thét, phá vỡ hư không, dùng tốc độ cực nhanh lao vào trong Phệ Nguyệt tộc. Kiếm quang kia chưa tới gần thì đã có những tiếng nổ ầm ầm vang lên, khiến cho tộc nhân của cả mấy bộ lạc cả Phệ Nguyệt tộc này đều nghe thấy cả. Trong khi bọn họ ngẩng đầu lên, kiếm quang kia chợt lóe lên, tuôn ra ánh sáng vạn trượng, bao phủ tám phương. Một giọng nói già nua chậm rãi vang lên khắp thiên địa. Trưởng tôn hội ban chiếu cho Phệ Nguyệt tộc, dùng toàn bộ lực lượng của tộc đánh vào phía đông của phong giới đại trận. Tất cả tu sĩ của Phệ Nguyệt tộc nghe vậy tâm thần đều chấn động, sau thời gian trầm mặc ngắn ngủi liền gầm lên một tiếng kinh thiên, toàn tộc bắt đầu khởi động. Bọn họ đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Thái Cổ Tinh Thần, Hồn Thiên tộc, tinh vực của tộc này trong tích tắc cũng có kiếm quang gào thét lao tới, giọng nói già nua lại vang lên. Chiếu của trưởng tôn hội, Hồn Thiên tộc tập hợp người đánh trận đầu tiên nhập giới. Chiếu của trưởng tôn hội, Thái Tịnh tộc bày trận, đánh trận đầu tiên nhập giới. Chiếu của trưởng tôn hội, lực lượng còn lại của Hỏa Phệ tộc bày trận ở phía đông, chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên nhập giới. Chiếu của trưởng tôn hội, Long Ma tộc bày trận ở phía đông, chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên nhập giới. Đồng thời vào lúc này, hơn 10 bộ tộc Thái Cổ Tinh Thần đều nhận được chiếu lệnh của trưởng tôn hội, đồng loạt ra quân. Lão phu là phó hội trưởng trưởng tôn hội Đông Địch Tử, chủ trì trận chiến nhập giới đầu tiên. Lão phu Nam Chiếu Thượng Nhân cùng Đông Địch Tử chủ trì trận chiến nhập giới đầu tiên này. Vân Lạc đại ti của trưởng tôn hội vì đại chiến. Ba tiếng nói cuối cùng này vang vọng trong Thái Cổ Tinh Thần, rơi vào trong tai một người dân Thái Cổ Tinh Thần, khiến cho bọn họ trong phút chốc tràn ngập chiến ý, giết thẳng vào giới nội, giết hết tất cả sinh linh còn sống, một tấc cây có cũng không để lại. Khiến cho những con kiến hôi trong giới nội biết uy nghiêm thiên đạo Thái Cổ của chúng ta, khiến cho tu sĩ hôi thối trong giới nội biết ý chí của Thái Cổ chúng ta. Tu sĩ hôi thối trong giới nội cực kỳ hung tàn, là thứ dân cư không thể giáo hóa được. Dân cư Thái Cổ Tinh Thần chúng ta phải dùng giết chóc để điểm hóa, để khiến chúng hiểu ra chân đạo. Giết vào giới nội, giết sạch đám tu sĩ hôi thối kia, cướp đi tất cả bảo vật, sau cuộc chiến này pháp bảo đan dược lô đỉnh đều thuộc về người cướp được. Mở lại Thái Cổ Tinh Thần bảng, lưu danh muôn thuở. 1000 người đứng đầu có thể có được cơ duyên từ viễn cổ tiên vực, 100 người đứng đầu có thể trở thành đệ tử của tiên phi, 10 người đứng đầu có thể nắm quyền một giới. 3 người đứng đầu nếu là tu sĩ bước thứ 3 liền ban cho 10 phần đạo linh tam phẩm. Nếu không phải bước thứ 3 thì sẽ được trở thành đệ tử của trưởng tôn. Người đứng đầu trong cuộc chiến cuối cùng tại Thái Cổ Tinh Thần bảng sẽ được trở thành đạo lữ song tu với tiên phi. Từ nay về sau chính là tiên tôn. Từng đạo thần niệm điên cuồng quanh quẩn trong Thái Cổ Tinh Thần, hoàn toàn kích thích chiến ý tàn nhẫn của cả Thái Cổ Tinh Thần. Những tiếng gầm thét từ các bộ lạc truyền ra, hòa hợp làm một, chấn động cả Thái Cổ Tinh Thần. Đối với các bộ lạc trong Thái Cổ Tinh Thần, chiến tranh chỉ vì một lý do, đó là đoạt. Cướp đoạt hết thảy những vật mà bọn chúng muốn, cướp đoạt hết thảy nữ tu lô đỉnh, đoạt, đoạt, đoạt. Đám tu sĩ hôi thối giới nội có một người tên gọi Vương Lâm. Người này dùng thủ đoạn hèn hạ giết toàn Thiểm Lôi tộc, diệt một bộ phận Phệ Nguyệt tộc, lại tàn sát vô số dân cư giới ngoại ta. Sau khi Thái Cổ Tinh Thần bảng mở ra, đồng thời mở ra tất sát bảng của giới ngoại. Người này tạm thời nằm trên bảng, ai có thể giết hắn được coi là đã giết được 1 vạn tu sĩ giới nội. Giết giết giết giết. Tiếng hô tràn ngập giới ngoại. Bên ngoài khu vực phía đông phong giới đại trận, 13 bộ tộc đánh trận đầu tiên đã tập hợp. Gần 9 vạn tu sĩ dày đặc, liếc mắt đã thấy vô số con người. Đám tu sĩ này hai mắt lộ vẻ hưng phấn, lộ vẻ tàn nhẫn khát máu, nhìn chằm chằm vào phong giới đại trận, chỉ chờ đại trận mở ra sẽ nhảy vọt vào. Trên mi tâm của mỗi người đều có ấn ký, dưới sát khí tàn nhẫn này, một luồng khí tức quỷ dị không người nào phát hiện tràn ngập nơi này. Dưới khí tức này, nhiệt huyết 9 vạn tu sĩ sôi trào, dần dần trở lên điên cuồng. Bọn họ giống như những con mãnh thú đói khát lâu ngày, giờ phút này muốn cắn nuốt mọi vật. Tại một tiệc rượu trong tinh không xa xa có 4 người đang phiêu phủ. Người tổ chức là một lão già mặc hắc bào, hai mắt hơi hé mở, mơ hồ lóe lên. Ấn ký ở mi tâm của hắn là một con rắn màu đen. Đông Địch Tử. Dù không phải là một trong ngũ tôn nhưng tu vi của người này cũng đã đạt tới không huyền sơ kỳ. Bên cạnh hắn là một người thanh niên. Hình dáng người này rất thanh tú nhưng đôi mắt lại dài nhỏ, nhèo lại trông như hai cái khe, lộ ra hàn quang dày đặc. Bên ngoài thân thể hắn còn có một tầng sương mù dày đặc, khiến cho người này thoạt nhìn rất quỷ dị. Ấn ký ở mi tâm của hắn là một đám sương mù màu đen đang quay cuồng. Nam Chiếu Thượng Nhân. Trong Thái Cổ Tinh Thần, dù không có được tu vi như Đại Hoang Thượng Nhân, mới chỉ là không linh sơ kỳ nhưng độc công của hắn lại nổi danh ngang với Đại Hoang Thượng Nhân. Hai người bên cạnh là Lão Tổ Hỏa Tước tộc, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào phong giới đại trận, đôi mắt lộ sát khí điên cuồng. Ở phía trước 3 người còn có một nữ tử mặc vân sa. Nữ tử này cúi đầu, mái tóc mượt mà rủ xuống. Người này chính là Vân Lạc Đại Ti. Lúc này đôi tay nàng đang nhanh chóng bắt quyết, dường như đang tính toán điều gì, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Lần này phải cảm tạ Vân Lạc Đại Ti đã tính ra giới nội đã tìm được thất thải giới mà trưởng tôn đã bố trí. Nhưng những con kiến hôi trong giới nội sao có thể biết được chi tiết bố cục của trưởng tôn đại nhân được chứ? Khóe miệng Đông Địch Tử lộ nụ cười lạnh. Mục đích cuộc chiến này không phải để giết người mà là để bố trí truyền tống trận. Điểm này xin các hạ nhớ kỹ. Mặt khác, Vương Lâm kia cũng phải nhanh chóng giết chết, tuyệt không để hắn trốn thoát. Vân Lạc Đại Ti ngước lên, lộ ra cái cổ tuyệt mỹ, chậm rãi mở miệng. Chương 1423 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần sắc Đông Địch Tử như thường, cười ha hả nhưng trong lòng lại không đồng ý với những lời này. Ánh mắt hắn nhìn về phía đại quân 9 vạn tu sĩ thái cổ tinh thần, cảm thụ luồng khí thế tàn bạo và sát khí điên cuồng của bọn họ, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lòng dạ đàn bà mà thôi. Đó chính là sát khí của binh sĩ đã bốc lên tận trời. Há có thể bảo họ không chém giết, về phần tu sĩ Vương Lâm kia nhiều nhất cũng chỉ có tu vi thiên nhân suy kiếp, chẳng qua vận khí tốt một chút nên mới làm được một số chuyện mà thôi. Giết người này thật sự quá dễ dàng, đâu có phải chuyện gì to tát chứ. Trận chiến đầu tiên này chính là để giết người cướp vật, bố trí truyền tống trận là thứ hai, cuối cùng thuận tay giết Vương Lâm mà thôi. Ngay khi trong đầu Đông Địch Tử đang có những ý niệm này, đột nhiên thần sắc hắn thay đổi, nhìn về phía xa xa. Cùng lúc đó, Nam Chiếu Thượng Nhân, Lão Tổ Hỏa Tước Tộc và cả Vân Lạc Đại Ti đều đồng thời nhìn về phía tinh không xa xa. Một luồng uy áp mênh mông từ trong tinh không ầm ầm tràn tới, áp chế tiếng gầm thét cuồng bạo của 9 vạn tu sĩ bên ngoài trận pháp. Tiếng ầm vang này tràn tới, cuối cùng ngưng tụ ánh mắt của toàn bộ tu sĩ nơi này. Chợt thấy trong tinh không có một tòa lầu các màu đen khổng lồ xuất hiện. Tòa lầu các này quá lớn, giống như một tu chân tinh vậy, bốn xung quanh còn tràn ngập sương mù vô tận, khiến cho người ta nhìn lại mà cảm thấy mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn thấy bốn phía quanh lầu các lơ lửng mấy ngàn tu sĩ. Đám tu sĩ này đều mặc hắc y, ấn ký trên mi tâm đều giống nhau, là một thanh kiếm màu đen. Mỗi một tu sĩ mặc hắc y đều tỏa ra khí tức lạnh băng tới cực điểm. Thần sắc bọn họ lạnh lùng, lơ lửng bên ngoài lầu các màu đen kia, tiến theo nó về phía trước. Một luồng sát khí lặng băng bao phủ tinh không. Là thị kiếm tộc, là tu sĩ hộ điện của thiên phạt điện của trưởng tôn hội thị kiếm tộc. Nghe đồn mỗi một tu sĩ trong thị kiếm tộc này đều có tu vi cực kỳ kinh khủng, tu hành phá hồn nhất kiếm, uy lực kinh người. Thị kiếm tộc ở đây, như vậy đại điện này chính là thiên phạt điện của trưởng tôn hội rồi. Không ngờ được trận chiến đầu tiên mà trưởng tôn hội đã cho một trong tứ điện ra mặt. Tòa lầu các khổng lồ màu đen kia chậm rãi bay tới gần, uy áp truyền ra càng nhiều, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến 9 vạn tu sĩ kia đều phải đồng thời vái một cái. Chúng ta xin tham kiến thiên phạt điện. Tiếng nói của 9 vạn tu sĩ trào dâng như sóng. Bên ngoài phong giới đại trận, tòa lầu các khổng lồ này chậm rãi dừng lại. Tu sĩ mặc hắc y bốn phía vẫn lạnh lùng không nhúc nhích như trước. Tuân theo mệnh lệnh của trưởng tôn hội, lão phu tới đây đốc chiến. Một tiếng nói tang thương hỗn tạp từ trong lầu các màu chậm rãi đen truyền ra. Tiếng nói này còn lộ ra một luồng uy áp khiến tiếng nói của 9 vạn tu sĩ đều bị áp chế. Hiện tại lão phu sẽ mở phong giới đại trận này ra. Chiến tranh bắt đầu. Tiếng nói già nua kia lại truyền tới, dường như còn kèm theo một tiếng thở dài. Ngay sau đó, một luồng sáng màu đen từ trong lầu các lóe lên, lao thẳng vào tinh không. Đây là một thanh kiếm trong suốt. Kiếm dài 7 thước, rộng chừng tam tấc, toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trên thân kiếm này còn tràn ngập lực lượng hương hỏa, khiến cho bên ngoài tinh không hiện lên một cảnh tượng hư ảo vặn vẹo. Trong cảnh tượng hư ảo này, có thể thấy một thế giới hương hỏa. Trong hương hỏa giới này có rất nhiều hương hỏa dân đang ngồi khoanh chân, điên cuồng hiến tế hương hỏa bản thân. Đồng thời với sự xuất hiện của thanh kiếm trong suốt này, bên trong thái cổ tinh thần, tại một thế giới không tồn tại tinh không lúc này có một cái khe không gian bị mở ra. Nơi này tiên khí lượn lờ, mây lành tỏa sáng vạn trượng. Trên mặt đất còn có một tòa tiên sơn, sơn vân bao phủ. Trên đỉnh núi lúc này có một nữ tử. Nữ tử này thoạt nhìn giống như phụ nhân, tướng mạo dù không tuyệt đẹp nhưng lại có một luồng khí tức ung dung cao quý tỏa ra. Nàng mặc quần áo trong cung, trên mi tâm của một loạt những điểm tròn màu đỏ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt nữ tử này lóe lên hàn quang, ngọc thủ giơ lên điểm về phía trước. Lập tức liền có một thanh ngọc như ý biến ảo ra. Trên ngọc như ý có một đóa hoa, vốn là vật chết nhưng giờ phút này bị nữ tử điểm vào dường như được ban cho tính mạng, lập tức sống động hẳn lên. Nó vươn mình, 9 cánh hoa nở ra xoay tròn, rơi xuống tạo thành một cơn lốc, lao thẳng lên bầu trời, biến mất hoàn toàn. Ngươi vừa rồi còn chưa quyết định, để ta giúp ngươi một phen. Nữ tử này nhẹ giọng nói, tay trái gỡ từ trên đỉnh đầu xuống một cây thoa vàng, vung về phía trước. Tại Lam Ti tộc, bên trên Lam Sơn truyền ra một điệu đàn. Điệu đàn này dù rất ưu mỹ nhưng rất quỷ dị là khi thì lại sát phạt như thập diệp mai phục, khi thì ôn nhu như tiên âm. Hai loại thái cực hoàn toàn trái ngược này dung hợp vào trong tiếng đàn hình thành một cảm giác vô cùng phức tạp. Lam Mộng Đạo Tôn nhắm hai mắt, hai tay đặt trên cây đàn trước người. Cây cổ cầm truyền ra dao động, dường như đang do dự lựa chọn. Liên Minh Tinh Vực ngồi bình thản đối diện với phụ thân, yên lặng nhìn phụ thân, thủy chung không mở miệng nói câu nào. Đúng lúc này thì bầu trời Lam Sơn đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Từ bên trong gợn sóng, một đạo kim quang lóe ra. Kim quang này chính là một chiếc thoa cài tóc. Chiếc thoa này phá vỡ hư không lao thẳng tới Lam Sơn, xuyên qua căn phòng trên đỉnh núi, mang theo tiếng gió rơi vào giữa Lý Thiến Mai và Lam Mộng Đạo Tôn, hùng hãng cắm xuống mặt đất. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Dây cổ cầm keng một tiếng liền bị đứt làm đôi, dây đàn vãng tung lên cao. Lam Mộng Đạo Tôn mở bừng hai mắt, nhìn chăm chú vào chiếc thoa trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ phân vân thống khổ. Hồi lâu hắn thở dài một tiếng, tay phải vung về phía trước. Nhất thời dây đàn vừa bị đứt làm đôi kia liền bị ánh sáng màu lam bao phủ. Lam Mộng Đạo Tôn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi máu tươi dung nhập vào trong dây đàn, lao thẳng về phía bầu trời. Bên ngoài phong giới đại trận, phía trước tòa lầu các màu đen, bên phải thanh kiếm trong suốt, chín cánh hoa xoay tròn hình thành một cơn lốc tới kinh thiên. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu lam gào thét lao tới. Đoạn dây đàn đứt kia tới nơi này, bên trong có dung nhập máu tươi của Lam Mộng Đạo Tôn, chứa tu vi cả đời của hắn, cũng có một lượng lớn hương hỏa lực của Lam Mộng Đạo Tôn. Bên trong thái cổ tinh thần, tại vùng cực Tây, tinh không lộ ra một màu trắng nhạt, một khi tu sĩ tiến vào nơi này liền lập tức cảm nhận được một cảm giác lạnh như băng truyền vào tâm thần, giống như toàn bộ tu vi và thân thể trong nháy mắt sẽ bị cảm giác lạnh lẽo này đông cứng. Xa xa có chín tu chân tinh quay tròn. Chín tu chân tinh này nhìn từ xa giống như chín khối hàn băng khổng lồ, hoặc có thể nói là một khối. Một khối hàn băng do chín tu chân tinh tạo thành, lớn tới vô cùng. Trong vòng khối hàn băng khổng lồ này có một đồng tử ước chừng 7-8 tuổi đang khoanh chân ngồi, toàn thân bị đóng băng. Đúng lúc này đồng tử dường như đã chết kia mở bừng đôi mắt. Hai mắt nó quỷ dị tới cực điểm, mỗi bên mắt không ngờ lại có ba con ngươi. Tam đồng chi tu. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, tầng băng phong bế chín khối tu chân tinh khổng lồ này ầm ầm nổ tung. Hai tròng mắt hư ảo khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong băng tầng khổng lồ này. Hai tròng mắt kia giống như hai mắt của đồng tử, đều có ba con ngươi. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, ba con ngươi này lóe lên, hóa thành ba đạo u quang lao thẳng vào tinh không. Bên trong thái cổ tinh thần còn có một cái khe không gian tràn ngập tiên khí. Bên trong cái khe này có một khối đại lục trôi nổi. Khối đại lục này vô cùng cổ kính, không biết tách ra từ nơi nào. Ở trên đại lục này có một nữ tử đang ngồi khoanh chân. Nữ tử này mặc hồng y, ngay cả mái tóc cũng màu đỏ, nhìn qua tươi sáng tới cực điểm. Nữ tử này dù đang ngồi khoanh chân nhưng quần áo lại ép sát vào thân thể. Do vậy mà từ phía sau nhìn lại, phần eo của nữ tử này lộ ra thon thả vô cùng, kết hợp với đường cong của cặp mông khiến dáng người càng thêm nổi bật, đủ để khiến tất cả tu sĩ phải động tâm. Dung nhan nàng tuyệt mỹ, trắng trẻo xinh tươi, lúc này mi mắt run rẩy, chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt như có vẻ ái oán trời cho, ngọc thủ giơ lên, đặt nhẹ lên môi cắn một cái. Hành động này có thể khiến kẻ khác nhìn thấy mà phát cuồng. Hình như có một tiếng than nhẹ truyền ra. Ngón tay nàng bị cắn chảy máu, điểm vào hư không phía trước người. Ba giọt máu tươi bay ra, bất ngờ hóa thành những quỷ ảnh dữ tợn. Hình tượng của quỷ ảnh này cực kỳ đáng sợ, vừa mới xuất hiện liền ngửa mặt lên trời rít gào, khói đặc bên ngoài thân thể cuồn cuộn dâng lên tràn ngập bầu trời, tạo nên tiếng hô kinh thiên. Một lát sau, ba quỷ ảnh này hướng về phía nữ tử áo hồng này vái một cái, đồng loạt cất bước, thoáng một cái đã biến mất trong thiên địa. Bên ngoài phong giới đại trận, bên cạnh thanh kiếm trong suốt, dây đàn, chín cánh hoa, u quang lóe lên, lập tức một con mắt biến ảo ra, trong mắt có ba con ngươi, nhìn mà giật mình. Ngay lúc con mắt có ba con ngươi xuất hiện, tiếng gầm thét ầm ầm vang lên. Ba quỷ ảnh khổng lồ vạch ngang sao trời hiện ra. Ngay lúc những tu sĩ bước thứ ba của giới ngoại đang ngưng tụ pháp bảo và tu vi thì bên trong thái cổ tinh thần, ở trong một mảnh tinh không vẫn luôn lơ lửng. Tại cung điện của trưởng tôn, người mặc hắc bào bị lực lượng một tiếng giống của Vương Lâm bức lui, chịu trọng thương lúc này đang ngồi khoanh chân dưới ánh nến. Hắn ngẩng phát đầu, cánh tay phải khô héo giơ lên hung hãng chụp về phía trước một cái. Tĩnh Trung Lao Nguyệt. Tiếng nói của người mặc hắc bào khàn khàn, lộ vẻ suy yếu, chậm rãi mở miệng, vang vọng khắp cung điện. Phong giới đại trận ầm ầm chấn động. Dưới ánh mắt chín vạn tu sĩ bên ngoài trận, trận pháp run rẩy, trở nên mơ hồ. Hình như trận hồn bị một lực lượng mạnh mẽ từ trong tinh không truyền tới, mạnh mẽ lôi ra khỏi trận. Đại trận chấn động, ánh sáng lóe lên. Đủ loại linh hồn trong trận pháp lóe ra, các loại pháp bảo máu tanh tuôn ra uy lực kinh thiên. Đúng lúc này, chấn động của phong giới đại trận truyền vào trong giới nội, khiến Vương Lâm đang tiến bước chú ý, đồng tử trong hai mắt co rụt lại nhìn lên. Thế gian xác thực có sự trùng hợp. 9 vạn tu sĩ bên ngoài đại trận, nếu không có đại trận sẽ có thể thấy rõ ở trong giới nội. Vương Lâm với mái đầu bạc trắng không ngờ đang đứng ngay trước mặt bọn họ mà nhìn lại. Chương 1424 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là trận chiến đầu tiên của Thái Cổ Tinh Thần. Vị trí bọn họ lựa chọn chính là Vân Hải Tinh Vực. Mà điểm bọn họ muốn phá vỡ lúc này lại chính là chỗ Vương Lâm đang đứng. Chấn động của phong giới đại trận truyền vào trong giới nội. Trong ánh mắt của Vương Lâm, hắn thấy rõ ràng cái lưới tạo thành đại trận kia lúc này mơ hồ trở nên hỗn loạn, dường như có một luồng lực lượng đang muốn xuyên thấu nơi này đi vào. Thấy cảnh tượng này, thần sắc Vương Lâm đại biến. Giờ phút này giới nội còn chưa chuẩn bị xong cho chiến tranh. Thất thải giới còn chưa tìm được hết nhưng chiến tranh đột nhiên lại xảy ra trước rồi. Với tâm trí của Vương Lâm, hắn liếc một cái là biết, biến hóa kỳ dị của phong giới đại trận này hiển nhiên là do bên ngoài Thái Cổ Tinh Thần, tu sĩ giới ngoại đã triển khai đủ loại thủ đoạn, muốn mở đại trận này tiến vào. Phong giới đại trận là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó phong kín hương hỏa của giới nội, khiến tu vi tu sĩ giới nội không thể so với tu sĩ giới ngoại, hầu như đã chặt đứt căn cơ của tu sĩ giới nội. Nhưng đồng thời nó cũng gián tiếp có tác dụng bảo vệ nhất định, dù là đi vào hay đi ra cũng cực kỳ gian nan. Đúng lúc này thì phong giới đại trận vang lên những tiếng động kinh thiên. Trận hồn dường như đã bị rút ra vậy. Cảnh tượng này nhìn từ giới ngoại lại càng rõ ràng. Nhưng Vương Lâm không có thời gian lãng phí. Biến cố của phong giới đại trận này không cần hắn thông báo thì tu sĩ bước thứ 3 trong giới nội cũng biết. Hắn là người ở gần nơi này nhất, tuy hắn không có lực lượng ngăn cản trận pháp này bị phá vỡ nhưng hắn lại vẫn muốn chuẩn bị cho đối phương một đòn phá hoại mạnh nhất. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên. Sát khí vốn từ sau khi hắn giết thủy đạo tử đã hơi tiêu tan lúc này lại ầm ầm trào lên. Tia sát lục bổn nguyên lại dùng một phương thức vô cùng kinh khủng tăng trưởng. Giết! Giết hết thảy những kẻ xâm lấn. Đây là một trận chiến. Mà trong chiến tranh thì không có nhân tính, đạo đức. Lúc này hắn hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng hắn không thể làm vậy. Đây là một cuộc xâm lấn, giới ngoại xâm lấn. Vì gia viên, vì cố hương, vì vinh quang của bản thân tu sĩ giới nội, hai mắt Vương Lâm đỏ bừng. Sát lục cả đời hắn cũng đều là vì bản thân. Chỉ có ở bên ngoài thần tông, trong tích tắc khi cảm nhận được vinh quang của tu sĩ Vân Hải Tinh Vực, hắn mới cảm thấy vinh quang của tu sĩ giới nội. Một trận chiến này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ hắn sẽ tử vong, có lẽ hắn sẽ mất đi cơ hội cứu sống Uyển Nhi. Nhưng giờ phút này vì bản thân, vì gia đình, vì đại nghĩa, hắn phải đánh. Giống như Hồng Hủ từ lúc trước hỏi hắn, ngươi đã chuẩn bị tử chiến trong cuộc chiến này chưa? Vương Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng tử chiến rồi. Sự việc này chưa chuẩn bị đã đột nhiên xảy ra, dù giới nội đối với hắn vẫn tồn tại rất nhiều âm hiểm và nguy cơ nhưng dù thế nào hắn vẫn là tu sĩ giới nội. Trong gia đình của mình, tất cả đều theo quy luật kẻ thích nghi thì sinh tồn. Nhưng một khi gặp phải ngoại nhân xâm lấn, vậy thì hết thảy đều có thể bỏ qua. Đây là đại nghĩa. Ngọn lửa chiến tranh đã lan tới cửa, nếu lúc này mà còn lo lắng chuyện được mất của bản thân thì Vương Lâm hắn không xứng được làm người. Không xứng được gọi là tu sĩ. Sát lục bổn nguyên dưới đủ loại tâm trạng của Vương Lâm điên cuồng tăng trưởng. Sát lục, vì mình mà sát lục cả vạn vạn người, thế chưa thể gọi là sát lục, chỉ là một tên đồ tể mà thôi. Sát lục chính thức chính là sát lục vì đại nghĩa, vì một lý tưởng nào đó, vì người mà mình muốn bảo vệ, vì vật mà mình muốn giữ gìn, điên cuồng phản kháng. Loại sát lục này mới chính là bổn nguyên, không phải thứ giết chóc chỉ vì dục vọng bản thân, vì cướp đoạt bảo vật, vì muốn giết mà giết. Vương Lâm giờ phút này đã hiểu ra. Tay phải hắn vừa giơ lên, ngàn vạn đạo kiếm khí liền gào thét lao tới, bao phủ cả tinh không, lao thẳng tới gần phong giới đại trận. Cũng trong lúc này tay áo hắn liền vung lên, Linh Động Thượng Nhân và Chu Cần đồng thời xuất hiện. Mặc kệ hai người hắn có đồng ý hay không, lúc này đều phải nghe theo mệnh lệnh của Vương Lâm. Cho dù có chết thì hồn phách cũng phải nghe lệnh. Sau khi hai người xuất hiện, tay phải Vương Lâm bắt quyết điểm vào tinh không. Trong tiếng ầm vang, vô số cấm chế biến ảo ra, điên cuồng phong ấn. Đồng thời vào lúc này, tay áo Vương Lâm vung lên. Huyết kiếm bay ra, tỏa huyết quang ngập trời. Trong huyết quang này, hai tay Vương Lâm vung về phía trước, toàn thân tỏa ánh sáng chói mắt, hấp thu tất cả ánh sáng trong tinh không, hóa thành một cái khiên bằng ánh sáng. Ngọn lửa chín màu trong mắt trái của hắn hình thành một cơn lốc, vận sức chờ phát động. Lôi đồ bên mắt phải xoay tròn, tiếng sấm sét kinh thiên ầm ầm vang lên. Chiến, chiến, chiến. Nếu đã gặp thì dùng sức một người chiến 10 vạn đại quân xâm lấn từ giới ngoại thì có làm sao? Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ lỗi lạc. Hắn đứng ở nơi này trông như một vị chiến tiên. Mái tóc bạc trắng tung bay, một thân bạch y phất phới khiến cho thân ảnh của hắn trở lên cao lớn vô cùng. Trên người hắn từ từ hiện ra một luồng vinh quang, là vinh quang của tu sĩ giới nội. Phong giới đại trận trong mắt tu sĩ giới ngoại dường như hóa thành một cái giếng thật lớn. Một luồng lực lượng tới từ tinh không của tu chân tinh, giống như một bàn tay khổng lồ muốn lôi hết hồn phách từ trong cái giếng này ra. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, phong giới đại trận không ngừng run rẩy, trận linh bên trong biến ảo ra, điên cuồng phản kích. Nhưng vào lúc này, từ trong lầu các thiên phạt điện của trưởng tôn hội vẫn đang lơ lửng trong tinh không có một âm thanh già nua truyền ra. Phá trận! Tiếng nói này vang lên, chấn động tinh không, khiến thanh kiếm trong suốt phát ra tiếng gào thét kinh thiên, lao thẳng tới trận pháp. Cùng với nó là tất cả các pháp bảo khác. Chuyện phá trận này đã không còn là chuyện của một người mà là toàn bộ lực lượng của hai tiên phi, ba tu sĩ bước thứ ba, còn có cả trưởng tôn, tổng cộng lực lượng của 6 người trong thái cổ tinh thần. Trong khi trận hồn của phong giới đại trận sắp bị trưởng tông rút ra, trận linh đang tiến hành phản kích thì năm thứ pháp bảo kia ầm ầm tới gần, trực tiếp tràn vào phong giới đại trận, điên cuồng công kích trận linh. Ánh sáng trên trận pháp lóe lên, giống như tia chớp chạy khắp phong giới đại trận. Dưới tia chớp này, cả phong giới đại trận bất ngờ trở thành một đại trận sấm sét. Vô tận ngân xả ầm ầm lao tới, trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một thanh trường thương, mang theo lực lượng sấm sét vô tận ầm ầm đánh thẳng tới thanh kiếm trong suốt kia. Tiếng động ầm ầm vang lên kinh thiên. Thanh kiếm trong suốt kia va chạm với cây trường thương sấm sét kia, lực lượng hương hỏa bên trong điên cuồng bộc phát ra, trực tiếp đối kháng với nó. Trong nháy mắt khi giao chiến với thanh trường thương, ánh sáng màu tím trên phong giới đại trận lại lóe lên. Tự ý ngập trời tràn ra, bao phủ tinh không, dù là giới ngoại hay giới nội lúc này đều có thể thấy rất rõ ràng. Dưới ánh sáng tím này, một cây roi khổng lồ ngưng tụ lại, vung lên liền có những tiếng vùn vụt vang lên, đánh thẳng tới dây đàn của Lam Mộng Đạo Tôn. Hai vật này áp sát, nhanh chóng va chạm kịch liệt. Sau ánh sáng màu tím này, ánh sáng màu đỏ tràn ra, như máu tươi phủ khắp thiên địa. Hàng loạt tiếng gào thét thê lương mang theo nỗi thống khổ không cách nào hình dung nổi truyền khắp tinh không. Trong ánh sáng màu đỏ này, một cái lưu tinh chùy chín đầu khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Lưu tinh chùy chín đầu xoay chuyển như muốn phá tan tinh không, lao thẳng tới chín cánh hoa của tiên phi. Ánh sáng màu đỏ vừa lóe lên, một luồng sóng nhiệt kinh thiên đã tràn ra. Trên phong giới đại trận lúc này có một chiến xa vô cùng lớn hóa ra, lập tức hơi nóng tràn ngập tám phương. Đây là một cái xe bắn đá khổng lồ lớn hơn vạn trượng. Từ trên xe tỏa ra một luồng khí tức tăng thương, vừa xuất hiện đã kinh thiên động địa. Nhất là trên cánh tay đòn của xe còn có một đám lửa thật lớn. Ngọn lửa này đủ để thiêu đốt vạn linh, sau lúc xuất hiện liền ầm ầm bắn về phía trước. Nó lao thẳng tới con mắt cho đồng tử trong hàn băng tạo thành. Sau khi chiến xa xuất hiện, ánh sáng màu đen lại lóe lên trên phong giới đại trận, giống như cắn nuốt cả hư vô. Một thanh lang nha bổng khổng lồ vô thanh vô tức xuất hiện. Thanh lang nha bổng này dày đặc mũi nhọn, bên trên còn dính đầy máu đen, tràn ngập mùi máu tanh, đánh thẳng tới ba quỷ ảnh do ba giọt bổn mạng huyết của tiên phi hóa thành. Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa, cả phong giới đại trận chấn động kịch liệt. Vương Lâm ở trong giới nội lúc này đồng tử hai mắt co rút lại, thần sắc trở nên dữ tợn. Chiến ý đã nổi lên, tràn ngập toàn thân chỉ đợi phát. Tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên ở phong giới đại trận, trận linh lóe lên không ngừng. Những trận linh còn lại vừa biến ảo ra. Trong nháy mắt khi nó vừa xuất hiện thì từ thái cổ tinh thần truyền tới một lực lượng kỳ dị, giống như một bàn tay khổng lồ chụp lấy chúng. Phong giới đại trận ầm ầm chấn động, những trận hồn sinh ra qua năm tháng vạn cổ này bị lôi ra khỏi pháp trận. Hồn phách này vô hình nhưng lúc này tất cả tu sĩ giới ngoại đều có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức tăng thương tràn ra. Hồn phách này cực kỳ khổng lồ, bị mò ra nhưng dường như luồng lực lượng quỷ dị trong thái cổ tinh thần kia dường như cũng không thể thừa nhận được, giơ lên được mấy trượng liền suy yếu đi. Một tiếng thở dài vang lên khắp thái cổ tinh thần ở giới ngoại. Bàn tay khổng lồ do luồng lực lượng quỷ dị hóa thành kéo mạnh một cái sang bên cạnh. Tiếng ầm ầm điên cuồng truyền khắp giới ngoại. Hồn phách kia không ngờ bị bứt ra một phần nhỏ. Một lỗ hổng xuất hiện. Trong nháy mắt phong giới đại trận lập tức xuất hiện một cái khe. Cái khe này xuất hiện khiến cho phong giới đại trận dường như dừng lại một chút. Trong tích tắc khi nó dừng lại, một giọng nói già nua khàn khàn truyền khắp tinh không. Lão phu đã cố hết sức. Trong nháy mắt khi lời nói này vang lên, năm trận linh và pháp bảo đang giằng co đồng thời chấn động. Trong cái khe tại thái cổ tinh thần, đôi mắt phụ nhân mặc y phục cung đình đứng trên đỉnh núi lóe lên hàn quang, tay phải bắt quyết, miệng bình thản nói, bạo. Trên Lam Sơn của Lam Ti tộc, Lam Mộng Đạo Tôn ngơ ngác nhìn cây thoa nọ, tay phải giơ lên, bắt quyết, miệng nói một cách bất đắc dĩ. Bạo. Chỗ cực tây của thái cổ tinh thần, tại chín tu chân tinh bị đóng băng, đồng tử nọ giơ tay phải lên, thì thào nói, bạo. Trong một cái khe tràn ngập tiên khí ở thái cổ tinh thần, nữ tử áo đỏ đứng trên mảnh đại lục kia ánh mắt cũng lóe lên, như cười như không ngâm khẽ, bạo. Bên ngoài phong giới đại trận, trong thiên phạt điện của trưởng tôn hội truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Bạo. Nãm thứ pháp bảo, bất cứ thứ nào cũng đủ để gây lên một trận gió tanh mưa máu, lúc này ở trong phong giới đại trận đồng loạt nổ tung. Tiếng ầm ầm vang lên khắp thiên không. Luồng lực trùng kích này đánh sâu vào trong cái khe của phong giới đại trận, hóa thành một lực xé vô cùng lớn. Phong giới đại trận chấn động, cái khe dưới lực lượng này liền bị mở rộng ra. phong giới đại trận chỉ trong thời gian ngắn đã bị mở ra một khe hở lớn. Chiến tranh bắt đầu rồi. Chương 1425 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngay khi lỗ hồng này mở ra, ánh mắt tất cả 9 vạn tu sĩ của giới ngoại kia đều lộ ra sự hung ác ngập trời, tiếng gào thét điên cuồng truyền ra. Sát nhập giới nội, khiến cho những con kiến của giới nội phải run rẩy khuất phục dưới sức mạnh của giới ngoại ta. Sát nhập phong giới, cướp đoạt tất cả. Ánh mắt đông địch tử lộ ra vẻ tàn nhẫn, từng bước tiến về phía trước, trực tiếp nhảy vào trong cái khe của phong giới đại trận. Ở phía sau hắn, nam chiếu thượng nhân kia liếm liếm môi, bước tới. Còn có lão tổ của hỏa tước tộc cũng lóe lên sát khí, nhanh chóng tiến về phía trước. 9 vạn tu sĩ càng điên cuồng hơn, toàn bộ lao ra, hướng về phía cái khe phong giới đại trận nhanh chóng phóng tới. Rất khó hình dung được cảnh tượng này. Rất nhiều tu sĩ của giới ngoại lúc này giống như là một cơn đại hồng thủy, còn phong giới đại trận giống như một cái đê, lúc này cái đê đã bị vỡ ra một lỗ hổng, đại hồng thủy dâng lên ngập trời. Thanh âm giết chóc vang đầy trời. Trong nháy mắt, liền có mấy vạn tu sĩ giới ngoại đã xông vào bên trong cái khe, tiến vào giới nội khiến cho bọn họ điên cuồng kia, nhìn thấy thiên địa của giới nội, nhìn thấy Vương Lâm một thân áo trắng, từ xa lạnh lùng nhìn lại. Vương Lâm thần sắc như thường, không ra tay ngay. Phong giới đại trận kia sụp đổ, khiến cho hắn mơ hồ có cảm giác không ổn. Chuyện này, dường như vẫn còn có một chút gì đó mờ ám. Cho nên hắn không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đám tu sĩ giới ngoại giống như châu chấu đang nhảy vào này. Hắn đang đợi một câu trả lời. Đúng lúc này, đột nhiên có biến cố xảy ra. Trên phong giới đại trận bị xé rách hiện lên một ngọc bội. Trên ngọc bội này, có một khí tức khiến cho Vương Lâm thấy rất quen thuộc. Khí tức này là của một người. Chủ nhân phong giới. Ngay khi ngọc bội này xuất hiện, một khai thiên phủ ầm ầm hiện ra. Chiếc búa này xuất hiện cực kỳ đột ngột, gần như ngay sau khi 9 vào tu sĩ của giới ngoại nhảy vào. Chiếc búa này vừa xuất hiện, liền ngay lập tức hướng tới đám tu sĩ của giới ngoại hung hãng chém xuống. Một tiếng vang kinh thiên động địa điên cuồng truyền ra. Theo chiếc búa kia chém xuống, tất cả những tu sĩ ở phía trước đều kêu lên thảm thiết, hoàn toàn không thể né tránh, bị chiếc búa kia chém vào, lập tức thân thể tan vỡ, máu thịt nổ tung, nguyên thần tử vong. Chiếc búa kia thế như trẻ tre, dưới một chảm này, không có bất cứ một tu sĩ nào có khả năng chống cự lại dù chỉ một chút, nhất tề tan vỡ, chỉ còn những tiếng kêu thảm thiết ngay khi xuất hiện liền hóa thành dư âm vang vọng. Chiếc búa chém xuống, quét ngang phía dưới. Gần 5.000 tu sĩ dưới một chém này tử vong. Mắt thấy chiếc búa này chuẩn bị giơ lên lần nữa, dường như có thể hạ xuống trong nháy mắt. Đông địch tử, lão tổ hỏa tức tộc, còn có nam chiếu thượng nhân kia ba người sắc mặt đại biến, không nghĩ ngợi vội vàng chạy tới, đang định ngăn cản. Cần phải tiến vào giới nội với tốc độ nhanh hơn, toàn lực xông vào. Chờ ta ngăn cản khai thiên phủ này, rồi các ngươi hãy nhanh chóng tiến vào. Bên trong lầu các màu đen khổng lồ bên ngoài phong giới đại trận kia, lúc này cửa lầu đột nhiên mở, từ bên trong có một lão già bước ra. Lão già này thân thể gầy gò, giống như một cái thây khô, từng bước đi về phía trước, trong nháy mắt đã tới gần khai thiên phủ, đang định ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, ngọc bội trong trận pháp lại lóe lên hào quang, nhanh chóng hóa thành một màn ánh sáng nhẹ nhàng. Bao phủ lão già này, lão già biến sắc, khí tức trên ngọc bội kia hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này sau khi lại gần, tâm thần liền chấn động. Phong giới lão quỷ, ngươi đã tự mình dung nhập vào trong trận pháp. Ngay khi xảy ra tất cả chuyện này, sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn chờ đợi chính là câu trả lời này. Nãm đó chủ nhân phong giới dung nhập vào trong trận pháp có lẽ chính là vì giờ phút này. Hắn không chút do dự, thân thể lập tức bước ra. Ngay khi những tu sĩ của giới ngoại vừa mới nhảy vào đã lập tức phân tán, hắn vung tay phải lên, tinh không ầm ầm, ngàn vạn kiếm khí gào thét bay ra. Sau ngàn vạn kiếm khí này còn có vô số cấm chế theo sát phía sau, triển khai một trận đại chiến một người chống lại mấy vạn người. Linh Động Thượng Nhân cùng với Chu Cẩn, hai người dưới thần niệm của Vương Lâm không thể không ra tay, lao thẳng tới ba người đám đông địch từ đang muốn ngăn cản chiếc búa kia. Vương Lâm trong lúc tiến tới, ngọn lửa 9 màu trong mắt trái lóe lên, ầm ầm lao ra. Hư hóa tràn ra, trong mắt hắn trong cơ thể của mỗi một tu sĩ giới ngoại đều có tâm tình nồng đậm tràn ngập, những tâm tình này toàn bộ đều là mồi dẫn cho hư hỏa thiêu đốt. Hư hỏa, đốt. Trong tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, lôi đồ lóe lên. Trong tiếng lôi đình ầm ầm, lôi đồ trực tiếp bay ra, treo giữa tinh không, không ngừng khuếch tán hóa thành vô tận. 9 đạo lôi đình ở bốn phía gào thét xoay tròn, từng trận lôi đình vô tận điên cuồng từ bên trong hạ xuống, lao thẳng tới tất cả những tu sĩ giới ngoại ở bên dưới. Giết giết giết giết. Những tiếng kêu thảm thiết truyền khắp Vân Hải. Chỉ thấy mấy vạn tu sĩ này lập tức có gần 1.000 người toàn thân bị hư hỏa thiêu đốt, tạo thành những quả cầu lửa, hơi nóng phả vào mặt, kêu gào thảm thiết lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, huyết quang lóe lên. Huyết kiếm kia đang ẩn mình trong tinh không lao ra, Trong lúc quét ngang liền khiến hàng ngàn cái đầu lâu bốc cháy bay lên, ngay cả máu tươi cũng bị hư hỏa này thiêu đốt bốc hơi. Vừa ra tay đã giết hàng ngàn người. Vương Lâm như một con mãnh hổ canh rừng, trực tiếp lao ra. Lôi đổ ở trên trời, lôi đình ầm ầm giống như là thiên kiếp điên cuồng giáng xuống, lao thẳng tới đám tu sĩ phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Những cảnh tượng giết chóc này cũng không đủ để khiến cho tu sĩ giới ngoại lùi bước, ngược lại còn kích phát mạnh hơn sự hung tàn của họ. Lúc này bọn họ nhất tề lao ra, những tu sĩ bị hư hỏa thiêu đốt giống như là phát cuồng, họ tự biết chắc chắn sẽ phải chết, nên chọn cách tự bạo. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Dưới sự tự bạo này, một sức tấn công hủy diệt khuếch tán ra. Cho dù là Vương Lâm trong sự hỗn loạn này nếu không có thân thể cổ thần thì nhất định cũng phải lùi lại. Hắn chính là Vương Lâm. Giết chết hắn sẽ có thể được lên thái cổ tinh thần bảng. Giết chết hắn. Hắn chỉ có một mình, mà có dùng khí ngăn cản đại quân của giới ngoại ta. Đáng chết đáng chết. Mấy vạn tu sĩ của giới ngoại này trong lúc điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, bất chấp tất cả lao tới tấn công. Vương Lâm đã tiến vào bên trong, tất cả mọi người xung quanh đều là kẻ địch, vô số pháp bảo tấn công lên người hắn, vô số thần thông giáng xuống. Quang ảnh thuẫn trên thân thể hắn chỉ trong chốc lát đã ầm ầm tan vỡ. Nhưng thân thể cổ thần của hắn lại hùng mạnh vô cùng. Quang ảnh thuẫn mặc dù đã vỡ, nhưng hắn lại ngang nhiên không hề sợ hãi. Trong lúc tiến về phía trước giơ hai ngón tay tạo thành kiếm, những tu sĩ bị hắn điểm trúng thân thể đều nổ tung mà chết. Giết giết giết. Vương Lâm đã giết đến đỏ cả mắt, bên ngoài thân thể tràn ngập hư hỏa. Tất cả tu sĩ tới gần đều lập tức bị thiêu đốt thân thể, mặc dù tự bạo nhưng trước khi bọn họ chết, hư hỏa đã vờn quanh thân thể Vương Lâm. Trước sự liều chết này, Vương Lâm không biết mình đã giết bao nhiêu người. Trên thân thể hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng những vết thương này ngay lập tức liền khép lại. Khai thiên phủ kia ầm ầm giáng xuống một lần nữa. Trong lúc nó quét ngang, lại có gần 5.000 tu sĩ bị phá nát thân thể, kêu lên thê lương tử vong. Linh Động, Chu Cẩn, hai ngươi không ngờ lại ngăn cản chúng ta, các ngươi là tu sĩ của giới ngoại, chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành phản đồ? Đông Địch Tử kia tu vi cao thâm, vung tay áo, lấy sức mạnh của một mình hắn chiến đấu với Linh Động và Chu Cẩn. Chẳng những hắn không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn chiếm ưu thế, đồng thời còn phân ra một phần sức mạnh ngăn cản khai thiên phủ kia hạ xuống. Chu Cẩn trầm mặc, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhưng cũng không chút do dự ra tay. Còn Linh Động kia vẻ mặt tỉnh bơ, lời nói của đối phương hoàn toàn không khiến cho hắn có một chút động lòng. Giết Vương Lâm. Trong trận pháp, Vân Lạc Đại Ti đã tiến vào. Nàng ngay lập tức đã nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, giơ tay lên chỉ về phía trước, trong miệng truyền ra một thanh âm bén nhọn. Lão tổ của Hỏa Tước tộc kia xoay mạnh người lại, thần sắc dữ tợn không để ý tới khai thiên phủ kia nữa, mà xông thẳng về phía Vương Lâm. Còn có Nam Chiếu thượng nhân kia ánh mắt cũng lóe lên, nhe răng cười bước tới, cùng với lão tổ Hỏa Tước tộc lao tới Vương Lâm. Cùng lúc đó, lão già gầy nhom bị ngọc bội của chủ nhân phong giới bao vây, ở trong ánh sáng nhẹ nhàng này cùng với thần thông của chủ nhân phong giới điên cuồng đối kháng. Từng trận tiếng ầm ầm vang lên, nhưng trong thời gian ngắn không thể phân cao thấp. Trận chiến này, ngay từ đầu đã đạt tới cao trào. Nhờ có sự tồn tại của chủ nhân phong giới mà thế trận lúc này đang nghiêng về phía giới nội. Nhưng chiến tranh không chỉ có vậy mà xuất hiện dấu hiệu kết thúc. Trong thái cổ tinh thần, lúc này còn có hơn 10 bộ lạc, nhận được mệnh lệnh của trưởng tôn, những bộ lạc này đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này ngay khi mệnh lệnh truyền ra, tất cả đều gào thét xông tới, lấy truyền tống trận mà trưởng tôn để lại nhất tề xuất hiện ở bên ngoài lỗ hổng của phong giới đại trận, hướng vào bên trong điên cuồng nhảy vào. Những tu sĩ của mười mấy bộ lạc này không ngờ lên tới hơn 8 vạn người, trong số họ còn có 2 người đã đạt tới bước thứ 3. 2 người này đi tới lao thẳng vào trong lỗ hổng. Mọi chuyện nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Lão tổ Hỏa Tước tộc cùng với Nam Chiếu thượng nhân nhanh chóng lao tới. Nếu là tu vi giống như lão tổ Hỏa Tước tộc, thì cho dù là 2 người Vương Lâm cũng có thể trì hoãn. Nhưng Nam Chiếu thượng nhân này tu vi cực kỳ kinh thiên, đã đạt tới cảnh giới không linh. Chỉ một mình hắn cũng đủ để giết chết Vương Lâm. Càng không cần phải nói đến trên người hắn còn có độc công cùng tề danh với Đại Hoang thượng nhân. Lão tổ Hỏa Tước tộc kia tràn ngập sát khí, trong lúc tiến tới giơ tay phải lên, vung mạnh về phía trước. Chỉ thấy tộc ấn của Hỏa Tước tộc hiện lên, một hỏa điểu màu đen ầm ầm bay ra, mang theo một tia hư hỏa lực, phóng thẳng tới Vương Lâm. Con hỏa điểu này ẩn chứa hương hỏa vô tận, còn có khí tức cực nóng. Nó vừa bay ra, tinh không giống như bị nướng đỏ, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Vương Lâm. Nam Chiếu thượng nhân kia hai mắt lóe lên, không thi triển bất cứ thần thông gì, chỉ giơ tay phải lên. Tay phải tái nhợt của hắn trong nháy mắt biến thành màu đen, ẩn chứa chất kịch độc khó có thể tưởng tượng được. Với vẻ mặt tàn độc, Nam Chiếu thượng nhân này bước tới, trực tiếp vượt qua khoảng cách vô tận, còn nhảy vào trong con hỏa điểu của lão tổ Hỏa Tước tộc, từ bên trong con hỏa điểu này xuyên thấu qua, giơ tay phải hung hãng vỗ về phía Vương Lâm. Vương Lâm xoay mạnh người, Đồng tử trong hai mắt co rụt lại, giơ tay phải lên vội vàng lui về phía sau. Đúng lúc này, trong tinh không của Vân Hải ở đằng xa, thiên địa vặn vẹo. Hồng Sam Tử, Vân Phong Tử bất ngờ đi ra. Hai người thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng lao tới. Ở phía sau bọn họ, trong tinh không mơ hồ truyền đến những tiếng gào thét nhất tề vang lên. Vân Hải muôn năm, Vân Hải muôn năm. Mấy vạn tu sĩ ầm ầm lao tới,